Quy 1 chương 673, Linh Sơn cửa lớn tranh đoạt chiến. Manh nương Tây Du ký chính văn thứ 673 manh, Linh Sơn cửa lớn tranh đoạt chiến. Sáng sớm 8 giờ chương mới. Do Thiên Đình đỉnh cấp quan văn chấp bút, Trương Mộ Tuyết tự mình thụ ý sáng tác thảo phạt hịch văn, rốt cục viết xong. Bởi Trương Mộ Tuyết là ở hiện đại giáo dục thể chế giới lớn lên, vì lẽ đó bản này thảo phạt hịch văn cũng đặc biệt sử dụng hiện đại ngữ pháp đến tả, không có sử dụng văn môn văn, hơn nữa, thảo phạt lên người lại là dùng tên Đường Sâm, toàn văn như sau. Thảo phạt vô liêm sỉ phản tặc Phật Di Lặc Thanh Minh thư. Đường Sâm lấy đón dâu người danh nghĩa thông cáo thiên hạ, đại lôi âm tự nguyên vì là Như Lai cô nương chấp trưởng, là một cái công bằng, công chính, hài hòa tổ chức, hiện hữu không hợp pháp phần tử Phật Di Lặc, lấy thủ đoạn vô sỉ ám hại Như Lai cô nương, giành đại lôi âm tự quyền thừa kế, hành vi không có trải qua hợp lý, hợp pháp chuyển giao thủ tục, quyền thừa kế không nên bị thừa nhận. Kim Như Lai cô nương không biết tung tích, đại lôi âm tự lẽ gian nên do đón dâu người tạm làm quản lý, hiện bản thân mãnh liệt yêu cầu Phật Di Lặc lập tức giao ra đại lôi âm tự chấp trưởng quyền, hịch văn đến lúc đó, lập tức thừa hành, nếu như không nghe, bản thân không bài trừ chọn dùng thủ đoạn phi thường, đoạt lại thứ thuộc về chính mình. Hịch văn viết xong sau khi, Trương Mộ Tuyết vui sướng bắt được Đường Sâm trước mặt, xem, ta tả đến có khỏe không? Ta chọn môn học pháp luật hệ nha, cái này hịch văn là ta tham chiếu di sản tranh cướp một ít tế tắc lai tả. Đường Sâm nghiêm túc xem xong, một cái lao huyết suýt chút nữa không phun ra ngoài, rời ạ, cái gì gọi là lấy đón dâu người danh nghĩa? Cái gì gọi là đoạt lại chúc với tài sản của chính mình? Này này, trong này có món đồ gì lầm? Đường Sâm đại hán nói, Mộ Tuyết, ngươi này hịch văn, tả đến có chút. Khắc, ngươi không phải luôn luôn không muốn ta coi đón dâu người, còn đã từng phái thiên binh thiên tướng đến lưu ta sao? Bây giờ làm cái gì lại? Trương Mộ Tuyết nói, mỗi thời mỗi khác mà, chúng ta Thiên Đình cùng Đại Lôi Âm Tự là nước giếng không phạm nước sông hai cái tổ chức, Đại Lôi Âm Tự sinh nội loạn, chúng ta Thiên Đình là không có tư cách đến quản, hơn nữa, ngươi cũng không có tư cách đến quản a. Đường Sâm tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thực sự là như vậy, trong nhà người khác sinh nội loạn, ngươi một người ngoài có cái gì tư cách đi nhúng tay? Trương Mộ Tuyết nói, từ xưa hai nước giao bình, danh chính ngôn thuận trọng yếu nhất. Ngươi xem mạ dỉn cái kia phá quốc gia, vì nhúng tay nước khác sự vụ, cũng nhất định phải cho người khác an một cái không tôn trọng nhân quyền, mà mạ dỉn thì lại đứng ở chính nghĩa lập trường, là vì cứu vớt không có nhân quyền khổ bức, mới xuất binh đây. Vì lẽ đó, vì chúng ta xuất sư có tiếng, danh chính ngôn thuận, ngươi nhất định phải đem đón dâu người cái tên này đảm đương lên, lấy Như Lai cô nương vị hôn phu tự xưng, như vậy mới có tư cách nhúng tay đại lôi âm tự sự tình, không phải vậy, chúng ta dựa vào cái gì giúp Như Lai cô nương? Được rồi, Đường Sâm không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Nếu ngươi đồng ý, ta liền đem bản này hịch văn đưa ra đi tới. Trương Mộ Tuyết với tay gọi lại một tên quan văn, cái kia quan văn lá gan ngược lại cũng lớn, rõ ràng chỉ là cái khu quan văn, nhưng cũng dám ở vào thời điểm này tiến vào phe địch đội hình, cầm hịch văn, trôi về Linh Sơn. Linh Sơn cửa Kim Y La Hán môn trận địa sẵn sàng đón quân địch, thấy một quan văn thổi qua đến, không khỏi ra lệnh, ngươi là người phương nào? Tới đây chuyện gì? Cái kia quan văn tướng cái cổ vung một cái, một bức ngạnh sợ nao dáng vẻ nói, tại hạ du dịch linh quan, chuyên tới để Linh Sơn trình thảo phạt hịch văn. La Hán môn ngã, cũng đã từng nghe nói danh tự này, du dịch linh quan là thiên đỉnh tên truyền lệnh quan. Ngọc Đế giới các loại lung ta lung tung sự tình thông thường đều là do hắn đến phụ trách truyền lệnh, hiện tại hai nước giao binh, hắn lại chạy tới phụ trách hạ chiến thư, cũng là có đủ đa tài đa nghệ. Nếu là dưới hịch văn, La Hán môn liền không thể tùy tiện nhận, không nhất định thân phận địa vị người vẫn đúng là không thể tới tiếp vật này, La Hán môn không thể làm gì khác hơn là lập tức thông báo thượng cấp, chỉ chốc lát sau, một tên đẹp đẽ nữ Bồ Tát liền đến sân môn, vị này nữ Bồ Tát chính là lúc trước Đường Sâm ở Phượng Tiên trấn gặp qua một lần Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, nàng mắt lạnh nhìn du dịch linh quan nói, chúng ta đại lôi âm tự cùng các ngươi thiên đình luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, lần này các ngươi đại quân áp cảnh, là nghĩ đến cướp địa bàn của chúng ta sao? Khuyên các ngươi không muốn thật quá mức rồi. Du dịch linh quan cũng mắt lạnh nhìn nàng nói, tuy rằng ta rất muốn nói, cướp các ngươi địa bàn thì thế nào? Nhưng này không phải ta một sứ giả nên nói, xin mời chính ngươi nhìn hịch văn nội dung đi. Bảo Đàn Hoa Bồ Tát hết sức tức giận, ngày này đỉnh chủ động đánh tới cửa còn có lý. Hừ, ngược lại muốn xem ngươi hịch văn bên trong viết cái gì. Nàng cầm lấy hịch văn đến, đầu tiên nhìn, liền nhìn thấy ký tên, Đường Sâm lấy đón dâu người danh nghĩa thông cáo thiên hạ. Ai u, này hịch văn là Đường Sâm tiên sinh tả. Bảo Đàn Hoa Bồ Tát kinh hãi. Du dịch linh quan nói, chính là Đường Sâm đại nhân tả. Bảo Đàn Hoa Bồ Tát mặt trong nháy mắt lóe qua một vệt đỏ bừng, nàng còn nhớ Đường Sâm tấm kia đẹp trai anh tuấn mặt, ở Phượng Tiên trấn gặp qua một lần sau khi, vẫn niệm niệm không thể quên. Ồ, vân vân. Đón dâu người? Đường đại soái ca tại sao muốn tự xưng đón dâu người? Chẳng lẽ, hắn là tới nơi này cưới ai? Nghĩ tới đây, Bảo Đàn Hoa Bồ Tát không khỏi đại hỉ, nàng từng ở Phượng Tiên trấn hướng về Đường Sâm kỳ quá được, hiện tại Đường Sâm chạy tới Linh Sơn, còn muốn đón dâu, đó là đương nhiên không cần phải nói, khẳng định là cưới nàng rồi. Nhìn này văn, tả nhiều lắm sao thâm tình, câu cuối cùng lại còn nói muốn đoạt lại thứ thuộc về chính mình. Hắn đã đem ta xem là thứ thuộc về hắn, muốn đem ta đoạt lại đi. Bảo Đàn Hoa Bồ Tát hai u một tiếng kêu, nam nhân quả nhiên muốn hung hăng điểm mới được, nghe tới thật có thô bạo, thật là lãng mạn à. Du dịch linh quan. Bảo Đàn Hoa Bồ Tát tướng hịch văn về phía sau ném một cái, đọ Kim Y La Hán muốn nói, này hịch văn ai muốn ý chỉnh đi tới ai liền đi đệ đi, ta không thể lại ở lại chỗ này, nam nhân của ta tới đón ta đến rồi, ta muốn chạy vội tập trung vào hắn trong ngực, gả đi đi nữ nhân chính là nước đã đổ ra, sau đó ta liền không còn là đại lôi âm tự người rồi. Ta muốn đứng ở Đường Sâm bên kia, hắn nói đánh ai liền đánh ai. Chúng La Hán. Du dịch linh quan còn chưa kịp nổ nước bọn, liền thấy Linh Sơn trong cửa chính lại lao ra một tên đẹp đẽ nữ Bồ Tát, định thần nhìn lại, lại là hư không tàng Bồ Tát, vị này Bồ Tát cũng là ở Phượng Tiên trấn cùng Đường Sâm gặp qua một lần, nàng lớn tiếng kêu lên, Bảo Đàn Hoa, ngươi cái này mê gái, không nên tùy tiện loạn giải thích hịch văn, Đường Sâm này đón dâu người ba chữ, căn bản nói không phải nói muốn kết hôn ngươi. Du dịch linh quan vội vàng nói, chính là Đường tiên sinh cũng không có. Nhưng mà Du Dịch Linh Quan âm thanh quá nhỏ, hư không tàng Bồ Tát dùng so với hắn đại gấp 10 lần âm lượng bao trùm Du Dịch Linh Quan âm thanh, nói: Đường Sâm ý tứ là hắn là đến cưới ta, mới không phải muốn kết hôn ngươi, ngươi hoa này si sang một góc chơi. Du Dịch Linh Quan, các ngươi đều đừng tranh, kỳ thực là cưới ta đến. Một cái không biết nơi nào đến thanh âm vang lên, đại gia quay đầu nhìn lại, được rồi, là đến Đại Thế Bồ Tát. Lại nhìn phía sau nàng, Dược Vương Bồ Tát, Vô Tận Bồ Tát, Kiên Dũng Bồ Tát. Phượng Tiên Trấn bên trong bị Tả Thành huynh quý những kia đẹp đẽ nữ Bồ Tát môn tất cả đều vào ra. Du Dịch Linh Quan mồ hôi đầm địa, không biết nói cái gì tốt. Chỉ thấy nữ Bồ Tát môn đã đánh thành một đoàn, người đưa tay chạm mặt, ta đưa tay níu cánh tay, cái này dùng nha cắn, cái kia dùng đầu truy. Biên đánh còn biên cãi nhau. Rõ ràng là đến cưới ta. Người hoa này si lan thô. Người mới chịu lan thô. Người ngực cái mông nhỏ tiểu, người dựa vào cái gì? Lao nương đủ lãng. Thôi lắm, người hoa quốc khuê nữ một cái, lãng ở nơi nào? Ta lập gia đình sau khi ở trên giường lãng, bảo đảm lão công sảng khoái, người dám sao? Ta sát, người đây là Bồ Tát nên nói. Chuyện như vậy chỉ có thể làm, không thể nói. Ta là dự định lén lút làm như vậy, ra mặt có thể không hậu đến dám nói ra. Chỉ chốc lát sau, Linh Sơn cửa lớn đã đánh cho một đoàn loạn. Mà về các nàng tương ứng Kim Y La Hán đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi, vì mình thủ trưởng, lúc này đã không thể chú ý cái gì lòng dạ từ bi, vung lên trên nắm tay mới là chính đạo lý. Một tên Kim Y La Hán cầm lấy thủ cửa thành dùng thần nổ, bay về một cái khác La Hán vọt tới, cái kia La Hán luyện một thân kim trung cháo thiết bố sam, một tiếng hống lại bộ cung tên đánh văng ra, sau đó từ bên cạnh ôm lấy một khối thần lực ra chỉ lan thạch, quay về La Hán đập phá trở lại. Trên cửa thành diện hỗn loạn tương mừng, ai cũng không làm rõ ràng được ở đánh ai. Du Dịch Linh Quan tuy rằng chỉ là cái quan văn, nhưng cũng là có nhãn lực, vừa nhìn tình huống này, nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội, lớn tiếng đỏ mặt sau cho hắn áp trận tứ đại thiên vương kêu lên: "Thiên vương, nhanh binh. Đây là công hám Linh Sơn cửa lớn cơ hội tốt ta." Tứ đại thiên vương cũng không phải ăn cơm khô, nha, không đúng, bọn họ là thần tiên căn bản là không ăn cơm. Bốn người quân lệnh kỳ vung lên, vô số thiên binh thiên tướng xông tới giết, Bồ Tát môn lại cũng bất hòa thiên binh thiên tướng giao chiến, vừa nhu đánh, vừa hướng về Đường Sâm bên này trận doanh bên trong vọt tới, một không một chút, một đoàn nữ Bồ Tát liền vây quanh ở Đường Sâm bên người, đồng thời kêu lên: "Đường đại soái ca, ngươi là đến cưới ta đúng không?" Đường Sâm đầu đầy mồ hôi, không biết nói cái gì tốt. Quan Âm tỷ tỷ không biết từ nơi nào trốn ra, mỉm cười đỏ Bồ Tát muốn nói, đại gia không muốn tranh, Đường Sâm nói đều cưới. Toàn bộ đều cưới. Đường Sâm đại hãn, này. Quan Âm tỷ tỷ tiến đến hắn bên tai nói, ngươi nếu như nói không cưới các nàng kia nói không chắc lập tức lại phản bội biến thành kẻ địch, ngươi hy vọng cùng này quần em gái đánh một trận sao? Đường Sâm. Chỉ chốc lát sau, phía trước truyền đến tin chiến thắng, Linh Sơn cửa lớn đã bị tứ đại thiên vương dễ như ăn bánh, không đánh mà thắng bắt. Trương Mộ Tuyết nhận được tin chiến thắng thì còn không biết chi tiết nhỏ, nàng vốn muốn ngợi khen tứ đại thiên vương, đã thấy tứ đại thiên vương đồng thời lắc đầu nói, lần này đánh hạ Linh Sơn cửa lớn, thuộc hạ thốn công chưa lập, đều là Đường Sâm đại nhân bản lĩnh. Đó lấy, tứ đại thiên vương cùng Du Dịch Linh Quan liền vội vàng đem vừa nãy sinh sự cặn kẽ giảng giải một lần. Trương Mộ Tuyết yên lặng mà nghe xong, sau đó che cái chắn nói, ta còn tưởng rằng thủ hạ ta đám kia bệnh thần kinh đã là thiên hạ tối thần kinh bệnh thần kinh, không nghĩ tới đại lôi âm tự vô căn cứ trình độ, còn ở ta thiên đình bên trên a thua. Ở phương diện này là thật sự thua. Linh Sơn cửa lớn bị phá, thiên đình đại quân chiếm cứ tòa này cửa lớn. Tướng công sự phòng ngự đi quá mức đến, ngược chỉ vào Linh Sơn bên trên, hai quân bắt đầu cự môn mà nhìn. Đã như thế, Thiên Đình bên này tương đương với cũng được một cái trọng yếu công sự phòng ngự, này ngược lại là để Linh Sơn trên Phật Di Lặc không nghĩ tới. Phật Di Lặc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh La Hán môn hướng về Linh Sơn trên co rút lại, lui giữ đạo thứ hai phòng tuyến. Chưa xong còn tiếp, 8. Quy 1 chương 674, cửa ải thứ 2 Kim Đính Đại Tiên. Manh Nương Tây Du ký chính văn thứ 674 manh, cửa ải thứ 2, Kim Đính Đại Tiên. 8 giờ tối chương mới. Đạo thứ 2 phòng tuyến liền dường như khó công phá. Đây là trên trong sơn đạo một chỗ đoạn ngai, ngai thượng xếp đầy các loại phòng ngự dùng thần khí, thiết trí một cái trung hòa bất kỳ phi hành phép thuật kết giới, bất luận ngươi là Phật cấp vẫn là Thiên Tôn cấp, đều không thể dùng phi hành biện pháp công trên ngai đi, chỉ có thể thông qua ngai thượng một cái đường hẹp quanh co, chậm rãi leo lên. Mà ở này đường hẹp quanh co hai bên, đóng giữ lượng lớn kim y la chú, các loại thần lực ra chỉ thần khí sáng lên lấp loá. Tứ đại thiên vương ra lệnh một tiếng, lượng lớn thiên binh thiên tướng chen lên đường hẹp quanh co, đẩy tấm khiên bắt đầu rồi tấn công núi. La Hán môn phát một tiếng gọi, tướng các loại thần khí đập xuống, các thiên binh thiên tướng tuy rằng trốn ở tấm khiên hạ xuống, nhưng tấm khiên dù sao không thể che đậy toàn thân, đều sẽ có chặn không tới thời điểm, thỉnh thoảng nghe có người kêu thảm một tiếng, hóa thành hào quang màu vàng óng biến mất không còn tăm hơi, đó lấy, đến tiếp sau thiên binh lại đẩy lên, kế tục hướng về trên sơn đạo xung phong. Đường Sâm nhìn thấy thiên binh thiên tướng thương vong cực kỳ nặng nề, trong lòng hơi có chút không đành lòng, hướng về Trương Mộ Tuyết nói, chuyện này, như vậy để các thiên binh thiên tướng tổn thương, thật giống không hay lắm chứ. Trương Mộ Tuyết nhưng cười lắc đầu nói, Đường Sâm bạn học, ngươi lại quên rồi, những thiên binh này thiên tướng đều là thần bút Mã Lương họa đi ra. Ngươi xem bên kia, thần bút Mã Lương chính đang bổ sung lính đây. Ê. Đường Sâm mau mau nhìn sang, chỉ thấy Trương Mộ Tuyết trắng như tuyết ngón tay chỉ địa phương, đứng một cái khoảng chừng 8, 9 tuổi bé trai, cầm trên tay một con to lớn bút lông, trên bút lông dính màu vàng mực nước, hắn vung bút trên giấy vẽ vời, rất nhanh sẽ họa ra một tên thiên binh, đó lấy, người thiên binh kia liền từ chỉ bên trong nhảy ra ngoài, cầm tấm khiên lại trùng lên núi nói. Thần bút Mã Lương không ngừng mà họa, cái kia thiên binh thiên tướng liền quần quần không ngừng từ hắn dưới ngòi bút sinh ra, sau đó xông lên sơn đạo. Trên sơn đạo thiên binh thiên tướng thỉnh thoảng có tổn thương, nhưng thần bút Mã Lương này rối trá tự bổ sung binh nguyên pháp, làm cho sức chiến đấu quần quần không dứt. Đường Sâm không khỏi đại hãn, như vậy đánh trận, có thắng không bại a? Cái tiếng ngã cũng không chắc. Trương Mộ Tuyết than thở, ta mới có họa binh họa tướng pháp bảo, đối phương như thế cũng có, ngươi chú ý xem trên vách núi. Đường Sâm ngẩng đầu nhìn hướng về vách núi, đã thấy mặt trên đứng một cái mái tóc dài màu vàng óng mỹ nữ, mặc trên người xem ra như là Bồ Tát trang phục, nàng đưa tay ở bên cạnh trên cây lấy xuống một mảnh lá cây, thổi một hơi hướng về trên núi ném đi, cái kia lá cây lại liền đã biến thành một tên Kim Y La Hán, vây vây Tiếu Côn nghênh lên núi nói, cùng thần bút Mã Lương Họa Thiên binh thiên tướng chiến thành một đoàn. Cái kia mỹ nữ tóc vàng không ngừng mà hái lá cây, không ngừng mà bỏ xuống, trên sơn đạo liền xuất hiện vô số Kim Y La Hán, cùng thiên binh thiên tướng không ngừng mà xé giết. Trương Mộ Tuyết nói, kỳ thực, cùng với nói hiện tại là một hồi thiên binh thiên tướng đọ Kim Y La Hán chiến đấu, không bằng nói là thần bút Mã Lương ở đấu người phụ nữ kia, xem hai người bọn họ ai thần lực trước tiên không chịu được nữa. Đường Sâm nhíu mày nói, người phụ nữ kia là ai? Trương Mộ Tuyết nói, đó là dưới chân Linh Sơn thủ sơn người, Kim Đính đại tiên, một thân thần lực không phải chuyện nhỏ, đã mơ hồ đạt đến Bồ Tát cấp, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Ạch, then chốt là nàng thật giống sẽ không giống Bảo Đàn Hoa Bồ Tát như vậy làm phản lại đây. Bởi vì nàng trước đây cũng chưa từng thấy ngươi. Đường Sâm đại hãn, rời ạ, kẻ địch có thể hay không làm phản là căn cứ trước đây có chưa từng thấy ta đến quyết định. Này quyết định phương thức có phải là quá qua loa, a mặt của ta là vũ khí nguyên tử vẫn là mê chi tương lai khoa học kỹ thuật. Thần bút Mã Lương thần lực rõ ràng không bằng Kim Đính đại tiên, hắn họa đến càng ngày càng chậm, nhưng Kim Đính đại tiên tắt diệp thành binh tốc độ nhưng không có biến chậm, cứ kéo dài tình huống như thế, trên sơn đạo cục diện rất nhanh sẽ trở nên minh lang, các thiên binh thiên tướng bị Kim Y La Hán cản xuống núi nói, chung quy không có tấn công đến mức đi tới. Lúc này sắc trời đã tối, tứ đại thiên vương thấy không thích hợp nữa tác chiến, không thể làm gì khác hơn là minh kim thu binh. Thần bút Mã Lương thu hồi bút, Kim Đính đại tiên cũng nhàn nhạt cười, tướng lá cây đều thu về, nhắc tới cũng kỳ. Những kia lá cây rõ ràng là bị nàng từ trên cây hái xuống, lúc này lại khôi phục nguyên trạng, lại trở về trên cây, lại như không có bị hái xuống quá tự. Ban đêm hôm ấy, hai quân tạm thời không có phát sinh nữa xung đột, Linh Sơn trên La Hán môn cùng cự canh dự ở cửa lớn các thiên binh thiên tướng đều đang nghỉ ngơi, chờ ngày thứ hai sắp đến chiến đấu. Đường Sâm đi tới quân doanh phòng nghị sự bên trong, thấy Trương Mộ Tuyết chính cao mày đang suy nghĩ gì, liền đến gần hỏi, "Mộ Tuyết, đang suy nghĩ gì đấy?" "Ừm, ta đang suy nghĩ ngày mai phái vị nào chân quân đi nên chiến Kim Đính đại tiên." Trương Mộ Tuyết nói, "Côn Luân 12 kim tiên hẳn là đều có thể đối phó đạt được Kim Đính đại tiên." Thế nhưng, Côn Luân 12 Kim Tiên là hạt nhân sức chiến đấu, như thế đã sớm lấy ra đến, không khỏi có chút đại tài tiểu dụng, huống hồ, đối phương Bồ Tát cấp tuy rằng làm phản một chút lại đây, vẫn cứ còn có thật nhiều ở lại Phật Di Lặc bên kia, bọn họ không ra tay trước, ta không muốn phái ra 12 Kim Tiên, nếu như Kim Tiên môn pháp bảo bị Phật Di Lặc một nhóm người quá sớm thăm dò, cũng đối với ta quân bất lợi. Đường Sâm gật gật đầu, này ngược lại là, nếu không, để ta đi. Ngược lại ta cũng không có gì pháp bảo có thể tú, kẻ địch muốn sở thành ta thần lực cũng đã sớm thăm dò. Cái kia cái nào hành, ngươi là chủ tướng, nào có như thế đã sớm tự mình ra tay đạo lý. Trương Mộ Tuyết nói, vẫn là chờ ta nghiên cứu một cái ứng cử viên phù hợp đi ra đi. Trương Mộ Tuyết tỉ mỉ mà cân nhắc ứng cử viên, Đường Sâm bất tiện quấy rối nàng tư duy, đi ra đại doanh, đã thấy Quan Âm tỉ tỉ hướng về hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn quá khứ. Đường Sâm đi tới Quan Âm trước mặt, chỉ nghe nàng thấp giọng nói, "Đến, đi với ta một chỗ." "Địa phương nào?" Đường Sâm ngạc nhiên nói. "Không nên hỏi, chỉ để ý đến." Quan Âm tỉ tỉ giỗi ra một cái tay nắm Đường Sâm, đi ra quân doanh. Đường Sâm là đánh trong đáy lòng tín nhiệm Quan Âm tỉ tỉ, nếu nàng không nói, Đường Sâm cũng sẽ không hỏi. Quan Âm tỷ tỷ ở mặt trước dẫn đường, từ Linh Sơn cửa lớn đi vào, thủ vệ thiên binh thiên tướng nhìn thấy bọn họ đương nhiên không dám ngăn trở. Đường Sâm thấy kỳ lạ, hai chúng ta trên Linh Sơn. Ha, đúng, một cái đường nhỏ. Quan Âm tỷ tỷ trước đây là đại lôi âm tự bên này tứ đại Bồ Tát một trong, đó Linh Sơn đương nhiên là rõ như lòng bàn tay, nàng nắm Đường Sâm vòng qua một mảnh vách núi, lại xuyên qua một rừng cây nhỏ, sau đó chỉ vào phía trước một cái núi nhỏ ao nói, chính là chỗ đó, một mình ngươi vào đi thôi, ta liền không tiện theo vào đi tới. Ngươi đến tụt cùng muốn ta vào xem cái gì? Đường Sâm thực sự lại không nhịn được hỏi một câu. Rất dễ nhìn đồ vật rồi, nhìn bảo đảm không thể tỏi. Quan Âm hì hì cười xấu xa. Được rồi, Đường Sâm căn cứ Quan Âm tỷ tỷ là người mình sẽ không khanh tự mình phương thức tư duy, đi một mình hướng về phía sơn ao bên trong. Quải qua một mảnh hình thù kỳ quái núi đá, phía trước truyền đến ào ào ào tiếng nước chảy thành, tiếp theo lại nhìn thấy một cái mặt nước bình tĩnh hồ nước nhỏ, Đường Sâm không khỏi thấy kỳ lạ, Quan Âm tỷ tỷ gọi ta tới nơi này chính là vì xem cái hồ. Hắn cứng cứng nghĩ tới đây, liền thấy bình tĩnh mặt hồ nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng, đó lấy, mặt nước rào một tiếng tách ra, một cái mỹ nữ tóc vàng từ trong nước nhảy ra đến. Trên người nàng đương nhiên là không mặc quần áo, rõ ràng đang tắm thêm lò vịnh, chính là chơi đến hài lòng thời điểm, nhưng không ngờ từ trong nước ló đầu ra đến, vừa vặn cùng một người đàn ông đánh cái đối mặt. Đường Sâm lập tức liền nhận ra, này lò vịnh em gái chính là Kim Đính đại tiên, đầu kia mái tóc màu vàng óng cho dù tốt nhận bất quá, không nghĩ tới nàng không đầu chọc phát là màu vàng, liền chỗ đó mao cũng là màu vàng, xách. Ta sát, không đúng, ta nghĩ đến nơi nào đi tới. Mẹ trứng, trinh tiết càng ngày càng không xong rồi. Đường Sâm trong lòng không khỏi thầm mắng, xong đời, bị Quan Âm này xấu bụng nữ hãm hại, lần này nhìn lén em gái rửa giấy ác danh tuyệt đối chạy không thoát. Kim Đính đại tiên cũng là dọa cho phát sợ, không hiểu ra sao liền bị một người đàn ông cho xem hết, điều này làm cho thân là một người phụ nữ nàng làm sao có thể chịu. Nàng oa quát to một tiếng, thân thể thu về trong nước, kêu thảm thiết nói, ngươi là người phương nào, vì sao nhìn lén ta rửa giấy? Ồ xong, ta bị ngươi toàn bộ xem hết. Đường Sâm đại hãn, chuyện này, đây là một hiểu lầm, ta lập tức rút đi, xin mời cô nương tự tiện. Âu ngươi thấy chút gì? Không, cái gì cũng không thấy, tuyệt đối không nhìn thấy màu vàng bao. Đường Sâm vứt ra một câu nói, mau mau thuận đường cũ rút lui trở về. Quan Âm tỷ tỷ ở trên đường chờ hắn, thấy hắn trở về, cười nói, như thế nào, đẹp mắt không? Kim Đính đại tiên mỗi ngày vào lúc này, đều sẽ ở cái này trong hồ rửa giấy, vì lẽ đó ta gọi ngươi đi xem rồi, cực kỳ đẹp đẽ, đúng hay không? Ta ngất, đẹp đẽ cái đầu a. Đường Sâm đại hãn, ngươi gọi ta đi làm loại này chuyện xấu, đến tột cùng có mục đích gì? Quan Âm tỷ tỷ cười nói, cũng không mục đích gì rồi, ngược lại đến ngày mai ngươi liền biết rồi. Ngày thứ hai đại sớm, Đường Sâm lại theo đại quân đến công đạo thứ hai phòng tuyến, Trương Mộ Tuyết trải qua một buổi tối suy nghĩ, cuối cùng lựa chọn để Vũ Tài Thần Triệu Huyền Đàn đến tấn công cửa ải này. Triệu Huyền Đàn danh tự này người bình thường chưa từng nghe nói, kỳ thực hắn ở nhân gian giới còn có cái tên, vậy thì rất vang dội, Triệu Công Minh. Đương nhiên, mọi người đều cho rằng cái tên này là người đàn ông, kỳ thực mọi người sai rồi, nàng là cái tướng mạo rất quyến rũ em gái. Triệu Công Minh em gái hôm nay mặc một thân vàng chói lọi áo giáp, nhưng đáng tiếc áo giáp cũng không thể để nàng xem ra anh tư lấm lấm, vẫn là làm cho người ta một loại rất quyến rũ rất câu hồn cảm giác. Nàng quay về trên vách núi kêu lên, đạo hữu xin dừng bước. Ồ, nói sai, thiên ngoài miệng thật không tiện. Một lần nữa đã tới, Kim Đính đại tiên, ngươi mau chóng đi ra nhận lấy cái chết, ta phụng Ngọc Đế chi mệnh, ngày hôm nay muốn lấy những mạng chó. Nhưng mà, trên vách núi cũng chưa từng xuất hiện Kim Đính đại tiên bóng người, chỉ có một cái Kim Y La Hán nhảy ra ngoài, dùng tức giận bất bình âm thanh giận dữ hét, các ngươi những này đồ vô sỉ, tối ngày hôm qua các ngươi đọ Kim Đính đại tiên làm cái gì phát điên sự? Nàng tối hôm qua khóc cả một đêm, hiện tại còn ở trong phòng khóa trái không chịu đi ra, trong miệng vẫn không ngừng mà nói xong, không ai thèm lấy, ta đã không thuần khiết, các ngươi. Các ngươi vì sao như vậy nham hiểm? Đường Sâm đại hãn. Quan Âm tỷ tỷ ở bên cạnh hắn khẽ cười nói, ta liền biết, người phụ nữ kia xem ra tuy rằng rất trâu bò dáng vẻ, kỳ thực thần kinh rất tinh tế, rất dễ dàng bị thương, phái người đàn ông đi nhìn lén nàng rửa giấy, nàng ít nhất 5 năm tỉnh lại không đứng lên, cửa ải này liền tự sụp đổ. Đường Sâm. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 675, cửa thứ 3 Lăng Vân Độ. Manh Nương Tây Du ký chính văn thứ 675 manh, cửa thứ 3, Lăng Vân Độ. Còn nhớ 20 năm trước, công công còn là một tuổi trẻ công công thì cảm mạo nóng sốt hãy cùng chơi tự, đẩy 40 độ sốt cao chơi game cũng nửa điểm áp lực, nhưng hiện tại công công nhanh 40 tuổi, rốt cục đến thừa nhận chính mình lão, một cái 39 độ bị sốt liền đem công công bại ở trên giường ngủ 3 ngày, không thể động đậy. Ngày hôm qua rốt cục chuyển biến tốt một chút, nhưng vẫn là hoa mắt chóng mặt đến không được, liều mạng mã 4000 tự, chính là hiện tại này một trường, mau mau cho đại gia chuyển lên, thế nhưng ngày hôm nay 8 giờ tối sẽ không có. Các loại công công hoàn toàn khôi phục mới có thể khôi phục bình thường. Mấy ngày nay rất nhiều thư hữu ở khu bình luận sách nhắn lại chúc công công sớm ngày khôi phục, công công phi thường cảm tạ đại gia, còn có thật nhiều thư hữu khen thưởng chống đỡ, công công bởi vì bị bệnh không có từng cái ghi chép khen thưởng danh sách, vì lẽ đó liền không có cách nào từng cái cảm tạ, nhưng công công là nhớ tới đại gia, đa tạ sự ủng hộ của mọi người. Còn có mấy trăm vị vẫn ở đặt mua chống đỡ thư hữu, công công không biết tên của các người, nhưng ủng hộ của các ngươi là công công sống tiếp động lực. Đường Sâm đại hãn, hèn hạ như vậy chiêu thức vẫn đúng là không phải Đường Sâm phong cách, hoàn toàn là ở không biết chuyện tình huống dưới, bị Quan Âm tỷ tỷ lừa gạt đi làm một lần cái ác. Trong lòng thực tại có chút bất mãn, không nhịn được tàn nhẫn mà trừng Quan Âm tỷ tỷ một chút. Quan Âm tỷ tỷ nhưng không để ý, lẽ lưới, tướng đầu rời đi chỗ khác. Được rồi, tiếp tục hướng phía trước. Đường Sâm cũng không muốn ở loại chuyện nhỏ này trên cùng mình người dây dưa. Mọi người xuyên qua không người chấn thủ đạo thứ hai sơn quan, không có Kim Đính đại tiên tòa chấn, những kia Kim Y La Hán cũng không dám ngăn cản Đường Sâm đoàn người, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt mà nhìn bọn họ chọc tới. Lại đi về phía trước tốt hơn một chút sơn đạo, Đường Sâm đột nhiên nhìn thấy phía trước lại xuất hiện một dòng sông. Rất quỷ dị, bình thường dòng sông chỉ sẽ xuất hiện ở dưới chân núi, nhưng con sông này lại xuất hiện ở sườn núi, hơn nữa nó lại như linh sơn đai lưng, lại ở linh sơn trên eo vờn quanh một vòng, con sông này phòng trừng có bên trong khoan, dòng nước thủy gốc, lăn lãng phi lưu, bọt nước không ngừng mà vỗ vào bên bờ trên tảng đá, bọt nước tiên đến thật xa. Đường Sâm nhíu mày nói, xem ra, nơi này chính là cửa thứ ba. Trương Mộ Tuyết gật gật đầu, nơi này tên là Lăng Vân Tiên Độ, là linh sơn trên khó nhất đánh hạ cửa ải, qua cửa ải này là có thể thẳng tới Đại Lôi Âm tự trước mặt. Đường Sâm không khỏi có chút hiếu kỳ, này hà chẳng lẽ có gì đó cổ quái? Đúng. Quan Âm tỷ tỷ đứng ra giải thích, vật này cùng với nói là một dòng sông, không bằng nói là một cái trận pháp, nó bên trong lưu động cũng không phải thủy, mà là thần lực, vì lẽ đó, như cái gì tránh thủy quyết một loại đồ vật đối với nó là vô dụng, bơi cũng không được, nói chung, bất luận là phàm nhân vẫn là thần tiên, này hà cũng không thể tùy tiện vào đi. Đương nhiên, muốn bay qua cũng là không thể, cả tòa linh sơn đều bị gia trì phòng ngừa phi hành kết giới cùng trận pháp. Đường Sâm ồ một tiếng, nói cách khác, muốn qua này hà, chỉ có thể qua cầu, hoặc là đi thuyền. Quan Âm tỷ tỷ gật gật đầu, đưa tay chỉ về phía trước, Đường Sâm theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt sông thật là có một tòa tiểu, chỉ là bởi cây cầu kia quá nhỏ, Đường Sâm mới vừa rồi không có chú ý tới. Đây là một cái cầu độc mục, chính tông cầu độc mục, chính là một cây đại thụ bị chém ngã giá trên mặt sông. Hơn nữa, tòa này cầu độc mục bình thường rất ít người đi lại, trên cây khô diện đã mọc đầy rêu xanh, xem ra vô cùng trơn trượt. Quan Âm tỷ tỷ chỉ vào tòa kia tiểu nói, có cái gì muốn thổ tào liền mau mau thổ đi. Đường Sâm thật là có tào muốn thổ, hắn hắng giọng một cái, nghiêm túc nhổ nước bọt nói, này hà có bên trong khoan a, cái gì thụ lại có như thế trường thân cây, có thể chém ngã đến làm cầu độc mục. Chúng em gái đại hãn, được rồi. Còn tưởng rằng Đường Sâm muốn nhổ nước bọt cái gì đây, lại là nhổ nước bọt tiểu độ dài. Quỷ mới biết đây là cái gì thụ à, ở thần tiên trong thế giới liền không muốn tính toán có được hay không. Thân cây tuy hoạt, nhưng cũng không làm khó được chúng ta đi, chỉ cần mặc vào giày đi mưa. Lý Tĩnh nói, ta chỗ này có thời thượng vận động giày đi mưa nha. Mọi người dùng liếc si như thế ánh mắt nhìn một chút Lý Tĩnh, bất quá ngược lại cũng không ai nói cái gì, ngược lại đại gia đã sớm biết nàng là ngớ ngẩn, mấy ngày trước mất trí nhớ còn ngược lại trở nên thông minh một chút, từ khi Nguyên Thủy Thiên Tôn khôi phục Lý Tĩnh ký ức, cái tên này ngớ ngẩn sức lực lại trở về. Thần bút Mã Lương vẽ một cái thiên binh, để người thiên binh kia đi tới cầu độc mục. Thiên binh cẩn thận từng ly từng tí một ở chân trận trên cầu đi, từ từ, từng bước về phía trước na, đến hắn đi tới Hà Tâm thời điểm, Hà đối diện trong rừng cây đột nhiên nhảy lên vài tên tăng binh, tay vãn cung thần, quay về người thiên binh kia đồng thời bắn cung. Thiên binh phải để phòng dưới chân, lại muốn ứng phó đến tiễn, nơi nào có thể. Chỉ nghe hắn ai nha một tiếng hét thảm, bị tiễn bắn trúng, hóa thành đầy trời kim quang, biến mất không còn tăm hơi. Thần bút Mã Lương mau mau lại vẽ cái thiên tướng, lần thứ hai leo lên cầu độc mục. Thiên tướng cũng cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước, Hà đối diện tăng binh lại lộ đầu, vài con cung tên đồng thời phóng tới, nhưng thiên tướng phất lên bảo kiếm, mấy đòn bổ ngang, dễ dàng tướng mũi tên đánh rơi, tiếp theo sau đó đi tới. Nhưng mà còn đi chưa được mấy bước, trong rừng cây lại bốc lên vài tên kim y la hán, quay về thiên tướng ném mấy khối đá tảng, ngày đó tướng lần này cũng giang không được, tiêu thảm một tiếng, hóa thành kim quang tiêu tan không gặp. Thần bút Mã Lương lắc lắc đầu, khoanh tay lui lại, biểu thị cửa ải này hắn là không có cách nào. Lúc này, Côn Luân 12 kim tiên bên trong đứng ra một cái em gái, chắp tay nói, xin hãy cho ta đi cho. Mọi người định thần nhìn lại, hóa ra là Thái Ức chân nhân. Tướng mạo mà cũng không tệ lắm, rất lớn tức giận một cái em gái, trên người mang theo một cố bình tĩnh thận trọng khí chất, hơn nữa tràn ngập tự tin. Trương Mộ Tuyết gật gật đầu, ngươi không giống Ngựa Lương Họa Thiên binh thiên tướng như vậy là mực nước biến, không thể tùy ý tổn hại ở trên cầu, vạn sự lấy chính mình an toàn là thứ nhất trọng yếu, hơi có gì bất bình thường kính liền mau mau lui về đến. Thái Ức chân nhân nói, đa tạ bệ hạ quan ái, thuộc hạ bảo đảm an toàn là số 1. Nói xong, Thái Ức chân nhân vậy vậy đã bảo, tay trái cầm chỉ bụi, tay phải xách ngược một thanh bảo kiếm, đi tới cầu độc mục đi. Nàng đi được rất dễ dàng, phản phất dưới chân chân trượt cầu độc mục là một cái bằng phẳng đại đạo, đi ở phía trên liền tí xíu lay động cùng chần chợt đều không có, phản phất ở nhàn đỉnh tin đi, thái độ vô cùng tao nhã. Lần này, bờ bên kia cũng không còn cái gì tăng bình, Kim Y La Hán một loại tiểu lâu la đi ra bắn cung quan thạch, bởi vì Thái Ức chân nhân đại danh đỉnh đỉnh, tam giới ngũ hành ai không biết, ai không hiểu. Thái Ức chân nhân yên lặng đi qua bán tiểu, lúc này, đối diện trong rừng cây cũng đi ra hai người, mặc trên người nhưng là Bồ Tát trang phục, Đường Sâm không quen biết hai người kia, nhưng những khác đại thần đại tiên nhưng đều biết, không khỏi đồng thời kêu lên, là Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát. Đối phương chiếm địa lợi, một lần liền có thể phái ra hai tên Bồ Tát, bên này phải đi quá dài dàng giặc cầu độc mục, cũng chỉ có Thái Ức chân nhân một người có thể nên địch, mọi người không khỏi đều lau một cái hãn. Thiên Luân, trăng tròn. Hai tên Bồ Tát đồng thời tế nổi lên pháp bảo của chính mình, hướng về còn ở trên cầu Thái Ức chân nhân đập tới, vàng chói lọi thiên luân tỏa ra nóng lên cực nóng khí tức, mà ngân vàng nóng trăng tròn nhưng mang theo sát khí lạnh lẽo. Hai cái pháp bảo mang theo to lớn thần lực, xem dáng dấp kia, liền coi như chúng nó tạp không trúng Thái Ức chân nhân, phải dựa vào này khổng lồ thần lực quát lên kinh phong, cũng có thể đem Thái Ức chân nhân từ trên cầu thổi xuống. Chúng em gái đều vì Thái Ức chân nhân đổ mồ hôi hột. Chỉ thấy Thái Ức chân nhân cầm trong tay bảo kiếm hướng thiên không bên trong ném đi, tiếp theo tay phải ngưng làm kiếm chỉ, quay về hư huyền trên không trung bảo kiếm quát lên, thiên địa vô cực, càn khôn muôn pháp, pháp do lòng sinh, sinh sôi liên tục. Mau. Đường Sâm trước đây gặp chiêu này, lúc trước ở Kim Giác Ngân Giác sự kiện thì, cùng một con cựu vị yêu hồ tác chiến, có một tên nhân loại trừ ma sư, dùng chính là cái này hệ thống chiêu thức, lúc đó hắn tự xưng Thái Ức chân nhân đệ tử ngoại môn, gọi tên gì tới? Đúng rồi, gọi Lý Dụ. Chiêu này tên, nha, đúng rồi, gọi là quá một rút tội chém yêu hồ thân chú. Không giống chính là, do Lý Dục loại kia đệ tử ngoại môn dùng đến uy lực, cùng Thái Ức chân nhân tự mình dùng chiêu này uy lực, không thể giống nhau. Chỉ thấy Thái Ức thật ở hư lơ lửng trên trời cao bảo kiếm sáng lên một đạo hào quang chói mắt, phản phất biến thân vì một thanh cự kiếm, quay về thiên luân cùng trăng tròn nhanh bắn xuyên qua, ba giống như pháp bảo trên không trung dây dưa không ngớt, liều mạng chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn lại phân không ra thắng bại đến. Chúng tiên không khỏi đại hỉ, cười nói, Thái Ức chân nhân không hổ là Côn Luân 12 kim tiên bên trong người tài ba, lại có thể lấy một địch hai, cùng hai tên Bồ Tát cấp đánh cho khó hòa giải, xem ra những năm này công lực lại có tiến tiến. Nhưng mà chúng tiên còn không cao hứng đến mấy phút, Hà đối diện trong rừng cây lại nhảy ra một tên Bồ Tát đến, định thần nhìn lại, chính là Như Ý Luân Quan Bồ Tát, hắn vốn là không có ý định nhanh như vậy bại lộ chính mình nhận thân nơi, nhưng nhìn thấy Nhật Quang Bồ Tát cùng Nguyệt Quang Bồ Tát lại song chiến Thái Ức chân nhân không xuống, mất tính nhân lại, từ trong rừng cây nhảy ra, cũng tế ra pháp bảo của chính mình, phi đập ra đến. Cái kia một cái to lớn Như Ý Luân, ở trên bầu trời không ngừng mà toàn toàn bay lượn, quy tích vô cùng quỷ dị, khiến người ta khó có thể dự đoán. Thái Ức chân nhân đồng thời ứng phó hai tên Bồ Tát đã cực kỳ cật lực, nơi nào còn có thể lại ra một cái. Thấy Như Ý Luân bay tới cũng không dám găng đón nữa, mau mau bước ra lùi về sau, cái kiếp Như Ý Luân vẫn đuổi theo hắn, cũng may Thái Ức chân nhân tốc độ cũng cực nhanh, cầu độc mục cũng không có trở ngại nàng lùi về sau tốc độ, nàng phảng phất ở trên cầu trượt giống như vậy, trở lại bên mở. Như Ý Luân đuổi tới một nửa, cũng sẽ không dám nữa truy, bởi vì truy quá bắn hạ, liền muốn biến thành thiên đình bên này lấy nhiều người đánh người thiếu, cái kia bánh xe liền mau mau quay đầu bay trở lại. Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát cùng Như Ý Luân Quan Bồ Tát đồng thời quay về hạ bên này làm một cái đến á khiêu khích thủ thế, sau đó lại trốn trở về trong rừng cây. Thái Ức chân nhân trở lại Trương Mộ Tuyết trước mặt, không người chào một cái nói, thuộc hạ vô năng. Trương Mộ Tuyết lắc đầu nói, không phải lỗi của ngươi, tới trước mặt sau nghỉ ngơi một chút đi. Thái Ức chân nhân rồi hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn hành lễ nói, đệ tử vô năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất mãn mà hừ một tiếng, ngươi là ta đệ tử, ngươi vô năng thì tương đương với ta vô dụng, hại ta ở tiểu kim trước mặt mất mặt, quay đầu lại trừng trị ngươi. Thái Ức chân nhân đại hãn. Đường Sâm nói, cái này không thể trách Thái Ức cô nương đi, nàng lấy một chọi ba, đã rất nỗ lực. Hả? Tiểu Kim nói không trách, liền không trách đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ nói, được rồi, không chuyện của ngươi. Thái Ức chân nhân cho Đường Sâm đầu tới một người cảm kích ánh mắt, mau mau tránh đi. Mọi người đồng thời nhìn phía trên sông cầu độc mục, cũng không khỏi nhíu mày. Đường Sâm cũng cảm thấy cửa ải này có chút vướng tay chân, kẻ địch chiếm cứ địa lợi, bày xuống như vậy cơ quan, phe tấn công vẫn là rất khó mà dưới miệng, dù sao liền như vậy một cái cầu độc mục, người chỉ có thể từng cái quá khứ, ngươi phái thiên binh quá khứ, nhân gia có thể dùng tăng binh bắn ngã, ngươi phái thiên tướng quá khứ, nhân gia cũng có thể phái La Hán quan thạch. Coi như phái ra Thái Ức chân quân, đối diện phái mấy cái Bồ Tát đến xạ pháp bảo, cũng có thể mang Thái Ức chân quân cho chạy về hạ bên này. Này thật là không dễ làm. Này sao chỉnh? Không riêng là Đường Sâm, liền Trương Mộ Tuyết đều cảm giác được đau đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mở miệng nói, ta đi cho. Chúng em gái đồng thời đại hãn, không phải chứ? Ngươi cũng coi như là tổng đại tướng cấp bậc, liền bất cẩn như vậy trên đất trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu nói, nơi này không khỏi ta ra tay, chẳng lẽ còn để đệ tử bối đi chịu chết sao? Dưới tình huống này, phái ra bất kỳ cái gì lính tôn tướng của không thể nghi ngờ là tặng không cho đối diện coi bia ngắm đánh. Mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, lời ấy xác thực, muốn đột phá loại này cửa ải khó, biện pháp duy nhất chính là phái ra tuyệt đối mạnh mẽ tiên phong, trước tiên vọt tới hà bờ bên kia, lấy sức lực của một người càn quét đối phương phục binh, mới có thể bảo đảm người phía sau qua cầu thì an toàn. Người đang ngồi bên trong, ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không những khác ai thích hợp hơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn khiên chính mình quần dài, nàng xuyên làm trang phục phi thường cổ điển, thật dài làn váy là kéo dài tới trên đất, này không thể nghi ngờ rất khó đi cầu độc mục, không thể làm gì khác hơn là đem váy lật lên đến, dùng kim băng cố định một thoáng, đã như thế, rốt cục lộ ra một đôi bàn chân nhỏ. Đường Sâm lúc này mới phát hiện, nàng lại là không mang giày, trắng như tuyết bàn chân nhỏ nhìn rất đẹp, mặt trên còn có thể nhìn thấy một đoạn ngắn chân bóng chân nhỏ. Kỳ quái a, nàng này cùng nhau đi tới đều là không xỏ giày, vì sao bàn chân không tạm? Chẳng lẽ nàng vẫn ở phiêu? Làm gì nhìn chằm chằm nhân ra chân xem? Thật thẹn thùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn khuôn mặt từng đỏ. Đường Sâm đại hãn, cái này có cái gì thật thẹn thùng? Nguyên Thủy Thiên Tôn bĩu môi nói, ngươi là thời đại mới lớn lên người, đúng là không đáng kể rồi, nhân ra nhưng là từ cổ đại xã hội xuống lại, rất nhiều tư tưởng còn không chuyển biến lại đây rồi. Giống như vậy ở trước mặt người lộ ra chân đến, ở cổ đại nhưng là không tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, phương pháp tu giết người. Muốn không phải vì giúp ngươi, ta có thể không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy làm loại này không biết xấu hổ sự. Ngươi nhìn ta là đủ, nhất định phải cưới ta a, lần này là tuyệt đối không thể lại chống chế. Đường Sâm. Được rồi, lộ cái chân liền thành không biết xấu hổ, nhìn cái lỏa đủ nhất định phải lấy về nhà, ta chạy đi hồ bơi chuyển vài vòng, lão bà là có thể dùng xe lửa bị tới kéo. Chính là không biết cổ đại có hay không hồ bơi a. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ lay động bước liên tục, dùng một đôi trắng như tuyết bản chân nhỏ chậm rãi đi tới cầu độc mục. Đường Sâm rất chăm chú xem, cái tên này bản chân rõ ràng liền đạp ở cầu độc mục trên, nhưng cầu độc mục trên rêu xanh nhưng nửa điểm đều không có hồ đến lòng bản chân của nàng bản. Nàng nhấc chân lại cất bước thì, lòng bản chân lật lên, Đường Sâm có thể rõ ràng nhìn thấy, lòng bản chân của nàng như trước không dính nửa điểm bụi trần, như trước là trong suốt như ngọc chân. Ta sát, đây là thần thông gì? Đường Sâm không khỏi thấy kỳ lạ, tất yếu đem thần thông dùng ở loại này không thành tựu địa phương sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi đi tới trên cầu, từng bước hướng về bờ bên kia đi đến. Chẳng mấy chốc sẽ đến giữa sông, đối diện trong rừng cây rất rõ ràng nổi lên một trận táo động, rất rõ ràng, đối phương là nhận thức Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhìn thấy như thế một tôn đại thần đi tới, đối diện căn bản không còn dám bất cẩn phái ra lính tôn tướng của, thậm chí ngay cả Bồ Tát cấp cũng không dám xuất thủ. Đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn loại này đẳng cấp quái vật, Bồ Tát cấp pháp bảo thả ra, chỉ có thể bị Nguyên Thủy Thiên Tôn khoát tay liền lấy đi, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Rất rõ ràng, đối diện trừ phi phái ra Phật cấp, bằng không căn bản không thể một trận chiến. Mọi người ở đây đều ở suy đoán đối phương chiến lược thì, bờ bên kia rừng cây tách ra, một hòa thượng đầu chọc chậm rãi đi ra. Hắn cũng không có đứng ở ngạn liền quăng ra pháp bảo của chính mình, mà là cũng đi tới cầu độc mục, lại quay về Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rì đi tới. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 676, cảm giác như ôm một cái sờ lạnh. Manh nương Tây Du ký chính văn thứ 676 manh, cảm giác như ôm một cái sờ lạnh. Bệnh còn chưa hết, giấy rủa viết 4000 tự, ngày hôm nay cũng là này một chương. Bất quá, ngày hôm nay trạng thái cảm giác tốt hơn rất nhiều, nếu như không như ý ở ngoài, ngày mai bắt đầu lẽ ra có thể khôi phục hai canh. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ở kiểu trung tâm không có lại tiếp tục hướng phía trước đi, yên lặng chờ. Đối diện cái kia hòa thượng đầu chọc đi tới cầu độc mục sau khi, cũng bước chân không ngừng mà vẫn về phía trước, mãi đến tận đi tới Nguyên Thủy Thiên Tôn phía trước cách đó không xa mới ngừng lại, hai người ngay khi cầu độc mục trên đối lập mà coi. Không khí phảng phất ngưng tụ, khí thế khổng lồ cùng áp lực ở giữa hai người tràn ngập ra. Đường Sâm cảm thấy khá bất ngờ, ồ, đối diện lại không có lại giống như vừa nãy như vậy nhiều người đánh người ít, mà là cũng chỉ phái một người trên kiểu đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển nhiên nhận ra hòa thượng kia, trên mặt mang theo một vẻ ý lạnh, thử nói, ta tưởng là ai dám đến chặn ta qua cầu, hóa ra là Nam Vô Bảo Tràng Quang Vương Phật. Cái kia hòa thượng đầu chọc chính là Nam Vô Bảo Tràng Quang Vương Phật, hai tay hợp thành chữ thập, mặt mỉm cười nói, chính là bần tăng, các vị thí chủ vô cơ công ta đại lôi âm tự, hơi bị quá mức lỗ mãng, kính xin từ đâu tới đây, về chạy đi đâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn sầm mặt lại nói, cái gì gọi là vô cơ tấn công? Chúng ta nhưng là đưa qua thảo phạt hịch văn, bên trong cặn kẽ viết rõ nguyên nhân. Đúng là cái tên nhà ngươi, cam tâm cho đoạt quyền giả coi một cái chó săn. Nam Vô Bảo Tràng Quang Vương Phật lắc lắc đầu, trên mặt vi sắc vẻ cũng không thay đổi, khẽ nói, bần tăng bảo vệ chỉ là đại lôi âm tự, còn mặt trên phát hiệu lệnh chính là ai, lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Bần tăng cho ngươi làm một ví dụ, giả thiết ngươi là một cái đại đường quốc người, có một ngày đại đường quốc phát sinh nội loạn, thay đổi một cái người lãnh đạo, lúc này người phụ tăng từ trên biển đánh tới, ngươi bởi vì người lãnh đạo thay đổi, liền không nữa thừa nhận chính mình là đại đường người, không giúp chính mình quốc gia đánh trận sao? Hoặc là, ngươi hội đi cấu kết người phụ tăng đến đồng thời lật đổ ngươi không thích người lãnh đạo sao? Nói tới chỗ này, Nam Vô Bảo Tràng Quang Vương Phật dừng một chút, vô cùng nghiêm túc nói, mặt trên tranh quyền đoạt lợi sự bần tăng cũng không để ý, ai phát hiệu lệnh đều giống nhau, bần tăng chỉ vì đại lôi âm tự tận lực mà thôi. Đại Lôi Âm Tự nội loạn kính xin để cho chúng ta Đại Lôi Âm Tự tự mình xử lý, bạn của Thiên Đình liền mời trở về đi. Đường Sâm xa xa mà nghe được mấy câu nói này, lại không kìm lòng được gật gật đầu, biểu thị tán thành, cái gì Phật nói rất có đạo lý a, người lãnh đạo tranh quyền đoạt lợi, đó là người lãnh đạo sự, nhưng làm vì là quốc gia này người, ngươi nên yêu quý chính là quốc gia này, dù cho người lãnh đạo làm sao nội đấu, ngươi cũng không thể cùng ngoại địch thông đồng làm vậy. Bên người Trương Mộ Tuyết sắc mặt hơi chìm xuống, không ổn a, chúng ta còn tưởng rằng đối phương Phật cấp chỉ có một cái Phật Di Lặc, không nghĩ tới Nam Vô Bảo Tràng Quang Vương Phật cũng tới nhúng một tay, này có thể tương đương khó làm. Đường Sâm nói, Mộ Tuyết, ta đọ thần tiên Phật tổ cái gì không hiểu nhiều, này Nam Vô Bảo Tràng Quang Vương Phật đến tột cùng là cái lai lịch gì? Trương Mộ Tuyết mau mau vì hắn giải thích, Nam Vô Bảo Tràng Quang Vương Phật lại được gọi là tiếp dẫn Phật tổ, pháp lực của hắn cực cường, có thể dẫn độ niệm Phật người đi tới phương Tây Cực Lạc tịnh thổ. Nha, đúng rồi, nói như vậy ngươi vẫn là sẽ không biết hắn đến tột cùng là ai, nhưng hắn có một cái tên ngươi nhất định nghe qua. Đường Sâm thấy kỳ lạ, ồ, tên là gì? A Di Đà Phật. Trương Mộ Tuyết nghiêm túc nói, cái này Phật hiệu cũng là hắn. Đường Sâm không nghe không biết, vừa nghe giật mình, nguyên lai A Di Đà Phật cũng không chỉ là một câu thiền ngoài miệng, mà là một cái chân chính tồn tại Phật a, đây đối với không biết Phật giáo người tới nói cũng thật là một cái mới mẻ tình báo. Đường Sâm lần này rốt cuộc biết đối thủ lợi hại bao nhiêu, bởi vì đừng nói là tin Phật người, liền ngay cả không tin Phật người và căn bản không biết Phật là cái gì người, đều nghe qua A Di Đà Phật, bởi vì hết thảy hòa thượng đều thường đem A Di Đà Phật bốn chữ này treo ở bên mép. Có thể thấy được, này Phật sức ảnh hưởng cao, tín ngưỡng sâu, tuyệt không ở như đến Di Lặc bên dưới. Nguyên Thủy Thiên Tôn thiết một tiếng, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi mặc kệ mặt trên làm sao tranh quyền đoạt lợi, ngược lại ngươi chỉ để ý nghe lệnh lệch la. A Di Đà Phật mỉm cười nói, chính là quá không điểm cốt khí đi, ngươi ý chí của chính mình đây. Bần tăng từ lâu tứ đại giai không, ý chí cái gì đã trống rỗng rồi. Vậy ngươi còn quan tâm như vậy đại lôi âm tự bị ngoại địch xâm lấn. Ngươi không đây, nếu thật sự hết rồi liền tránh ra này nói tiểu, nên không không đi, không nên không còn phải giữ lại. A Di Đà Phật nói, nói cho cùng vẫn là vì tư lợi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói, đối với mình hữu ích sự liền coi trọng, không có quan hệ gì với chính mình sự liền hết rồi, ha ha ha, A Di Đà Phật cũng chỉ đến như thế. A Di Đà Phật lắc lắc đầu không tiếp tục nói nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn một trưởng liền đập tới, A Di Đà Phật cũng lập tức tắt đón lấy. Tay của hai người trưởng cũng không có ấn cùng nhau, mà là cách xa nhau vài thước khoảng cách liền ngưng ở giữa không trung, ở hai người trong lòng bàn tay rõ ràng là không khí, nhưng phảng phất có cái gì vật cứng ở chính giữa cách trở giống như vậy, để tay của hai người trưởng đều không thể lại về phía trước tiến thêm. Nguyên lai, hai người vung trưởng vô một cái, cái kia bài sơn đảo hải thần lực đẩy không khí hướng về trung gian đè ép, mà không khí bị đè ép tới trình độ nhất định sau khi liền bị áp xúc nhỏ đi, biến lạnh, cuối cùng hình thành một cái không khí đoàn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, bàn tay về phía trước bài, cái kia không khí đoàn liền hướng về A Di Đà Phật phương hướng di động. A Di Đà Phật cũng không chịu yếu thế, vận lên thần lực phản đẩy trở về, cái kia không khí đoàn lại hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn phương hướng di động. Cao áp cường không khí đoàn hỗn nhập thần lực, bất cứ lúc nào có thể nổ tung, nhất thời đẩy thua, hậu quả kia cũng thật là không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại bỏ thêm mấy phần mười lực, đưa cánh tay về phía trước dùng sức đẩy một cái. Cũng trong lúc đó, A Di Đà Phật dùng sức đẩy một cái. Hai người nghĩ đến cùng nơi, này một chiêu hầu như là đồng thời phát lực, kết quả không khí đoàn lại ở giữa không trung ổn định. To lớn thần lực ép tới cái kia không khí đoàn thực sự là không thể tả phù hợp, cuối cùng lại đùng một tiếng đã biến thành một viên hình tròn bóng nước. Nguyên lai lại bị ép thành hóa lỏng khí. Đến vào lúc này, A Di Đà Phật cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mới đồng thời thu tay lại, cái kia cầu tuột xuống lạc, ở giữa không trung lại lần thứ hai biến thành không khí, biến mất không còn tăm hơi. A Di Đà Phật lật bàn tay một cái, hai tay quanh, hai ngón cái thân thụ đầu ngón tay chạm nhau, hai ngón trỏ bên trong tiết dựng lên, lấy hai ngón trỏ đoan ngón cái, ngón út, ngón áp út, ngón giữa sáu chỉ giao nhau sấn ngón cái kỳ thực, biểu lục đạo chúng sinh có vẻ bốn trí bổ đề chi nghĩa. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy hắn tới đây một tay, liền biết cái tên này muốn ra tuyệt chiêu, cái này giấu tay mở ra thời gian, liền A Di Đà Phật sắp sửa thuyết pháp. Quả nhiên, A Di Đà Phật lật bàn tay một cái, vì là mở phu tư thế, trên sông nhất thời quát lên một cơn gió mát, phong có thể nở hoa, giữa không trung khắp nơi hoa tươi tỏa ra. Mà những này hoa tươi mặc dù tốt xem, đó Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói nhưng không khác nào hung khí, hoặc là bị những đóa hoa này nhẹ nhàng đụng với một thoáng, thì sẽ gặp phải to lớn thần lực công kích. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể hạ xuống người sau, nàng đưa tay hướng về không trung chỉ tay, không trung lại nở rộ vô số hoa sen, mỗi một đóa hoa sen đều đón nhận một đóa hoa tươi, hoa cùng hoa ở giữa không trung kịch liệt chạm vào nhau, xem ra là vô hại hoa tươi cùng hoa sen chạm vào nhau thì nhưng phát sinh nặng nề chạm va chạm tiếng, đó lấy đầy trời cánh hoa bay loạn, cánh hoa cũng trên không trung chiến đấu không ngừng, cuối cùng song song hóa thành hư vô, lần thứ hai tiêu tan không gặp. Hai người thấy đều không thể thủ thắng, Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ đoạn duỗi một cái, trong tay áo bay ra một mặt tiểu phiên đến, A Di Đà Phật cũng vung tay lên, ném ra một chuỗi Phật châu. Đường Sâm nghiêm túc nhìn trên mặt sông chiến đấu, nhưng mà nhìn hồi lâu, thấy A Di Đà Phật cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đấu đến đấu đi, một lúc hoa tươi bay loạn, một lúc Phật châu đỏ Nguyên Thủy phiên, một lúc ngọc như ý rồi hướng lên mõ. Không hổ là Phật cấp cùng Thiên Tôn cấp, tay của hai người đoạn đều là tầng tầng lớp lớp, nhưng mà thực lực tương đương, đánh hơn trăm hiệp nhưng thủy chung khó phân thắng bại. Trận chiến này đánh cho thực sự có đủ kiểu, từ sáng sớm vẫn đánh tới trời tối, tuy rằng buổi tối cũng có thể dùng pháp bảo giỏi sáng kế tục đánh, nhưng như vậy tiếp tục đánh cũng không phải cái biện pháp. Đường Sâm không thể làm gì khác hơn là hét lớn, Nguyên Thủy cô nương, sắc trời đã tối, trước về đến ngủ nghỉ ngơi đi, cầu kia chúng ta ngày mai lại nghĩ cách quá cũng được. Những người khác sai khiến không được Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng Đường Sâm nói nhưng rất hữu hiệu. Nguyên Thủy Thiên Tôn kiều hừ một tiếng, thu rồi pháp bảo nói, A Di con lựa chọn, chồng ta mệnh lệnh gọi ta đi về nghỉ, bốn cô nương là cái thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nữ nhân tốt, luôn luôn nghe lao công, hơn nữa đến buổi tối nữ nhân cũng có thể hầu hạ lao công ngủ mới đúng, vì lẽ đó ngày mai lại tới thu thập ngươi. A Di Đà Phật ở trên đầu chọc lau một cái, hắn nói, "Này, các ngươi Hịch Văn bên trong không phải nói người kia là đến cưới Như Lai cô nương sao? Tại sao lại thành chồng ngươi? Ai cần ngươi lo?" Nguyên Thủy Thiên Tôn khó chịu nói, "Ngươi nếu muốn nhúng tay quản ta Thiên Đình sự, liền mang binh đến công Thiên Đình được rồi." A Di Đà Phật lần thứ hai đại hãn, "Này này, lời này cũng quá." Nguyên Thủy Thiên Tôn lý đều không để ý đến hắn nữa, xoay người trở về bên bờ. Đường Sâm chào đón thân thiết hỏi, "Ác chiến một ngày, có thể có bị thương hoặc cái gì không thích hợp?" Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lắc đầu nói, "Không có chuyện gì rồi, liên khu khu Tôn Vũ không đều có thể bất tử bất diệt, ta lại làm sao có khả năng có việc? Kỳ thực ta là vạn thế vĩnh tồn, vĩnh viễn bất diệt tồn tại, dù cho thật sự bại bởi A Di Đà Phật, bị đánh rơi Lăng Vân Thiên Hà, cũng như thế có thể đoàn tụ thần thể sống lại, không chết được." Đường Sâm hãn một cái, "Như thế nhưu, đánh không chết tiểu cường sao?" Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt hơi trầm xuống nói, "Vấn đề ở chỗ A Di Đà Phật, tên kia kỳ thực cũng là bất tử bất diệt, hắn còn có cái biệt hiệu lại gọi là vô lượng Phật, không chỉ tuổi thọ vô lượng, trí tuệ, nguyên lực, thần thông hết thảy đều là vô lượng, ở Phật giáo hệ thống bên trong, những khác Phật đều chú ý công đức viên mãn, bình đẳng nhất quán, chỉ có A Di Đà Phật đã vô lượng được gọi tên. Cái tên này canh giữ ở cầu độc mục trên, thực sự là khó xử lý. Nói cách khác, hắn năng lực chiến đấu cũng là vô lượng, bất luận phái người mạnh cỡ nào, cũng không cách nào đem đánh bại." Đường Sâm nhíu mày, "Có thể đi." Nguyên Thủy Thiên Tôn than thở, "Ta ngày mai suy nghĩ thêm biện pháp xem có thể hay không đánh đổ hắn." Đường Sâm lắc đầu nói, "Nếu như đúng là vô lượng, vậy thì căn bản không thể vũ lực thắng chi, xem ra, muốn quá cửa ải này, lại đến khác muốn biện pháp khác." Chẳng ai nghĩ tới, ở đối đầu Phật Di Lặc trước, lại sẽ ở cầu độc mục trên trước tiên đụng với A Di Đà Phật, cửa ải này độ khó cũng có chút quá mức, đại gia cũng không khỏi mặt ủ mày chau. Ngay đêm đó, Hà đối diện các hòa thượng dùng to lớn đèn pha chiếu cầu độc mục, phái mấy cái tiểu hòa thượng canh gác, Thiên Đình bên này cũng phái mấy cái thiên binh giám thị cầu độc mục, liền thu binh về doanh nghỉ ngơi. Đường Sâm đăm chiêu đánh bại A Di Đà Phật phương pháp, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, trước sau không có kết quả, cứng tiến vào túi ngủ bên trong dự định mê đầu ngủ nhiều, đột nhiên lều vải rèm cửa bị một trận thanh phong phất mở, sau đó một cái mỹ lệ bóng người sâu kín phiêu vào, trong lều đã tắt đăng, người đến chỉ là một đoàn bóng đen, không thấy rõ mặt mũi. Đường Sâm còn chưa kịp hỏi người đến là ai, liền thấy cái kia trên thân thể người sáng lên một đạo nhàn nhạt vi quang, xem ra là dùng thần lực sáng lên đến. Lần này Đường Sâm nhìn rõ ràng, đến chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, nàng như trước ăn mặc cổ điển quần dài, xem ra phi thường tao nhã cao quý, chứng nóng mặt cũng đầy đủ thể hiện hóa hạ mỹ nữ dịu dàng cùng nhu huyền. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng run lên, trên người quần dài lại hóa thành đầy trời kim quang biến mất không còn tăm hơi, lộ ra nàng đến. Da thịt trắng hơn tuyết, phong khâu chập trùng, vóc người cũng là cực động. Đường Sâm không khỏi đại hãn, "Nguyên Thủy cô nương, ngươi đây là muốn làm gì?" "Ai nha, Tiểu Kim, không phải ngươi gọi ta đến sao? Ngày hôm nay nhưng là có vô số người chính thai nghe được, ngươi nói sắc trời tối rồi, trở về ngủ nghỉ ngơi." Nguyên Thủy Thiên Tôn khuôn mặt tường đỏ nói, "Thật là to gan à, trước mặt nhiều người như vậy gọi ta ngủ cùng. Nhân gia lúc đó tu chết rồi, thật đang không có mặt đỏ xấu mặt." "Đường Sâm, ta ngất tử, ta là gọi ngươi trở về ngủ nghỉ ngơi, nhưng không nói gọi ngươi ngủ với ta a. Này khác biệt rất lớn có được hay không?" Đường Sâm nổ nước bọt còn chưa kịp nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền kéo dài hắn túi ngủ lỗ hổng, vèo một tiếng chui vào. "Đây là một người dùng túi ngủ, ngủ không được hai người." Đường Sâm mau mau kháng nghị. Nhưng mà nói đến cũng kỳ quái, túi ngủ bên trong rõ ràng không cái gì không gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng rất dễ dàng hòa vào. Phản phất nàng là một điểm không gian cũng không cần chiếm, thân thể của nàng căn bản là không bị không gian hạn chế. Đường Sâm đại hãn, bất quá hãn xong sau khi lại cảm thấy có một loại không nói ra được kỳ diệu cảm giác thoải mái. Dù sao cũng là một cái cởi hết quần áo mỹ nữ lưu tiến vào ổ chăn, hơn nữa thân thể của nàng bởi túi ngủ bên trong không gian chật hẹp quan hệ, tựa hồ hoàn toàn đè ép ở Đường Sâm trên người, tướng hắn từ cái cổ đến bắp đùi toàn bộ vờn quanh ở nàng ôm ấp bên trong. Đường Sâm không khỏi kháng nghị nói, "Này cho ăn, Nguyên Thủy cô nương, ngươi có phải là lầm cái gì? Thông thường là nam nhân đem nữ nhân ôm vào trong lòng, ngươi này hoàn toàn ngược lại, để ta cảm giác gáp lực sơn đại a." "Ồ, hẳn là như vậy phải không? Kỳ hỉ, được rồi, nhân ra để ngươi ôm mà." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong câu đó, thân thể lại phát sinh ra biến hóa, thân thể của nàng phảng phất là vô hình, có thể tùy ý đắp nặn hình dạng, lại như kẹo đường bình thường mềm mại có thể cùng biến. Đường Sâm cảm giác được nàng từ vờn quanh thân thể của chính mình thủy hình, đã biến thành một cái đáng yêu hình người ôm gối tự hình dạng, tiến vào hắn trong lòng. Đường Sâm đột nhiên thở dài, làm sao cảm giác như ôm một cái sợ lạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngạc nhiên nói, "Sợ lạnh là cái gì?" "Không, không cần biết cũng không liên quan." Đường Sâm nói, "Hoặc là nói, ngươi tốt nhất đừng biết." Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 677, làm cái thuyền qua sông. Manh Nương Tây Du ký chính văn thứ 677 manh, làm cái thuyền qua sông. Vốn tưởng rằng ngày hôm nay có thể khỏi hẳn hai canh, kết quả vẫn là thiếu một chút. Vì lẽ đó vẫn là chỉ có canh một, phi thường xin lỗi, đều do công công người lao thể suy, như công công là cái người trẻ tuổi nên thật tốt ta, ai có phản lão hoàn đồng phương pháp, cho công công chỉ điểm cho. Ôm một con mềm nhũn sờ lành ngủ vừa cảm giác, mặc kệ là cái gì nam nhân cũng không thể lên tà niệm, nếu như ngươi thật có thể đọ sờ làm lên tà niệm, xin mời gọi điện thoại báo cảnh sát. Xin mời cảnh sát thúc thúc vội vàng đem ngươi nhân đạo hủy diệt, để tránh khỏi ngươi sáng tạo ra dị hình quái vật, hủy diệt nhân loại. Đường Sâm vẫn tính nhân loại bình thường, vì lẽ đó bình an quá một đêm, không có phát sinh cái gì. Sáng sớm hừng đông thời điểm, Đường Sâm tướng sợ lẩm ném qua một bên, từ trong lều bò ra ngoài, bên ngoài sắc trời vừa vặn, ánh mặt trời vàng chói từ phía đông bầu trời bên trong tà dắt đến, tướng Linh Sơn tắm rửa ở một mảnh an lành bên trong. Đi tới Lăng Vân Họa Tạ Na Bệ, cầu độc mục chính ở chỗ này đứng vững, chúng em gái ngồi vào đầu cầu, nhìn phía đối diện, không khỏi đều nhíu mày. Từ sớ làm trạng thái biến trở về đại gia khuê tú Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ở trên cầu, tựa hồ dự định lần thứ hai khiêu chiến, nhưng tiểu đầu kia lập tức liền xuất hiện A Di Đà Phật, cách thật dài cầu độc mục cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối lập, hai người khí thế lại ở giữa không trung ngưng lại. Trương Mộ Tuyết nhìn lướt qua Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng A Di Đà Phật, than thở, không được, nhiều lắm lại là cái thế lực ngang nhau, công không qua đi à, sao làm? Đường Sâm nhíu mày đến nói, từ xưa tới nay, binh gia đánh hạ cự hà mà thủ kẻ địch, đều sẽ không chỉ ở trên cầu để tâm vào chuyện vụn vặt đi, chúng ta có phải là suy tính một chút chế tác mấy chiếc thuyền, sau đó thâu vượt qua. Này hà không phải là phổ thông hà a? Nguyên Thủy Thiên Tôn than thở, xem ra là một dòng sông, trên thực tế nhưng là một cái trận pháp, bên trong lưu động căn bản không phải thủy, mà là nhân trận pháp mà hình thành thần lực vòng xoáy, nếu muốn dùng thuyền vượt qua, thực sự có chút khó. Đường Sâm nói, trận pháp nói đến nói đi vậy là đối phương thần Phật bãi, chúng ta bên này có nhiều như vậy đại tiên đại thần, lẽ nào liền không cách nào tìm tới pháp trận này cái hở, chế tạo ra có thể ở pháp trận này bên trong đi thuyền sao? Này thoại nói rất có đạo lý. Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng ở dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Hà đối diện A Di Đà Phật, nhưng lỗ tai của nàng nhưng đang nghe Đường Sâm nói chuyện, nghe đến đó lập tức nói giúp vào, những nữ nhân này mỗi người đều không biết tiến thủ, vừa nhìn thấy khó khăn liền xúc thủ xúc vĩ, không có một người chịu vì là tiểu kim suy nghĩ, hừ, ta liền không giống nhau, vì tiểu kim ta dám đánh trận đầu. Hiện tại ta liền đi kiềm chế kẻ địch sự chú ý, cùng A Di Đà Phật hao tổn, cái khác những kia bổn nữ nhân, nếu như các ngươi có một chút điểm đồng ý vì là tiểu kim xuất lực ý tứ, liền mau mau muốn làm sao làm ra một cái có thể ở này trên sông đi thuyền đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại một lần nữa đi tới cầu độc mục đi, A Di Đà Phật cũng tiến lên đón, rất nhanh, hai người lại đang giữa sông ra tay đánh nhau, pháp bảo đầy trời bay loạn, thần lực tràn ngập. Trấn Nguyên Đại Tiên lúc này cũng đi ra, Nguyên Thủy cái tên này mặc dù nói chuyện khó nghe, nhưng cũng không phải là không có một điểm đạo lý, chúng ta tổng không phải ăn cơm khô lớn lên. Bên cạnh Lý Tịnh lập tức nổ nước bọt nói, không đúng sao, chúng ta đều là thần tiên, đã có thể ích lợi, vốn là không ăn cơm khô à. Trấn Nguyên Đại Tiên suýt chút nữa một cước cho Lý Tịnh đá đi, thật vất vả mới mạnh mẽ nhịn xuống, đàng hoàng trịnh trọng nói chung, chúng ta không thể ở đây nhàn ngồi. Sấn Nguyên Thủy Thiên Tôn hấp dẫn kẻ địch chú ý, chúng ta mau mau đi nghiên cứu tạo thuyền đi. Nói tới nghiên cứu, phương diện này chỉ có Thái Thượng lão con tối. Chúng em gái ánh mắt đều chuyển hướng Tiểu Nhĩ. Tiểu Nhĩ vây vây tay, đây là tạo thuyền, lại không phải tạo dược, ta không có hứng thú. Chúng em gái. Được rồi, Tiểu Nhĩ không nhúng tay vào, chúng em gái không thể làm gì khác hơn là lấy Trấn Nguyên Đại Tiên dẫn đầu, nàng dù sao cũng là điệu tiên tri tổ, ngoại trừ Nguyên Thủy, Thái Thượng ở ngoài, ở đây liền mấy nàng thần lực cao nhất, kiến thức rộng nhất. Trấn Nguyên Đại Tiên lấy trưởng làm đao, một đao liền vách ngã bên cạnh một cây đại thụ. Sau đó dùng bàn tay ở trên cây khô tả tức tước, hữu tức tước, bàn tay của nàng đến mức thân cây lại như đậu hũ tự dễ dàng bị cắt ra, không cần thiết mấy phút, cây đại thụ kia liền bị nàng tức thành một chiếc ghe độc mục. Chống rồng có thể thừa người, còn dùng hai cái cành cây chế thành một mái chèo. Đó lấy, Trấn Nguyên Đại Tiên miệng lẩm bẩm, tựa hồ là ở trên thuyền phụ ra một cái pháp chú, chỉ thấy cái kia ghe độc mục bị một tầng hào quang màu vàng nóng bao phủ, kim quang kia không nghi ngờ chút nào là Trấn Nguyên Đại Tiên thần lực. Sau khi làm xong, nàng chuyển hướng bên cạnh Thái Ức chân nhân nói, dùng ra toàn lực của ngươi, phách này ghe độc mục một chiêu kiếm. Thái Ức chân nhân gật gật đầu, thế cất cánh kiếm, thiên địa vô cực, càn khôn môn pháp. Mau. Phi kiếm ôm theo uy lực mạnh mẽ, phất một tiếng thiết ở ghe độc mục trên, đổi thành phổ thông mục chu, an đòn đánh này tất nhiên biến thành cho bụi, nhưng mà này chiếc ghe độc mục nhưng vẫn không nhúc nhích, mặt trên kim quang lóe lên, lại tướng Thái Ức chân nhân phi kiếm cho gậy trở về. Rất tốt. Trấn Nguyên Đại Tiên nói, xem ra kiên cố tính không kém, hiện tại liền đem nó bỏ vào trong sông thử xem. Vậy ai, Thần Bút Mã Lương, họa cái thiên binh lại đây. Thần Bút Mã Lương hùng hục chạy tới, rất nhanh sẽ vẽ một cái thiên binh, người thiên binh kia tướng ghe độc mục đẩy lên bờ sông, sau đó nhảy vào chu bên trong, phất lên một mái chèo, hướng về giữa sông mà tới. Đường Sâm cũng khá là sốt sáng mà nhìn tình cảnh này, chỉ thấy ghe độc mục về phía trước chạy khỏi khoảng chừng 4-5 mét, đột nhiên phát sinh răng rắc một thanh âm vang lên, vi bảo hộ ở ghe độc mục ở ngoài hào quang màu vàng đột nhiên kích lượng, tựa hồ đang cùng trong sông thần lực chống đỡ được, nhưng mà nay hộ chu thần lực vẹn vẹn là chấn nguyên tử sức lực của một người, cái kia trong sông lưu động thần lực nhưng là tập đại lôi âm tự mấy vạn năm sau, vô số đại thần đại phật kéo dài không ngừng vì là trận pháp tăng thêm vi lực sau khi ngưng tụ mà hộ chu thần lực nơi nào chống lại được? Không ra mấy giây thời gian, hộ chu thần quang đã ảm đạm đi, đó lấy thân thuyền bị thần lực xâm, lập tức phân giải thành mảnh vỡ, ngồi ở chu trên thiên binh kêu thảm một tiếng, rơi xuống giữa sông, trong nháy mắt bị quần quần thần lực nuốt hết, hóa thành màu vàng mực nước, biến mất không còn tăm hơi. Mọi người cùng nhau ngẩn người, xem ra không được a. Trấn Nguyên Đại Tiên nhíu mày. Lúc này Ngọc Đỉnh chân nhân tiến tới, không người nói, sư thúc, ngài chỉ muốn thần lực bảo vệ chu thân, khó tránh khỏi hội có vận lực không tới địa phương, vạn bối cho rằng chúng ta hẳn là ở chu trên người cũng hội mãn pháp chú, lấy pháp chú đọ pháp chú, hiệu quả tất nhiên bị dùng thần lực tốt. Có lý. Đường Sâm cũng cảm thấy này lời nói đến mức có lý. Trấn Nguyên Đại Tiên lập tức lần thứ hai hành động lên, những khác đại tiên cũng hỗ trợ động thủ, không tới mấy phút, lại là một chiếc ghe độc mục tạo đi ra, Trấn Nguyên Đại Tiên từ trong lòng lấy ra một con bút lông, từ thần bút Mã Lương nơi đó mượn tới kim mặc, dùng ngòi bút nhẹ nhàng tiếu trên kim mặc, sau đó phất lên bút lớn, ở chu trên người tả tả vẽ vời lên. Đường Sâm xem không hiểu lắm nàng ở họa cái gì, chỉ nhìn thấy một ít kỳ kỳ quái quái phù hiệu, cái này tiếp theo cái kia bị tả ở chu trên người, nhắc tới cũng kỳ quái, những kia phù hiệu vừa viết lên, liền sáng lên một vệt kim quang, sau đó dung nhập vào chu trên người, phản phất cùng chu thân hòa làm một thể, đã biến thành ghe độc mục một bộ phận. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ ghe độc mục đều bị những này kỳ quái phù hiệu che kín, Trấn Nguyên Đại Tiên thả xuống bút ngòi vàng, cất cao giọng nói, "Được rồi, 12 kim tiên, các ngươi đồng thời khí lực, cách dùng bảo vệ nhanh một cái này chiếc ghe độc mục." Cái gọi là 12 kim tiên, kỳ thực cũng không đến đủ, liền Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ức chân nhân, Quảng Thanh tử, Xích Tinh tử, Hoàng Long chân nhân, Sở Lưu Tôn, Linh Bảo đại pháp sư, Đạo Hạnh tiên tôn, Thanh Hư đạo đức chân quân, trừ ra Quan Âm tỷ tỷ cái này nằm vùng, đếm tới đếm lui cũng chỉ có 9 cái. Đường Sâm không biết vì sao 12 kim tiên chỉ có 9 cái, bất quá hắn cũng lười hỏi. Chỉ thấy 9 người đồng thời tế lên pháp bảo, trong khoảng thời gian ngắn, giữa bầu trời kim quang chớp loạn, các loại pháp bảo đồng thời đánh vào ghe độc mục trên. Cái kia ghe độc mục ở pháp bảo hành tới được thời điểm, mặt trên chữ vàng đột nhiên bay lên, phản phất ở chu ngoại hình thành một cái phù văn tạo thành bức tường ngăn cản, 9 cái kim tiên ném ra pháp bảo đồng thời đánh vào bức tường ngăn cản trên, lại vẫn không nhúc nhích. Sư thúc, lần này ghe độc mục thực sự là đầy đủ kiên cố. Ngọc đỉnh chân nhân báo cáo, trừ phi đợi được mặt trên bùa chú đến thời hạn, mất đi giao quả, bằng không trong thời gian ngắn, dù cho là đại la kim tiên đều khó mà đưa nó phá hoại. Rất tốt. Trấn Nguyên đại tiên quay đầu nhìn về phía thần bút Mã Lương. Mã Lương không nói hai lời, mau mau vẽ một cái thiên binh đi ra. Liền, dưới con mắt mọi người, người thiên binh kia lại đẩy ghe độc mục nhảy xuống sông. Lần này ghe độc mục quả nhiên chịu đựng, không có lại vào thủy 4-5 mét liền hóa thành cho bụi, nó lại kiên cường vẫn về phía trước chạy tới, xem ra phi thường vững vàng. Mọi người đại hỉ, đang muốn nói phương pháp này có thể được. Đường Sâm lại nói, các em gái đừng nóng đội, tình huống có chút không đúng. Nguyên lai, ghe độc mục lúc này đã xử đến giữa sông, nhưng mà giữa sông cũng là Lăng Vân độ trận pháp mạnh mẽ nhất địa phương, thần lực ở Hà Tâm cuốn lên vòng xoáy, thiên binh hoa ghe độc mục sông thẳng hướng về trong nước xoáy, chỉ thấy Chu thân lập tức thật nhanh đánh tới toàn đến, đùa chú không ngừng mà bay lên, lồng phòng ngự cũng toàn diện mở ra. Lúc này, trong sông lại cũng bay lên một nhóm lại một nhóm kỳ quái phản văn ký tự, theo mỗi một lần vòng xoáy chuyển động, những kia ký tự liền vây quanh Chu trên người bay ra ngoài đùa chú xoay tròn, rất nhanh, song phương đùa chú liền va chạm vào nhau. Nhìn thấy tình cảnh này, Đường Sâm cùng các em gái nhất thời thầm kêu không ổn. Này ghe độc mục trên bùa chú bất quá là Trấn Nguyên đại tiên vừa nãy lâm thời báo Phật chân họa, nhưng trong sông bùa chú nhưng là đại lôi âm tự vô số thần Phật trải qua mấy chục ngàn năm thời gian, không ngừng cường hóa, không ngừng tinh điêu tế trác hội chế ra, này nào có khả năng so sánh. Điều này cũng chính là phe tấn công so với phe phòng ngự tới nói tối chịu thiệt địa phương. Phe phòng ngự vĩnh viễn có càng nhiều thời gian chuẩn bị. Đùng, đùng, đùng. Chữ vàng bùa chú không ngừng mà va chạm, sau đó không ngừng mà có chữ vàng trên không trung nổ nát, chỉ chốc lát sau, ghe độc mục trên bùa chú liền bị hết mức ván nát, nhưng trong sông vẫn như cũ có đếm không hết bùa chú bay lên, không ngừng mà va về phía Chu thân. Rất nhanh, Chu thân liền không chịu nổi va chạm, hóa thành biến thành cho bụi, mặt trên thiên binh cũng kêu thảm một tiếng, biến trở về kim quang tiêu tan không gặp. "Hả? Ta thiên, lại xong đời." Trấn Nguyên đại tiên không cam lòng kêu to một tiếng, những khác em gái cũng tiếc hận thở dài. Đường Sâm lắc lắc đầu, xem ra, như vậy làm không phải cái biện pháp phá ai, ai còn có biện pháp tốt. Chúng em gái đều âm u cúi đầu, Trấn Nguyên đại tiên là điệu tiên chi tổ, thiên tôn cấp đại tiên, nàng cũng không được, những khác em gái lại cái nào có biện pháp. Còn không là chỉ có thể đồng thời luôn cuống. Đường Sâm vốn là cũng là cho là như vậy, nhưng mà hắn ánh mắt bên quang nhưng quét đến Quan Âm tỷ tỷ khóe miệng lóe qua một vệt nụ cười quái dị, không khỏi hơi suy nghĩ, tướng Quan Âm tỷ tỷ một cái tha quá tới hỏi, "Này, ngươi khẳng định có biện pháp?" "Ta..." Quan Âm tỷ tỷ lắc đầu nói, "Ta chỉ là một cái Bồ Tát cấp, tính ra cũng là cùng 12 kim tiên một cái trình độ, Trấn Nguyên đại tiên đều không giải quyết được vấn đề, ta lại cái nào có thể làm được?" Đường Sâm nói, "Thiên tài tin ngươi à, ngươi cứng mới là lạ." Nở nụ cười, nói rõ ngươi khẳng định có biện pháp. Quan Âm tỷ tỷ đại hãn, cười là sự tự do của ta rồi. Thiếu đến, ta còn không biết ngươi này xấu bụng ra hỏa, thủ đoạn nhiều nhất. Đường Sâm nói, có phương pháp gì mau mau nói. Quan Âm tỷ tỷ cười hắc hắc nói, dù cho là không tiết tháo, lại như đối phó Kim Đính đại tiên như thế phương pháp ngươi cũng muốn nghe sao? Đường Sâm. Quan Âm tỷ tỷ cười ha ha nói, được rồi, không đùa ngươi, ta nói là được rồi. Vốn đang dự định lại tha chậm một chút lại nói, như vậy mới có vẻ ta tầm quan trọng, không nghĩ tới ngươi lại hội nhìn lén đến ta đang cười, không có cách nào để đại bột ở thời khắc sống còn ra trận. Đường Sâm bay về nàng múa múa quả đấm, lại thừa nước đục thả câu ta liền đánh ngươi. Thiếu đến, ngươi sẽ không đánh nữ nhân. Đường Sâm. Quan Âm tỷ tỷ lúc này mới cười nói, ngươi mang đến những nữ nhân này, dù sao đều là đạo gia người, không hiểu Phật gia làm người làm việc, hoặc là nói bảy trận nguyên tắc, Phật gia bất luận làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ không làm tuyệt, nhất định sẽ ở chính mình trận pháp bên trong cố ý lưu cái kế tiếp hậu môn, khiến người ta có thể thừa cơ mà phá đi. Còn có thuyết pháp này. Đường Sâm thấy kỳ lạ. Trấn Nguyên Tử đột nhiên chen lời nói, là ngươi không biết đạo gia mới đúng, kỳ thực phương diện này đạo gia cũng như thế, đạo gia bảy trận, có tử môn liền tất có sinh môn, bất luận lợi hại cỡ nào trận, đều sẽ có cái có thể đột phá điểm. Chỉ có điều, chúng ta đọ Phật gia trận pháp chưa quen thuộc, không tìm được cái cửa này thôi. Đường Sâm hiểu rõ ra, cầm lấy Quan Âm nói, cái kia, này Hà Sinh môn ở nơi nào? Quan Âm tỉ tỉ hì hì cười nói, Phật gia yêu thích cố làm ra vẻ bí ẩn mà, thường thường, ngươi cảm thấy có thể quá khứ liền không thể tới, ngươi cảm thấy không qua được, liền có thể quá khứ. Con sông này phải như vậy đến cân nhắc. Đường Sâm không vui, này cho ăn, Phật gia quả nhiên yêu thích cố làm ra vẻ bí ẩn, ngươi chính là cái thật ví dụ. Liền không thể trực tiếp đem đáp án nói ra. Quan Âm tỷ tỷ thấp giọng nói, kỳ thực không cần cái gì hộ chu thần lực, cũng không cần cái gì bùa chú trận pháp, chỉ cần dùng một chiếc vô đệ chi thuyền, là có thể dễ dàng xẹt qua hà đi. Đường Sâm thấy kỳ lạ, vô đệ chi thuyền, có thể phù ở trên mặt nước. Phổ thông thủy đương nhiên không được, nhưng trong con sông này vốn là không phải thủy. Đường Sâm trong chớp mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ, sáu bùi không nhiễm có thể quy nhất, vạn kiếp an nhiên tự tại hành. Vô đệ thuyền khổ sở hải, kim đến cổ hướng về độ còn sinh. Vô đệ thuyền cũng chính là không, Phật gia tư tưởng chính là không, chỉ cần làm được tứ đại giai không, liền có thể qua sông đi tới. Quan Âm tỷ tỷ dùng ánh mắt trân trọng liếc mắt nhìn hắn, cười nói: "Ngươi tuy rằng không phải trước đây cái kia tiểu kim, nhưng kỳ thực ở đối với Phật pháp ngộ giải trên, vẫn như cũ có năm đó cái kia tiểu kim trình độ, vô đệ thuyền đạo lý, chỉ là trong nháy mắt liền quên." Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 678, vô đệ thuyền lên thuyền điều kiện. Manh Nương Tây Du Ký Chính Văn thứ 67, 8 manh, vô để thuyền lên thuyền điều kiện. Sáng sớm 8 giờ chương mới. Khôi phục bình thường chương mới, công công thân thể khôi phục khỏe mạnh. Nha vậy, vô để thuyền cái gì lại dễ dàng làm mất quá, tùy tiện tức ra mấy khối tấm ván gỗ, đưa chúng nó vi lên, dùng nhựa cây dính lên, liền làm thành một cái vô để thuyền. Trấn Nguyên đại tiên tướng vô để thuyền ném vào trong sông, quả nhiên, cái kia thuyền lại dễ dàng nổi trên mặt nước, không cần bất kỳ thần lực gì thêm hộ, cũng không cần ở phía trên khắc cái gì phù văn, nó căn bản là không bị thần lực xâm. Bất quá, nay thuyền tuy rằng có thể phù ở trên mặt nước, nhưng không có cách nào tọa người a, không hề chắc, người làm sao cưới? Thần bút Mã Lương lần này học thông minh, không giống nhau, không chờ người khác bắt chuyện hắn, liền vẽ cái thiên binh đi ra, cái kia bia đỡ đạn thiên binh lấy dũng khí nhảy vào vô để thuyền bên trong, sau đó chỉ nghe được phù phù một thanh âm vang lên, thiên binh trực tiếp liền từ không hề có thứ gì đáy thuyền rơi vào trong sông, giữa sông lưu động thần lực trong nháy mắt tướng hắn xé thành mảnh vỡ, hóa thành hào quang màu vàng óng biến mất không còn tăm hơi. Chúng em gái đồng thời đại hãn, được rồi, vô để thuyền tuy rằng có thể ở trên mặt nước bay không có chuyện gì, nhưng người nhưng không có cách nào cười a, này sẽ làm thế nào? Mọi người đồng thời nhìn về phía Quan Âm tỷ tỷ, muốn nghe hàng này nói thế nào. Nhưng Đường Sâm lần này nhưng không có để Quan Âm nói rõ, hắn đột nhiên tự tin nhấc chân hướng đi cái kia chiếc vô để thuyền. Chúng em gái đồng thời đại hãn, đặc biệt là Trương Mộ Tuyết sốt sắng nhất, đừng, ngươi đừng đi tới, ngươi đừng thấy vừa nãy người thiên binh kia trong nháy mắt liền xong đời sao? Ngươi đi lên là muốn làm gì? Đường Sâm định liệu trước nói, vừa nãy không phải sớm đã có quá đáp án sao? Muốn thừa này thuyền, cần tứ đại giai không, chỉ cần ngộ tính đến, liền có thể cưỡi, còn nắm chắc vô để, căn bản không trọng yếu. Ta cảm giác mình trên căn bản nên tính là đã lĩnh ngộ tứ đại giai không, vì lẽ đó ta hẳn là có thể thừa này thuyền. Này cho ăn, ngươi đến tột cùng nơi nào như tứ đại giai không dáng vẻ? Các em gái đồng thời nắm lấy Đường Sâm, chết sống không chịu buông tay. Đường Sâm dở khóc dở cười nói, này, ta tốt xấu là Kim Thiền Tử chuyển thế a, Kim Thiền Tử tập Phật đạo hai nhà trưởng, tứ đại giai không toàn cái gì? Đã sớm ngộ có được hay không? Thật ngộ hay là giả ngộ a? Chu Bát Tỷ từ phía sau chạy tới, đem trước ngực nàng hai đám to lớn đến không bình thường đồ vật ở Đường Sâm trước mặt cơ cơ nói, nhìn cái này, muốn sờ sao? Đường Sâm lắc đầu nói, ai sẽ muốn sờ một cái đại thúc tuổi trung niên. Chu Bát Tỷ nghiêm túc nhìn chằm chằm Đường Sâm con mắt xem, thấy hắn ánh mắt thanh minh, không giống giả bộ, liền xoay người nói, cái tên này quả nhiên tứ đại giai không đây, liền lớn như vậy ngực đều không muốn sờ. Chúng em gái đồng loạt cho nàng một cái ánh mắt bắt nạt, đừng tưởng rằng ngực đại thì có dùng, vậy cũng đến xem người. Nói xong, các em gái đồng thời dùng sức, tướng Trương Mộ Tuyết đẩy lên Đường Sâm trước mặt, hỏi, làm sao, muốn sờ sao? Mỹ lệ Trương Mộ Tuyết bị đẩy ngã Đường Sâm trước mặt gang tấc xa, nàng hoàn mỹ vóc người đưa tay là có thể chạm tới, cái kia ngực là tăng một phần liền quá lớn, giảm một phần liền quá tiểu, hoàn mỹ đến không giảng đạo lý, nàng tấm kia xấu hổ mang khiếp tiểu mặt, mặt trên hai đám ửng đỏ, càng làm cho động lòng người không ngớt. Đương nhiên, những này đều không phải trọng điểm là cô nương này là Đường Sâm chân tâm yêu thích cô nương. Đường Sâm địch được nữ nhân khác câu dẫn, nhưng đánh không lại Trương Mộ Tuyết nữ tử mỹ lực, không khỏi thôn một ngụm nước bọt, lúng túng nói, muốn sở. Trương Mộ Tuyết khuôn mặt một đỏ, thấp giọng nói, thật muốn. Hửm, thật muốn. Cái kia, kết hôn. Trương Mộ Tuyết âm thanh thấp đến mức liền bản thân nàng đều không nghe thấy, sau khi kết hôn để ngươi tùy tiện mò. Thanh âm này rõ ràng thấp đến mức bản thân nàng đều không nghe được, Đường Sâm lại nghe được, vui vẻ nói, được, chúng ta tốt nghiệp liền kết hôn. Thiết. Chúng em gái đồng thời khinh bị nói, như vậy còn dám nói tứ đại giai không? Lần này, liền Đường Sâm cũng bắt đầu hoài nghi lên, ta hắn miêu có phải là thật hay không tứ đại giai không a? Tuy rằng kế thừa Kim Thiền Tử thần lực, nhưng thần lực quy thần lực, lĩnh ngộ quy lĩnh ngộ, năm đó Kim Thiền Tử đó là thật sự tứ đại giai không, vô số em gái yêu thích hắn đều bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, một lòng chỉ vì theo đuổi tự do cùng bình đẳng mà chiến đấu, chí tử không hối, hắn đã không đến liền sợ não đều hết rồi. Thế nhưng, chính mình liền chưa chắc có phần này tâm tư, nói cho cùng, Đường Sâm rất nhiều, hắn muốn trải qua giàu có khá giả tháng ngày, muốn cùng nữ nhân yêu mến cùng nhau trải qua hạnh phúc sinh hoạt, phụ dưỡng mẹ quá xong nửa cuối cuộc đời. Hắn cẩn thận ngẫm lại sau khi, vẫn đúng là cảm giác mình cũng không có không, cái kia vô để thuyền một cước đặt lên, không làm được thật sự hội trầm đề. Ngay khi Đường Sâm còn ở thời điểm do dự, Quan Âm tỷ tỷ nhưng nhẹ nhàng tung bay, đứng ở vô để trên thuyền, nhắc tới cũng thú vị, rõ ràng thuyền là vô để, Quan Âm tỷ tỷ chân nhưng dường như đứng ở đáy thuyền trên giống như vậy, liền như vậy trôi nổi ở trên thuyền, ở nàng dưới chân mấy tấc chỗ, chính là mãnh liệt lăn lộn nước sông, nhưng này chút nước sông một mực chính là không đụng tới lòng bàn chân của nàng bạn, trước sau chênh lệch một tí tẹo như thế, cũng là kém một tí tẹo như thế. Quan Âm tỷ tỷ dùng cực kỳ tinh tướng thái độ nói, xem bản tọa là tứ đại giai không, chiếc thuyền này đã chứng minh điểm này. Nói bậy, ngươi tứ đại giai không cái quỷ a? Chúng em gái không nhịn được đồng thời nhổ nước bọt. Đường Sâm tỉ mỉ nghĩ lại cũng cảm thấy không đúng, Quan Âm tỷ tỷ kỳ thực là một cái nhiều vô cùng người, nàng vẫn yêu thích Kim Thiền Tử đầy đủ mấy trăm năm, hơn nữa ở mấy trăm năm nay trong lúc đó nàng vẫn làm các loại âm mưu quỷ kế, vì là đời này Kim Thiền Tử có thể bình an tiếp quản thiên đình cùng đại lôi âm tự ra vô số lực, một người như vậy muốn nói nàng là tứ đại giai không, vậy khẳng định có không đúng chỗ nào a? Đây là một cái thiên đại mâu thuẫn, nhưng Đường Sâm lập tức liền hiểu được, Quan Âm tỷ tỷ đang cố ý dựa vào cái này mâu thuẫn đến đánh thức chính mình, nhất định là có gì đó cổ quái đạo lý. Chẳng lẽ tứ đại giai không cũng không có nghĩa là không có? Trong đầu chẳng biết vì sao, đột nhiên lóe qua vài câu yên ngữ, không mà không không, không không mà không, tất cả vừa một, một vừa tất cả, không bắt trước tương, không lấy phi pháp tương, không lấy cũng không rời. Đường Sâm không biết vì sao lại nghĩ tới đây cái, có thể là kiếp trước Kim Thiền Tử muốn tự nhủ cái gì. Đúng rồi, kiếp trước Kim Thiền Tử nếu như thật sự tứ đại giai không lợi hại như vậy, vì sao còn có thể chiến bại đây? Bất luận Phật vẫn là nói, chú ý đều là ngộ, một khi ngộ đạo thì lại có thể nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở trong ngũ hành, trời đất bao la, ai cũng không giữ được hắn, nhưng Kim Thiền Tử chiến bại, liền nói rõ hắn còn có không hiểu đồ vật, bằng không hắn cũng không thể có đánh không lại người. Nếu như lớn mật một điểm thiết tưởng, vậy thì là nói, Kim Thiền Tử kỳ thực cũng không có làm được tứ đại giai không. Có thể là hắn quá mức theo đuổi tứ đại giai không, cái gì đều không thèm để ý, nhưng mà ngược lại không cách nào không. Bởi vì không mà không không, không không mà không. Hiện thế có một câu nói thật hay, chỉ có cố chấp cuồng mới sẽ thắng lợi, ý tứ của những lời này là chỉ có ngươi toàn tâm toàn ý tập trung vào một vật nào đó sự thời điểm, ngươi mới có thể đối với chuyện này đạt đến phi phàm thành tựu. Lại thay cái phương pháp tới nói, nếu như ngươi đọ một chuyện khuyết thiếu đầy đủ nhiệt tình, khuyết thiếu đưa nó làm đến mức tận cùng, lại há có thể chân chính lĩnh ngộ trí tình trí nghĩa đạo lý. Đường Sâm đột nhiên bỏ qua rồi lôi kéo em gái của mình môn, bước nhanh chân, tự tin hướng đi vô đệ thuyền. Các em gái giật nảy cả mình, mau mau lần thứ hai đưa tay tới kéo hắn, nhưng mà đã chậm một bước, Đường Sâm nhẹ nhàng tung bay, đứng ở trên thuyền, cái kia thuyền nhẹ nhàng loáng một cái, nhưng tướng Đường Sâm vững vàng mà nâng đỡ. Chúng em gái kinh ngạc thốt lên một tiếng sau khi lại nhìn, liền thấy Đường Sâm chân cũng cùng Quan Âm tỷ tỷ như thế, trôi nổi ở nước sông phía trên mấy tấc chỗ, không gặp nửa điểm chìm xuống. Rào. Các em gái đồng thời ồn ào. Đang lúc này, trong sông đột nhiên có một bộ thi thể hướng phía dưới du nhẹ nhàng qua khứ, Lý Tịnh nghiêm túc đánh giá thi thể kia vài lần, cả kinh nói, ai u, thi thể kia là Đường Sâm. Chúng em gái đều kinh, đồng thời nhìn chăm chú đến xem, quả nhiên thấy Đường Sâm thi thể chính đang hướng về hạ du tung bay đi, ở sóng lớn bên trong lúc chìm lúc nổi, nhưng nhìn chăm chú xem vô đệ trên thuyền, Đường Sâm rõ ràng lại hảo đoan đoan đứng ở đằng kia. Đường Sâm mỉm cười nói, mặc giật mình, cái kia là ta. Chúng em gái mở miệng nói, vậy bây giờ cái này ngươi lại là? Đường Sâm cười nói, cho đến giờ phút này, ta mới chính thức thoát khỏi cốt nhục phàm thai, bộ kia bay tới hạ du đi thi thể, chính là ta cốt nhục phàm thai, mà đứng ở chỗ này ta, cũng đã thực sự trở thành thần tiên. Chúng em gái mở miệng không rõ, bởi vì các nàng đại đa số là đến từ thiên đình em gái, đọ Phật gia lý luận thực sự là không biết rõ. Đối với Đường Sâm này kỳ quái lộ sắc cũng xem không hiểu. Chỉ có Quan Âm tỷ tỷ mỉm cười nói, hiểu liền hiểu, không hiểu liền không hiểu, không cần cưỡng cầu. Nếu tiểu Kim bỏ qua cốt nhục phàm thai, vậy ta cũng không muốn. Một đời trước ta ném mất tiểu Kim, kiếp này muốn với hắn đến chân trời góc biển. Mọi người đột nhiên nghe được Tôn Vũ không kêu to một tiếng, đó lấy, hai cái Tôn Vũ không đồng thời nhảy lên vô đệ thuyền. Chúng em gái giật nảy cả mình, mau mau muốn ngăn cản, Tôn Vũ không nộ tính nơi nào bị đến trên Kim Thiền Tử, nàng muốn nhảy lên vô đệ thuyền, đó là chắc chắn phải chết ta, nhưng mà, để mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện, hai con Tôn Vũ không khiêu sau khi lên thuyền, cũng chỉ có một bộ thi thể bay tới hạ du đi, đồng thời bay xuống đi còn có một đoạn kỳ quái củ sen. Hai con Tôn Vũ không vững vàng mà đứng ở trên thuyền, bỏ đi cốt nhục phàm thai, mới tinh tiểu la lị, môi hồng răng trắng, thiên chân khả ái, dường như bị trước đây càng manh vài lần. Đường Sâm cười ha ha, nguyên lai, muốn ngộ đạo dễ dàng như vậy sao? Quan Âm mỉm cười nói, nếu thật sự chính yêu một người, đồng ý vì là người kia bỏ qua tất cả, chỉ là vô đệ thuyền, ai cũng thừa đến tới. Dễ dàng như vậy? Những khắc các em gái biểu thị không tin, nào có dễ dàng như vậy à, nếu như lung tung nhảy lên này thuyền, nhưng đứng không vững, tới tập trung liền chìm vào trong sông đi tới a. Ngay khi các em gái biểu thị hoài nghi thời điểm, Chu Bát tỷ đột nhiên lớn tiếng kêu lên, "Hoa, Tôn Vũ Không, ngươi biến thành thật đáng yêu tiểu La Lệ, đến, thúc thúc dẫn ngươi đi mò kim ngư." Làm nắm giữ háo sắc đại thúc tuổi trung niên linh hồn nữ nhân, nàng cũng cùng thiên hạ hết thảy háo sắc đại thúc tuổi trung niên như thế, có một viên có thể vì là lọ lim mà thiêu đốt linh hồn, nhìn thấy Tôn Vũ Không đột nhiên trở nên đáng yêu như thế, liền không nhịn được muốn nhào tới. Chu Bát tỷ soạt một thoáng nhào lên vô đệ thuyền, sau đó, chứng kiến kỳ tích thời điểm khắc, hàng này lại cũng ở vô đệ trên thuyền đứng lại. Chúng em gái sắc mặt đồng thời biến thành màu đen, nguyên lai, thiêu đốt lọ lị không chi hồn cũng có thể lên thuyền sao? Này vô đệ thuyền lên thuyền điều kiện có thể hay không càng không tiết tháo một chút. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 679, dựa không thể đỉnh. Manh nương Tây Du ký chính văn thứ 67, 9 manh, dựa không thể đỉnh. 8 giờ tối chương mới. Chu Bát tỷ vốn là không có cốt nhục phàm thai, vì lẽ đó không có thi thể bay tới hạ du đi, nàng ở vô đệ trên thuyền vây quanh hai con Tôn Vũ không xoay quanh quyển, một bức hận không thể lẻ lươi đến liếm dáng vẻ. Tôn Vũ không giận dữ, chết tiệt lọ lì khống, cút sang một bên, ta là tiểu Kim, mới không nên bị cái tay bẩn của ngươi chạm. Một cước đưa nàng đạp cái té ngã. Chu Bát tỷ ngã sấp xuống ở vô đệ trên thuyền, lại cũng sẽ không rơi vào giữa sông, nàng lại có thể ở vô đệ trên thuyền lăn lộn, cả thuyền lăn loạn, không muốn hẹp hòi như vậy mà, cùng thúc thúc cùng đi mò kim ngư mà. Chúng em gái đồng thời đại hãn, tại sao? Này vô đệ thuyền như vậy không kén ăn sao? Quan Âm tỷ tỷ cười ha ha nói, kỳ thực, này chính nói rõ Chu Bát tỷ làm người làm được rất đơn giản à, nàng trung thực với mình, chỉ vì háo sắc hai chữ mà sống, đơn giản như vậy hơn nữa thuần túy, vô đệ thuyền lại sao lại tha cho nàng không xuống? Ta không phục, ta cũng phải trên. Trương Mộ Tuyết nhấc chân muốn cùng trên Đường Sâm, nhưng không ngờ nàng một cước dẫm ở trên thuyền, thân thể cấp tốc hướng về giữa sông rất xuống, cũng may Đường Sâm phi thường khẩn nàng, vẫn ở mật thiết chú ý nàng động tĩnh, thấy nàng một cước dẫm không, mau mau đưa tay đưa nàng kéo, lúc này Trương Mộ Tuyết một cái chân đều suýt chút nữa không tiến vào nước sông chúng rồi, một khi đi vào nước sông, dù cho nàng là Ngọc Hoàng Đại Đế, chỉ sợ cũng không chịu nổi trận pháp công kích. Trương Mộ Tuyết sắc mặt thảm biến, vì sao ta không được? Quan Âm cười nói, làm người khéo léo, tạp niệm quá nhiều. Trương Mộ Tuyết không vui nói, Quan Âm, ngươi làm sao không phải là khéo léo, ngươi tạp niệm liền thiếu sao? Ta không giống nhau. Quan Âm tỷ tỷ Dương Dương tự đắc cười nói, ta tạp niệm tất cả đều chỉ vì Tiểu Kim một người, mà ngươi tạp niệm rồi lại muốn bận tâm Tiểu Kim, lại muốn bận tâm thiên hạ hòa bình, trong lòng ngươi nhớ đồ vật quá nhiều, vì lẽ đó không đủ thuần túy. Trương Mộ Tuyết lặng lẽ không nói, thừa nhận câu nói này, không sai, nàng rất yêu Đường Sâm, nhưng nàng đồng thời cũng yêu toàn bộ thiên hạ, ở nàng truy đuổi hái tình trên đường, nàng cũng đồng thời đang cố gắng giữ gìn thiên đình trật tự, nàng cũng không phải một cái như vậy thuần túy, người đơn giản như vậy, có thể, nàng càng như một cái chân chính nữ nhân tốt, nhưng mà, càng là như chân chính người, càng là ngồi không được vô để thuyền. Chiếc thuyền này, là vì là những kia không giống người quái thai chuẩn bị. Còn có ai trên đạt được chiếc thuyền này? Trương Mộ Tuyết đưa mắt nhìn quanh, chỉ có Tiểu Bạch Long cùng lên thuyền đi, nhưng cũng không còn một cái em gái có can đảm đi ra thử nghiệm, môn tự vấn lòng, ai dám nói mình đơn giản thuần túy? Có thể vẫn đúng là không. Trương Mộ Tuyết có chút lo lắng nhìn một chút Đường Sâm bên người Quan Âm tỷ tỷ, Tôn Vũ Không, Chu Bát tỷ, Tiểu Bạch Long liền mấy người như vậy qua sông. Sức chiến đấu có hay không có chút quá thấp? Nàng có chút lo lắng nói, Đường Sâm bạn học, các ngươi qua sông đi là muốn đi đến thẳng Đại Lôi Âm tự hạt nhân, đánh bại Di Lặc, liền mấy người như vậy, cảm giác không quá đủ à, vẫn là đừng đi. Đường Sâm lắc đầu nói, không, có thể được rồi, ngươi mang theo Thiên Đình đại quân, ở con sông này một bên, chỉ muốn các ngươi không rời đi, Đại Lôi Âm tự chủ lực khẳng định cũng không sẽ rời đi con sông này đã như thế, ngược lại cho ta cơ hội, để Quan Âm tỷ tỷ tìm điều đường nhỏ đưa ta lên núi, chúng ta liền mấy người này trực tiếp đi làm đi Phật Di Lặc, khiến có thể ngưng hẳn lần này trò khơi hải. Nhưng là đánh thắng được Phật Di Lặc sao? Hắn dù sao cũng là Phật cấp, liền như Lai cô nương đều thua ở dưới tay hắn. Trương Mộ Tuyết vẫn là không yên lòng cực kỳ. Yên tâm, xe tới trước núi tất có đường, ta là như vậy tin tưởng. Đường Sâm cười nói, nói đi nói lại, tại sao ta cảm giác bên người còn có một người dáng vẻ, nhưng là vừa cảm giác thật giống không ai. Vô để trên thuyền liền như vậy mấy người, nhưng Đường Sâm lúc gần lúc hiện luôn cảm thấy còn có một người cũng ở trên thuyền, đến tột cùng là người nào vậy? Kỳ quái, rõ ràng không có ai à, có thể là ảo giác đi, quên đi, không muốn tính toán loại này chi tiết nhỏ. Lúc này, Cầu Độc Mục trên Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng A Di Đà Phật như trước ở kịch liệt giao chiến, thần khí đầy trời bay loạn, khổng lồ uy thế bao trùm nửa cái hạ, Đường Sâm đoàn người mang theo Vô Để Thuyền, lặng lẽ đã rời xa Cầu Độc Mục, đi tới khoảng cách Cầu Độc Mục mấy dặm ở ngoài hạ du, nơi này cũng không có bất kỳ Đại Lôi Âm tự người ở bờ sông đóng giữ, dù sao bọn họ cũng không nghĩ ra có người hội dùng Vô Để Thuyền thứ này thâu vượt qua. Đường Sâm đẩy lên một con trúc cao, Vô Để Thuyền chậm rãi đi tới hạ đối diện. Mấy phút đồng hồ sau khi, thuyền cập bờ, Đường Sâm đoàn người rơi xuống thuyền tới, dòng sông đã ở phía sau. Quan Âm tỷ tỷ mỉm cười nói, cái kia hạ chính là cửa ải cuối cùng. Chúng ta hiện tại có thể đi đường nhỏ thẳng vào Đại Lôi Âm tự. Đường Sâm cười gật đầu một cái nói, không nổi, buổi tối lại đi, chúng ta liền mấy người như vậy, cũng không thể cùng Đại Lôi Âm tự chủ lực va vào, buổi tối thừa dịp mây đen gió lớn, không ai chú ý, âm thầm đi vào đánh gì là cám con đi. Quan Âm tỷ tỷ cười ha ha, lời ấy rất hợp tâm ý của ta. Chính nói giỡn, lại nghe được bên cạnh Chu Bát tỷ còn ở quay về Tôn Vũ Không dính chặt lấy, ai u, tiểu Vũ Không, đến để thúc thúc sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé mà, thật đáng yêu tiểu La Lị nha, thúc thúc liền sờ một chút ai u ngươi đánh như thế nào người. Hai con Tôn Vũ Không đồng thời nhấc lên bàn chân nhỏ, đem Chu Bát tỷ bị đá lăn lộn đầy đất, ta tên ngươi sái lưu manh còn dám sái không? Đầu có thể đoạn, huyết có thể lưu, cơm có thể không ăn, lưu manh nhất định phải sái. Chu Bát tỷ đưa tay đến ôm Tôn Vũ Không bàn chân nhỏ, hai con Tôn Vũ Không làm sao cho nàng cơ hội, nhẹ nhàng nhảy một cái, bay lên ở giữa không trung, sau đó thật nhanh biến lại đã biến thành hai cái chỉ có mười mấy centimet cao loại nhỏ tiểu La Lị, hai bên trái phải, đứng ở Đường Sâm hai bờ vai, còn dùng tay nhỏ ôm lấy Đường Sâm đầu. Tiểu Kim, ngươi quản quản cái này háo sắc nữ nhân a, nàng luôn muốn ăn chúng ta đậu hũ. Hai con Tôn Vũ Không đồng thời làm nũng. Đường Sâm bất đắc dĩ đỏ Chu Bát tỷ nói, "Này cho ăn, ta nói, đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta có thể hay không dựa vào điểm phổ?" "Không thể." Chu Bát tỷ hừ hừ nói, "Hừ, thiên hạ này nữ nhân tốt tất cả đều là người đàn bà của ngươi, ta sau đó khẳng định còn có thể hướng về người đàn bà của ngươi ra tay, liền dứt khoát ở đối phó cuối cùng trước tiên đem lời nói rõ ràng ra, ta một ngày nào đó hội ngươi, ngươi rửa sạch sẽ cái cổ chờ xem." "Này này." Đường Sâm đại hắn nói, "Ngươi lời này nghe tới rất như là lập tức liền cũng bị nhân vật chính giẫm chết phản phái nhân vật lời kìa." Quan Âm tỷ tỷ hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng thầm nghĩ, "Thật ngươi cái Chu Bát tỷ, ta cũng là tiểu kim nữ nhân nha, ngươi nói nhỏ hơn kim, chẳng phải là đem ta cũng cho liệt đi vào. Không nghĩ tới ngươi lá gan không nhỏ mà, ngay cả ta chủ ý cũng dám đánh, không thu thập ngươi, ta liền không cứ gọi Quan Âm." Chu Bát tỷ cũng không biết mình nói chuyện trong lúc đó đã chọc giận Quan Âm tỷ tỷ, nếu là biết, nàng hiện tại khẳng định liền không cười nổi, hàng này mặc dù háo sắc, nhưng vẫn có nhãn lực, như Quan Âm tỷ tỷ loại này xấu bụng đến đột phá phía chân trời nữ nhân, dù cho là Chu Bát tỷ cũng không dám dễ dàng trêu chọc, nàng còn không biết nguy hiểm đã áp sát nàng, còn ở quay về Đường Sâm rỗi ràng ở giữa, người đàn bà của ngươi sớm muộn gì cũng phải bị ta thu được giường. Hoa ha ha. Đến thời điểm, người mũ xanh mà ta. Chính há hốc mồm cười đấy, đột nhiên, bên cạnh Quan Âm tỷ tỷ thừa dịp nàng miệng mở ra thời điểm, thật nhanh đi vào trong ném một viên thuốc hoàn thuốc kia nhập miệng tức hóa, trong nháy mắt liền chui tiến vào trong bụng của nàng. Thật món đồ gì? Chu Bát tỷ thay đổi sắc mặt, xấu bụng Quan Âm tỷ tỷ cho nàng ăn một viên dược, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ đến không phải vật gì tốt. Quan Âm tỷ tỷ mỉm cười nói, thứ tốt nha, là chúng ta Phật giáo vui mừng thiện tu hành thì dùng để trợ hứng dược, nữ nhân ăn đi sau khi sẽ phi thường phi thường, phi thường phi thường, phi thường phi thường phi thường. Đừng thừa nước đục thả câu, phi thường cái gì? Chu Bát tỷ thảm thanh hỏi, phi thường muốn nam nhân. Quan Âm tỷ tỷ buông tay nói tới đơn giản thông tục điểm ba, cường hiệu N dược. Chu Bát tỷ, Đường Sâm xì thổ huyết, Tôn Vũ Không đại hãn. Đường Sâm nắm lấy Quan Âm tỷ tỷ tay vội hỏi, này này này, ngươi cho một cái háo sắc đại thúc tuổi trung niên ăn loại này không thành tiểu đồ vật, cái tên này hội hóa thân làm dã thú ai cho ăn? Ngươi liền không lo lắng nàng phát điên tập kích ngươi sao? Quan Âm tỷ tỷ cười nói, cái kia ngã cũng không đến nỗi, tuy rằng nàng có một viên háo sắc đại thúc tuổi trung niên tâm, nhưng thân thể của nàng trung quy là nữ nhân a, ăn loại này dược, nàng chỉ có thể tập kích ngươi, sẽ không tập kích ta. Đường Sâm, ta năm ngoái mua cái bao siêu loại ma, ta nói Quan Âm tỷ tỷ, ngươi mang theo loại này không thành tiểu dược ở trên người, đến tột cùng là muốn ồn ào loại nào? Vạn nhất này không thành tiểu Chu Bát tỷ thật sự chạy tới tập kích ta, nên làm gì? Đường Sâm nhìn hai bên một chút, muốn tìm một chỗ ẩn đi, chỉ thấy hai bên trái phải đều là rừng cây, yên lặng, ngẩng đầu hướng lên trên xem nhưng là một mảnh loạn thạch đá lởm chởm vách núi, ngay đỉnh chính là Đại Lôi Âm tự chủ thể quần thể kiến trúc, ở đây hắn cũng không dám tán loạn, vạn nhất bại lộ chính mình đám người chuyến này hành tích, nói không chắc sẽ bị Phật Di Lặc tập bộ đội tinh anh đến vây quét đây. Đường Sâm sốt sáng mà nhìn Chu Bát Tỷ, đề phòng cái tên này hoa mắt si. Đã thấy Chu Bát Tỷ ở ban đầu hỗn loạn lung tung sau khi, lại từ từ tỉnh táo lại, nàng hừ hừ nói, chỉ là n dược, cũng không thể làm gì ta, dù cho là ăn loại này không thành tựu dược, ta như trước là thích nhất nữ nhân. Ai nha ai u tiếng nói còn xa xút, sắc mặt của nàng liền bắt đầu đỏ lên, thân thể bắt đầu nhăn nhó lên, tựa hồ dược lực bắt đầu có hiệu lực. Đường Sâm lặng lẽ lui về phía sau hai bước, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn, Tôn Vũ Không, Tiểu Bạch Long nhưng là trốn đến Đường Sâm sau lưng. Đường Sâm trước đây xem qua một bộ tinh gia đóng phim, gọi là Lộc Đỉnh Ký, bên trong cụt một tay thần nhi ở an gọi là ta yêu một cái xài n dược sau khi, kinh khủng kia mê gái dáng vẻ, đến nay vẫn cứ khắc thật sâu khắc ở Đường Sâm trong đầu, hắn nghi thầm, Chu Bát Tỷ có thể hay không biến thành như vậy. Ta nhất định phải liều mạng bảo vệ mình chính tiết. Đang yên tĩnh chờ đợi thật mấy phút sau khi, Chu Bát Tỷ trên mặt tường hồng sắc đã càng ngày càng mạnh mẽ, che kín nàng toàn bộ khuôn mặt, để khuôn mặt của nàng xem ra như quả táo như thế hòa hồng, ánh mắt của nàng cũng quét về phía Đường Sâm, trong ánh mắt mang theo một vẻ quỷ dị mùi vị chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 680, Tịnh Đàn Sử Giả Chu Bát Tỷ. Manh Nương Tây Du Ký Chính Văn thứ 68 Linh Manh, Tịnh Đàn Sử Giả Chu Bát Tỷ. Sáng sớm 8 giờ chương mới. Đường Sâm trong đầu lại vang vọng lên, Lộc Đỉnh Ký, bên trong đoạn ngắn, nguy hiểm à, hắn mau mau lại cách Chu Bát Tỷ càng xa hơn một điểm, hướng về Quan Âm Tỷ tỷ oán giận nói, ta nói, sau đó có thể hay không đem loại này nguy hiểm dược thu cẩn thận a, đây chính là chúng ta đột kích phe địch đại bản doanh thời khắc mấu chốt, ngươi lấy ra loại này không thành tựu đồ vật vạn nhất làm hại nàng nổi khủng làm sao bây giờ? Kỳ hỉ, làm sao bây giờ? Vậy còn không đơn giản, ngươi liền đem nàng làm chứ? Quan Âm Tỷ tỷ đứng nói chuyện không eo thông nói, làm cho nàng biết mùi của đàn ông, sau đó nàng thì sẽ không quấn quýt lấy nữ nhân. Đường Sâm không nói gì. Chu Bát Tỷ quỷ dị ánh mắt ngắm lại đây. Đường Sâm lần thứ hai lui ba bước, hiện tại hắn cách Chu Bát Tỷ đã có mấy chục bước, bất cứ lúc nào chạy đi liền chạy, lẽ ra có thể chạy thoát đi. Ngay khi mọi người đều cho rằng Chu Bát Tỷ muốn hoa mắt si thời điểm, đột nhiên thấy trên mặt nàng đỏ mặt thật nhanh chân sắc, trở nên tái nhợt, tiếp theo lại biến hồng, sau đó lại biến thanh, như vậy nhiều lần mấy lần sau khi, Chu Bát Tỷ sắc mặt đột nhiên lập tức trở nên chính kinh lên, mắt nhìn thẳng, cả người khí chất cũng lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nàng bình thường trên mặt tổng mang theo một vẻ hèn mọn ý cười, nhưng hiện tại nhưng không nhìn thấy loại kia không thành tựu nụ cười, ánh mắt đảo qua Quan Âm Tỷ tỷ, Tôn Vũ Không cùng Tiểu Bạch Long thời điểm, cũng không thấy được nửa điểm dại gái ánh sáng, phảng phất nàng háo sắc đại thúc tuổi trung niên bản chất trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tôn Vũ Không đại hắn nói, "Này cho ăn, Quan Âm Tỷ tỷ, ngươi xem Bát Tỷ cái tên này, khí chất của nàng có chút không đúng vậy, chẳng lẽ không thích nữ nhân?" Quan Âm Tỷ tỷ nói, "Này không phải sớm ở trong dự liệu sao? Nàng ăn cường lực hỗn dược, hiện tại hẳn là biến thành yêu thích nam nhân." "Vậy, cũng không đúng lắm a." Tiểu Bạch Long chỉ vào Chu Bát Tỷ con mắt nói, các ngươi nhìn nàng, nàng xem Đường Sâm thì ánh mắt cũng không phải ánh mắt đăm đuôi à. Quan Âm Tỷ tỷ thấy kỳ lạ, mau mau định thần nhìn lại, quả nhiên, Chu Bát Tỷ ánh mắt đảo qua Đường Sâm thì lại cũng một mảnh thanh minh chính trực, không nhìn thấy có loại kia chúng rồi hỗn dược, như lửa giống như biểu hiện. Chẳng lẽ, ngươi dược quá bảo đảm chất kỳ? Đường Sâm cũng hiếu kỳ lên, quá thời hạn dược đừng đem ra tùy tiện làm cho người ta ăn à, nói không chắc sẽ đem người ăn chết đi. Quan Âm Tỷ tỷ đại hãn, này lại không phải nhân gian giới dược, mà là thần giới dược, nào có quá thời hạn câu chuyện. Nhưng dược hiệu sát sát thực thực không có phát huy được, Chu Bát Tỷ biểu hiện này thật quỷ dị. Nàng nhíu mày đến suy nghĩ hồi lâu, trong chớp mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ta rõ ràng, Chu Bát Tỷ bản thân là cô gái, nhưng có một viên đại thúc tuổi trung niên sát tâm, ở nàng ăn cường lực hỗn dược sau khi, trên lý thuyết hẳn là bay lên một luồng đỏ nam nhân sát tâm, nhưng háo sắc đại thúc tuổi trung niên bản chất tuyệt không cho phép nàng thích nam nhân, ở dược hiệu cùng bản tính cường lực xung đột bên dưới, nàng đối với nữ nhân háo sắc chi tâm cùng đỏ nam nhân háo sắc chi tâm phát sinh trung hòa, cuối cùng hai người đều biến mất. Đây chính là trong truyền thuyết lấy độc công độc. Nếu như yêu thích nữ nhân yêu thích nam nhân là cực âm, như vậy nam nhân yêu thích nữ nhân chính là cực dương, coi cực dương cùng cực âm liên tiếp ở cùng nhau, sẽ trung hòa. Kết quả là nữ nhân không lại yêu thích nam nhân cũng không lại yêu thích nữ nhân, lúc trước cái mộ tình toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Đây chính là nam nhân và nữ nhân ở chung lâu sau khi liền sẽ bắt đầu cãi nhau nguyên nhân thực sự. 32 công công không chịu trách nhiệm vô căn cứ, nếu như ngươi tin tưởng ngươi liền thua. Cực dương cùng cực âm vốn là tuyệt đối không thể xuất hiện ở cùng trên người một người, nhưng Chu Bát Tỷ một mực liền làm đến, coi hai người này ở thân thể nàng bên trong hoàn toàn trung hòa sau khi, nàng liền đã biến thành một cái không hề hèn mọn chi tâm, đàng hoàng trịnh trọng người. Đường Sâm, Quan Âm Tỷ tỷ, Tôn Vũ Không, Tiểu Bạch Long đồng thời lau một cái hãn. Chu Bát Tỷ nhưng một mặt đứng đắn nói, các ngươi làm gì? Trên mặt viết gặp quỷ ba chữ, là thấy cái gì vật kỳ quái sao? Ta vì sao không thấy? Đường Sâm hắn nói, không không không, chúng ta cũng không thấy. Vậy các ngươi đang làm gì? Đường Sâm kế tục hắn nói, không không không, chúng ta cái gì cũng không làm. Hừ, bệnh thần kinh. Chu Bát Tỷ đàng hoàng trịnh trọng nói, chúng ta trước mặt chi việc quan trọng là đột kích phe địch đại bản doanh, giết chết Phật Di Lặc, đây là có lợi cho thiên hạ hòa bình đại sự, các ngươi những người này không muốn tha ta chân sau, lấy ra điểm chí khí đến, nghiêm túc làm a. Đường Sâm. Quan Âm Tỷ tỷ cắn Đường Sâm lỗ tai nói, hàng này vẫn đúng là trung hòa, hiện tại chính kinh đến thật quỷ dị. Chu Bát Tỷ đột nhiên đưa tay quay về Quan Âm chỉ tay nói, này, ngươi cùng Đường Sâm thân thiết như vậy nói chuyện làm cái gì? Nam nữ thụ thụ không rõ, các ngươi tập hợp như thế gần có thương tích phong hóa, làm nữ nhân không muốn nhẹ như vậy phụ. Cách nam nhân xa một chút ta còn có Đường Sâm, ngươi người đàn ông này cũng đúng, tùy tiện để nữ nhân tiến đến ngươi nhĩ vừa nói chuyện, coi nữ nhân không biết tự ái thời điểm, ngươi làm nam nhân liền muốn tận cùng nhắc nhở chi trách, để cái kia không tiết tháo nữ nhân lăn xa một chút, đây mới là ngạnh phái nam nhân phong độ. Đường Sâm, Quan Âm tỷ tỷ, Chu Bát tỷ cuối cùng tổng kết nói, nói chung, đối đầu kẻ địch mạnh, đừng ở chỗ này ngàn cân treo sợi tóc nói chuyện yêu đương. Quốc sự chưa bình, dùng cái gì vì là ra, chúng ta hẳn là tướng thiên hạ đại sự đặt ở tối vị trí trọng yếu, cá nhân nhi nữ tình trường chỉ là tiểu tiết. Làm người thiết không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Lần này liền Tiểu Bạch Long đều không đả thương nổi, nàng lui về phía sau vài bước, thấp giọng nói, trời ạ, loại này như lão sử nữ như thế lên tiếng, lại từ Chu Bát tỷ miệng bên trong nói ra, trời ơi. Đường Sâm thăm dò tính hỏi, Chu Bát tỷ, ngươi còn nhớ nữ thể tra hỏi phòng nghiên cứu hai vốn. Chín tàn khốc cuồng loạn nhanh hình đại. Nữ quan bi thảm co giật này bộ quận phim sao? Đây là ngươi trước đây thích nhất. Hoa. Chu Bát tỷ như chúng tên thọ tự nhảy lên, lớn tiếng nói, hả? Hả? Cỡ nào ô uế, ta mới không thích loại này không thành tựu đồ vật. Ngươi người đàn ông này lại miệng phun như vậy ô ngôn ngữ, quả thực phát điên, quả thực có thương tích phong hóa, quả thực thế phong nhật hạ. Ngươi đây là ỉn quấy rầy, ta tạm thời không muốn để ý đến ngươi, chờ ngươi cải chính ngươi tấm kia không thành tựu miệng, trở lại nói chuyện cùng ta. Đường Sâm. Quan Âm tỷ tỷ buông tay nói, được rồi, xem ra cái tên này đúng là bị trung hòa, thân thể nàng bên trong háo sắc đại thúc linh hồn hiện tại hẳn là đã hoàn toàn bị tịnh hóa, hoàn toàn biến mất không gặp. Nàng này chính đáp lại Phật gia bên trong một cái tôn hảo, gọi là Tịnh Đàn Sử giả. Đường Sâm có chút lo lắng nói, cái kia nàng có thể hay không biến thành thành nữ, cũng không lại yêu thích nam nhân a. Quan Âm tỷ tỷ nói, này cũng sẽ không, cùng nàng háo sắc linh hồn phát sinh trung hòa chỉ là cái kia viên hỗn dược dự tính, trên thực tế nàng hiện tại hẳn là đã biến thành một người phụ nữ bình thường. Hơn nữa, Thiên Đồng Nguyên Soái vốn là một cái phi thường mạnh mẽ thần, chỉ là bởi vì nàng quá háo sắc quá nhiều tạp niệm, quấy rầy thần lực phát huy, hiện tại nàng đã biến thành Tịnh Đàn Sử giả, nói không chắc hội thần lực tăng mạnh, thực lực ít nhất có thể chướng trên cấp 1, đạt đến Bồ Tát cấp. Ta sát, như vậy cũng có thể chướng thần lực. Tắc ông thất mã, ai biết không phải phúc, Đường Sâm cũng không biết nói cái gì được rồi. Quan Âm tỷ tỷ ở mặt trước dẫn đường, đoàn người chui vào một cái bên dưới vách núi diện, ngẩng đầu hướng lên trên xem, trên vách núi treo leo phương chính là Đại Lôi Âm tự chủ thể quần thể kiến trúc, Quan Âm tỷ tỷ chỉ mặt trên nói, chúng ta ngay khi này bên dưới vách núi diện nghỉ ngơi, các loại, chờ, sắc trời hoàn toàn đêm đen sau khi, liền bò lên trên ngay đi, đem Phật Di Lặc tìm ra giết chết. Lúc này mới chừng 3 giờ chiều, khoảng cách trời tối còn sớm, đoàn người cũng không dám ở Linh Sơn trên chạy loạn khắp nơi, nếu như bị Di Lặc thủ hạ phát hiện, lần này tập kích nhiệm vụ sẽ thất bại, liền dứt khoát ở bên dưới vách núi trong rừng cây nhỏ nghỉ ngơi. Ánh mặt trời vàng chói từ giữa bầu trời sái hạ xuống, xuyên qua là cây khe hở, loang lổ ánh mặt trời liền sái ở Đường Sâm đoàn người trên người. Đường Sâm tọa dưới tàng cây, vì phải buổi chiều đến tối mấy tiếng thời gian, Đường Sâm thẳng thắn lấy điện thoại di động ra, tìm một bộ yêu thích tranh châm biếm lật lên xem đến. Quan Âm tỷ tỷ thì lại ngồi ở bên cạnh hắn nhắm mắt dưỡng thần, tu tâm dưỡng tính, này xấu bụng nữ nhân cũng không biết phải nuôi cái gì tính, nói không chắc là đang nhắm mắt suy nghĩ âm mưu quỷ kế. Hai con Tôn Vũ không cầm một cái dây đỏ đi ra, chu miệng nhỏ bắt đầu phiên hoa thẳng, tiểu La Lệ, phiên hoa thẳng, xem ra quả thực manh bạo thiên. Đội thanh bình thường Chu Bát Tỷ khẳng định đã nhào tới, nhưng ngày hôm nay Chu Bát Tỷ lạ kỳ yên tĩnh, nàng nhàn ngồi một lúc sau khi, tựa hồ cũng cảm thấy tẻ nhạt, liền lấy điện thoại di động ra, cũng muốn tìm chút gì đến xem. Ai u, cỡ nào ô hế điện thoại di động, này đều là thu gom chút gì loại bảy, tám tao tiểu thuyết. Chu Bát Tỷ kêu thảm một tiếng, suýt chút nữa đem điện thoại di động ném tới trên đất. Đường Sâm hướng về trên tay nàng thoáng nhìn, ô hế tiểu thuyết, này không phải là ngươi trước đây thích nhất xem, Ngạo Thiên Vô Địch Lục, sao? Ngươi, nhân gia trước đây mới sẽ không thích xem thứ này, này nhất định là lầm. Chu Bát Tỷ thật nhanh tướng, Ngạo Thiên Vô Địch Lục. Cắt bỏ, sau đó bắt đầu tìm kiếm nàng yêu thích tiểu thuyết. Quá thật mấy phút, nàng vỗ tay hoan hô nói, "Hoa, tìm tới rồi. Nơi này có một quyển thật nhỏ nói sao?" Phi thường chính kinh thật nhỏ nói, không một chút nào ô uế. Đường Sâm thân đầu quá khứ xem, còn không thấy nội dung giới thiệu tóm tắt, chỉ nhìn thấy tác giả tên 32 công công, liền không khỏi hãn một cái, không phải chứ, người tác giả này tả tiểu thuyết có không ô uế. Ngươi có phải là lại tiến vào cái gì lĩnh vực mới? Chu Bát Tỷ đàng hoàng trịnh trọng nói, "Đường Sâm, nói như ngươi vậy liền không đúng rồi, có câu nói bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật, biết sai có thể thay đổi, thiện lớn lao yên." Ta biết 32 công công trước đây đều là tả chút không tiết tháo tiểu thuyết, nhưng lần này hắn mở này bản sách mới, đúng là một quyển trinh tiết tràn đầy thật nhỏ nói a, ngươi không thể bởi vì hắn trước đây tả quá không tiết tháo tiểu thuyết, liền cho rằng hắn sau đó đều muốn viết không tiết tháo tiểu thuyết, ngươi phải tin tưởng người là hội thường đi chỗ cao, dù cho là một đống thị, cũng có cải tả quy chính một ngày. Đường Sâm, thì cải tả quy chính sau khi không phải là thì sao? Đường Sâm lau một cái mồ hôi lạnh, được rồi, bính trừ thành kiến, tới xem một chút 32 công công lần này tả chính là vật gì. Hắn định thân nhìn lại, phát hiện vương bài, công nguyên 3200 năm. Người địa cầu cùng sao Thiên Lăng người đã tiến hành rồi dài đến 8 năm chiến tranh giữa các vì sao. Nhân vật chính chân thành là một tên trường quân đội học sinh, ngay khi hắn lấy toàn giáo người thứ nhất ưu dị thành tích tốt nghiệp, lập tức liền phải đi ra chiến trường đêm trước, địa cầu liên trói chính phủ tuyên bố hướng về sao Thiên Lăng người đầu hàng, địa cầu trở thành sao Thiên Lăng người thực dân địa. Chân thành không thể tiếp thu trở thành vong quốc Chino, hắn dứt khoát gia nhập lòng đất phản kháng tổ chức phát hiệu, bước lên khôi phục địa cầu vinh quang gánh nặng. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 681, Thiên Long Bát Bộ Trúng. Manh Nương Tây Du ký chính văn thứ 681 manh, Thiên Long Bát Bộ Trúng. 8 giờ tối chương mới. Đường Sâm quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, này rồi ạ, xem giới thiệu tóm tắt, thật giống đúng là một bộ trinh tiết tràn đầy tiểu thuyết khoa huyễn a, lại còn hòa vào quốc thù gia hận, thật giống rất chính kinh dáng vẻ, đây thật sự là cái kia viết ra Ngạo Thiên Vô Địch Lục 32 công công tả tiểu thuyết, sẽ không lại là cái gì mạo danh thế thân tác phẩm chứ? Đường Sâm lấy điện thoại di động ra tìm tìm, lại tìm tới 32 công công số điện thoại. Không nên hỏi ta tại sao Đường Sâm trong điện thoại di động có công công số điện thoại, công công viết tiểu thuyết xưa nay không giảng đạo lý, chăm chú ngươi liền thua. Liền, Đường Sâm một cú điện thoại liền cho 32 công công đánh tới, này, Phất Hiểu Vương bài đúng là ngươi tả tiểu thuyết. Đúng đấy, đương nhiên là ta tả. 32 công công trong thanh âm thật đắc ý mùi vị, thế nào? Bản công công khuynh tình chế tạo chính thống ngành phái tiểu thuyết khoa huyễn. Đường Sâm lau một cái hắn nói, thật sự có người xem sao? Hạch độc giả cũ trên căn bản chạy sạch. 32 công công đột nhiên chán nản nói, trước đây những độc giả kia rõ ràng nói cẩn thận muốn đi theo ta cả đời, không nghĩ tới thay đổi cái phong cách, bọn họ liền tập thể đem ta vứt bỏ, hiện nay độc giả số lượng dùng 10 cái đầu ngón tay đều có thể đếm rõ được sở. Đường Sâm, bất quá ta không hối hận. 32 công công đột nhiên lớn tiếng nói, ta muốn làm một cái thành thực chính trực, trinh tiết tràn đầy thật tác giả, phát dương chính năng lượng, nam giảng bốn mỹ tân bầu không khí, hướng về thế gian xa mạn chân thiện mỹ, ta cũng không tiếp tục muốn viết không trinh tiết tiểu thuyết. Dù cho hết thể độc giả cũ đều vứt bỏ ta cũng nhất định phải ôm ấp qua mình. Đường Sâm hắn nói, được, ngươi cố lên. Nói xong mau mau cúp điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, Đường Sâm phát hiện Chu Bát Tỷ chính đang yên lặng mà nhìn tiểu thuyết Phất Hiểu Vương bài. Được rồi, quyển tiểu thuyết này phát dương chính năng lượng, nam giảng bốn mỹ tân bầu không khí, hướng về thế gian xả mạn chân thiện mỹ, hy vọng đã tỉnh hóa Chu Bát Tỷ có thể từ bên trong tìm tới lạc thú đi. Mọi người ở bên dưới vách núi nghỉ ngơi đến buổi tối, thái dương chậm rãi từ phương tây giữa bầu trời hạ xuống, bên trong đất trời bắt đầu ám đậm đi. Mọi người vểnh thai lên lắng nghe, còn có thể nghe được Lăng Vân Tiên Độ bên kia truyền đến một trận hô quát vẻ, giữa bầu trời còn mơ hồ có thể nhìn thấy pháp bảo ánh sáng lấp lóe, xem ra Nguyên Thủy Thiên Tôn còn ở cùng A Di Đà Phật nét mực. Quan Âm Tỷ Tỷ yên lặng mà nhìn đồng hồ, nói, được rồi, chúng ta gần như có thể bắt đầu bò vách núi, các loại, chờ, chúng ta leo lên thì, sắc trời vừa vặn là tối đen thời điểm, sắc bén nhất với chúng ta hành động. Mọi người cũng không nói phí lời, đồng thời bò lên núi ngay. Ở Linh Sơn trên, hầu như bất kỳ địa phương nào đều có trở ngại dừng phi hành trận pháp, vì lẽ đó cái này vách núi cũng là không cách nào dùng thần lực phi hành đi tới, muốn lên vách đá, dựa cả vào tay chân leo lên, Đường Sâm chảo ở cùng nhau núi đá, thử một chút có thể hay không gánh chịu chính mình thể trọng, lúc này mới dùng sức phiên đi tới. Quan Âm Tỷ Tỷ theo ở phía sau, nàng đem chính mình quần dài trắng kéo lên đến đâm cái mụn nhọn, lộ ra hai cái trắng như tuyết, cái kia tuyết ngọc giống như chân đạp ở một khối nô ra ngạn thạch trên, sau đó dụng lực nhảy một cái, thân thể mượn lực hướng lên trên nhảy lên, nắm lấy nhai thượng rũa ra đến một đoạn ngắn thân cây, sau đó nhẹ nhàng vung một cái, liền vượt lên cao mấy mét nơi. Đường Sâm tuy rằng trinh tiết tràn đầy, nhưng thấy cảnh này điều này cũng không khỏi dập đầu khái miệng, cái kia chân thực sự là thật xinh đẹp, bình thường giấu ở váy bên trong không nhìn thấy, không nghĩ tới lộ ra hội dụ người như vậy. Trên thế giới sự tình kỳ thực đều là như vậy, bình thường cất giấu, hiện tại lộ ra mới đẹp đẽ. Nếu như bắt đuổi tòa bảy cái cô nương như vậy từ sáng đến tối đều tú chính mình lớn, nhìn thấy thì liền sẽ không cảm thấy kinh diễm. Đẹp mắt không? Xấu bụng Quan Âm Tỷ Tỷ kỳ thực vẫn đang len lén chú ý Đường Sâm, thấy hắn nhìn mình chằm chằm chân xem, có chút đắc ý, cười đến rất giống một con hồ ly tinh. Đường Sâm còn chưa kịp nói cái gì, bên cạnh liền truyền đến Chu Bát Tỷ âm thanh, lạnh như băng nói, đừng ở nơi như thế này đánh tình mắng sao, hiện tại đều là lúc nào? Cho ta chăm chú nghiêm túc một chút làm việc, các loại, chờ, đánh xong một trận các ngươi muốn làm sao liếc mắt đưa tình cũng có thể. Cái tên này biến thành Tịnh Đản Sử giả sau khi, quả thực có luật hạ phạm cầm ý lực, Quan Âm Tỷ Tỷ vốn còn muốn mượn cơ hội này để Đường Sâm càng yêu thích chính mình, nhưng không ngờ tới bị đánh cái xóa, vô cùng mất mặt, tức giận tạm biệt Chu Bát Tỷ một chút, trong lòng nghĩ quay đầu lại làm sao thu thập cái tên này. Chu Bát Tỷ nhưng cũng không thèm nhìn tới Quan Âm một chút, chỉ lo leo lên trên đi. Đường Sâm nhún vai một cái, cũng chỉ đành theo ở phía sau. Đoàn người yên lặng mà bò nửa canh giờ, sắc trời đã toàn đen, vách núi đỉnh cũng gần ngay trước mắt, Quan Âm Tỷ Tỷ đột nhiên thấp giọng nói, đại gia cẩn thận, ngay trên đỉnh có người ở canh gác. Đường Sâm dương mắt hướng về vách núi trên đỉnh xem, nhưng chỉ nhìn thấy một vùng tăm tối, những khác chẳng có cái gì cả, hắn không khỏi ngạc nhiên nói, không nhìn thấy có người canh gác à? Có. Quan Âm Tỷ Tỷ chỉ vào cái kia một đoàn hắc thầm nói, ta cảm giác được, ở trong đó có người. Là một luồng cảm giác vô cùng quen thuộc, đây là Thiên Long Bát Bộ bên trong dạ xoa. Thiên Long Bát Bộ? Món đồ gì? Đường Sâm ngạc nhiên nói. Kỳ thực chính là hộ pháp thần, tương đương với thiên đỉnh bên trong đẳng cấp cao thiên tướng. Lần này không cần Quan Âm Tỷ Tỷ giới thiệu, Chu Bát Tỷ liền cấp giải đáp nói, Thiên Long Bát Bộ tổng cộng có bát bộ hộ pháp thần, phân biệt là Thiên Chúng, Long Chúng, Dạ Xoa, Càn Đập Bà, A Tu La, Gạ Dụ A, Khẩn Cái Kia La, mà thì Dạ Gạ ngươi có thể lý giải vì là thiên đỉnh bên trong 8 cái bộ ngành, mỗi cái bộ ngành bên trong đều có thật nhiều mạnh mẽ thiên tướng, mà Dạ Xoa chính là một người trong đó bộ ngành, bên trong có thật nhiều am hiểu dạ hành tướng lĩnh, này một bộ thủ lĩnh liền gọi Dạ Xoa. Thì ra là như vậy. Đường Sâm xem như là hiểu được, cũng chính là thiên tướng trình độ, bằng vào chúng ta sức chiến đấu, muốn làm đi Dạ Xoa cũng không khó khăn. Đúng, thế nhưng hắn tiềm tàng ở trong bóng tối, mắt thường khó gặp, muốn ở trong bóng tối vô thanh vô tức tìm ra Dạ Xoa đến tướng hắn trừng trị, không làm ra một điểm âm thanh đến kinh động những người khác, ngược lại cũng đúng là kiện mãn chuyện khó giải quyết. Quan Âm Tỷ Tỷ nhíu mày. Đường Sâm tỉ mỉ nghĩ lại, này ngược lại cũng đúng là, ngai thượng chính là Đại Lôi Âm tự quần thể kiến trúc, Dạ Xoa xem ra vừa vặn phụ trách cái phương hướng này phòng ngự, mà hắn ẩn nút ở trong bóng tối, chiếm địa lợi tiềm ẩn đi, rất khó phát hiện. Đường Sâm đoàn người bò lên trên ngai nói không chắc lập tức liền bị Dạ Xoa nhìn thấy, chỉ cần hắn kêu to vài tiếng, âm thanh kinh động trong chùa Phật Di Lặc, cái kia đánh lén hành động là có thể tuyên cáo thất bại. Cái này có thể tiểu nữ tử có chút biện pháp. Một mực yên lặng mặc theo ở phía sau, rất ít nói chuyện Tiểu Bạch Long em gái đột nhiên chen lời nói, Đường Sâm ca ca, ta theo ngươi cũng đã lâu, vẫn không có thể giúp đỡ được gì, lần này, tiểu nữ tử đồng ý ra một điểm lực. Đường Sâm thấy kỳ lạ, ngươi có biện pháp gì? Tiểu Bạch Long thấp giọng nói, tám long bát bộ bên trong không phải còn có long chúng sao? Ta là long tộc, coi như không tiến hành bất kỳ ngụy trang, chỉ cần hiện ra bản thân nguyên thể, sẽ bị bọn họ ngộ nhận là long chúng, là có thể dễ dàng đi tới nhai đi, thừa dịp Dạ Xoa không chú ý thì cho hắn một thoáng, liền có thể đem hắn đánh ngã xuống đất. Ồ, biện pháp này nghe tới rất tốt dáng vẻ. Quan Âm tỷ tỷ lập tức nâng hai tay tán thành nói, rất tốt, này một hồi liền do Tiểu Bạch Long đi đánh đi. Đường Sâm vẫn là mãn lo lắng, Tiểu Bạch Long em gái ôn nhu nhược yếu, lại không thích đánh nhau, nhận nhiệm vụ này có thể hay không quá nặng. Nhưng Tiểu Bạch Long em gái nhưng đã sớm quyết ý, nàng tùy tùng Đường Sâm hồi lâu, nhưng thốn công chưa lập, mắt thấy Đường Sâm nữ nhân càng ngày càng nhiều, nàng nếu như không nữa làm chút gì, liền muốn a, rõ ràng nàng mỗi ngày biến thành xe đạp cùng Đường Sâm chán cùng nhau, sau đó nàng cũng không muốn bị đẩy vào lãnh cung, hiện tại chính là nàng biểu lộ ra chính mình tồn tại cảm thời điểm. Chờ xem đi. Tiểu Bạch Long lắc mình biến hóa, khôi phục long hình, đã biến thành một cái trắng như tuyết long, theo vách núi bích chậm rãi bò lên. Nàng vừa vượt lên ngai đỉnh, liền giả ra rất thống khổ dáng vẻ, kêu thảm thiết nói, "Ai u, xin hỏi Dạ Xoa đại nhân có ở đây không? Ta là Long chúng Tiểu Bạch, sáng nay rời giường ở này vách núi biên tản bộ, kết quả không cẩn thận té xuống, bỏ ra cả ngày mới bò lên, ai u, rơi đau quá, Dạ Xoa đại nhân mau ra đây giúp ta." Trong bóng tối truyền đến một tiếng kinh ồ, sau đó có cái khàn khàn trầm thấp giọng nam nói, "Long chúng, ta trước đây cũng chưa từng thấy ngươi." Khàn khàn trầm thấp giọng nam chính là Dạ Xoa phát ra. Tiểu Bạch Long duy trì thống khổ sắc mặt, run giọng nói, "Ta là rất cấp thấp tiểu thần, ở Long chúng bên trong cũng thuộc về không đáng chú ý, ngài bình thường khả năng không chú ý tới ta, ai u, đau quá, ta khả năng té gãy chân. Dạ Xoa đại nhân, cầu ngươi giúp một chút ta, chính ta rất khó đi trở lại." Dạ Xoa ồ một tiếng, nửa ngày không nhúc nhích, thế nhưng quá một hồi lâu, hắn có thể thật sự tin tưởng Tiểu Bạch Long là Long chúng một thành viên, hay hoặc là nghe nàng âm thanh ôn nhu êm tai, liền không nhịn được muốn rỗi ra cứu viện. Rất nhanh, thì có một cái bóng người màu đen từ trong bóng tối nhẹ nhàng đi ra, người này phảng phất bản thân liền là Hắc Ám hóa thân, cùng Hắc Ám hoàn mỹ hòa vào một thể. Nếu không là hắn chủ động bay ra, vẫn đúng là khó ở trong bóng tối tướng hắn phát hiện. Dạ Xoa thấp giọng nói, người của Thiên Đình chính đang tấn công núi, hiện tại bị A Di Đà Phật đại nhân che ở Lăng Vân Tiên Độ, loại này thời điểm mấu chốt, ngươi làm Long chúng một thành viên, không cố gắng làm tốt phòng ngự công tác, nhưng quẳng xuống vách núi làm gãy chân, chúng ta Đại Lôi Âm tự muốn ngươi để làm gì? Quả thực là cái trói buộc. Bất quá, nghe ngươi âm thanh dường như tuổi không lớn lắm, vẫn là điều mẫu long, thôi ta liền giúp ngươi đi. Tiểu Bạch nói, tiểu nhân biết sai rồi, sau đó nhất định cẩn thận. Hừ. Dạ Xoa duỗi ra một cái tay nói, tới bắt tay của ta. Ta dịu ngươi trở về chùa bên trong nghỉ ngơi. Tiểu Bạch Long dùng yếu đuối mong manh dáng vẻ, duỗi ra một con vuốt rồng, nắm lấy Dạ Xoa tay, ngay khi Dạ Xoa còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào trước, Tiểu Bạch Long móng vuốt đột nhiên căng thẳng. Dạ Xoa nói, "Ồ." Nhưng mà tiếp đó, hắn liền ngay cả lớn tiếng kêu to cũng không kịp, Tiểu Bạch Long tướng hắn phát lực một tha, sau đó hướng về bên dưới vách núi diện đẩy xuống, Đường Sâm cùng Quan Âm tỷ tỷ hai người liền ẩn giấu ở bên dưới vách núi diện mấy mét chỗ. Dạ Xoa vừa bị đẩy rơi xuống, còn chưa kịp kêu thảm thiết, Đường Sâm liền một quyền đánh vào trên mặt của hắn, nắm đấm vừa vặn chống đỡ cái miệng của hắn, để tiếng gào của hắn trực tiếp nuốt trở lại trong bụng. Sau đó, Dạ Xoa liền từ trên vách núi treo leo thẳng tắp té xuống, phù phù một tiếng té rất ở đáy vực, nhân sự không biết, như loại này đẳng cấp thần tiên khẳng định là quan không chết, nhưng này một suất nhưng cũng không nhẹ, phòng chừng hắn tối hôm nay là khẳng định vẫn chưa tỉnh lại. Đường Sâm vươn mình lên vách núi, ở Tiểu Bạch Long trên vai nhẹ nhàng vỗ một cái nói, làm rất khá. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 682, Văn Tố Tố gian phòng. Manh Nương Tây Du ký chính văn thứ 682 manh, Văn Tố Tố gian phòng. Sáng sớm 8 giờ chương mới. Tiểu Bạch Long trái tim nhỏ còn ở phù phù kinh hoàng, nàng là cái đại gia khuê tú, vẫn đúng là không thích đánh nhau, lần này chủ động đi ra chấp hành như thế quang vinh mà lại gian khổ nhiệm vụ, đối với nàng mà nói cũng là một cái đại khiêu chiến, hiện tại rốt cục xem như là thành công, lại được Đường Sâm khích lệ, trên mặt rốt cục hiện ra một tia dịu dàng ý cười, có thể đến giúp ngươi là tốt rồi. Quan Âm tỷ tỷ thấp giọng nói, được rồi, muốn phát thưởng trạm đi về nhà trong chăn chậm giải phát, chúng ta tiếp tục tiến lên ba chúng quanh đây nói không chắc còn có Dạ Xoa khác chúng ẩn nút, nói chung chúng ta muốn cẩn tắc vô ưu. Đường Sâm gật gật đầu, đoàn người rón rén hướng đi Đại Lôi Âm tự chủ thể quần thể kiến trúc. Quả nhiên, Thiên Long Bát Bộ chúng đều tản bộ ở Đại Lôi Âm tự phụ cận, canh gác mỗi cái phương hướng, Đường Sâm đoàn người đi về phía trước mấy chục mét, liền tao ngộ vài cái minh thể ám cọc, cũng may Tiểu Bạch Long em gái đã có lửa gạt ngã, cũng Dạ Xoa kinh nghiệm, mặt sau chính là quen tay làm nhanh, bày ra nhu nhược long chúng em gái hình tượng, dễ dàng đem lính gác lửa gạt qua một bên. Sau đó Đường Sâm cùng Quan Âm tỷ tỷ ra tay, một đám côn đánh đổ, dọc theo đường đi đẩy ngã 4-5 tổ. Thiên Long Bát Bộ chúng lính gác sau khi, rốt cục đi tới Đại Lôi Âm tự tường ngoài bờ. Tình huống bên trong nguyên nên rất rõ ràng đi. Đường Sâm hướng về Quan Âm tỷ tỷ hỏi, nếu là lấy trước, đương nhiên rõ như lòng bàn tay, nhưng Phật Di Lặc đoạt quyền sau khi, khẳng định sắp xếp thân tín của chính mình tới đón quản Đại Lôi Âm tự, hiện ở tình huống bên trong ta không được rõ lắm. Quan Âm tỷ tỷ nghiêm túc nói. Đường Sâm gật gật đầu, nhận rồi thuyết pháp này, thoáng suy tư mấy phút sau, Đường Sâm nói, bất quá ta có thể khẳng định một điểm, Phật Di Lặc hiện tại khẳng định ở tại Như Lai cô nương trong phòng. Vì sao chắc chắn như thế? Chu Bát tỷ ngạc nhiên nói. Đây chính là đoạt quyền giả tâm thái vấn đề. Đường Sâm nghiêm túc nói, hết thảy đoạt quyền giả, ở đoạt được chính quyền sau khi, đều sẽ dương dương tự đắc chiếm cứ trước lãnh đạo vị trí, tỷ như nông dân tạo phản thành công sẽ đi ngồi ở đời trước hoàng đế Long Y, diều võ dương ai một phen, đây là bất kỳ đoạt quyền giả đều chạy không thoát trong lòng, Di Lặc khẳng định cũng không ngoại lệ, hắn đoạt Như Lai cô nương vị trí sau khi, khẳng định đến chiếm cứ Như Lai cô nương gian phòng, lấy đó hắn hiện tại mới là Đại Lôi Âm tự người trưởng. Khống. Chúng em gái gật gật đầu, nhận rồi thuyết pháp này. Quan Âm tỷ tỷ nói, vậy ta đến chỉ lộ, chúng ta trực tiếp đi Như Lai cô nương gian phòng. Quan Âm tỷ tỷ nhẹ nhàng vượt lên tường cao, hướng về bên trong nhìn xung quanh hai mắt, sau đó vây vây tay, Đường Sâm mấy người cũng lục tục leo lên, từ tường một bên khác lặng lẽ trượt xuống, có thể nhìn thấy rất nhiều điều phức tạp mà thâm thúy hành lang, dẫn tới bốn phương tám hướng, những này hành lang đều là màu vàng, bởi vì hành lang trong vách toàn bộ tô vẽ kim tất, trên vách tường một chiếc nho nhỏ đăng, liền khiến cho toàn bộ hành lang quang minh sáng choang. Đại Lôi Âm tự bên trong thật là sáng sủa. Đường Sâm nhíu mày, như vậy rất dễ dàng bị phát hiện đây. Không có chuyện gì, cẩn thận một chút là tốt rồi. Quan Âm tỷ tỷ xông lên trước đi vào một cái hành lang. Mọi người đi theo Quan Âm tỷ tỷ mặt sau, thả lỏng bước chân, đi rồi không bao lâu, phía trước liền vang lên tiếng bước chân, còn có người trò chuyện âm thanh, Đường Sâm biết hẳn là có một cái tuần tra tiểu đội chính từ phía trước lại đây, ở này vàng chói lọi sáng trưng trên hành lang, là không thể giấu giếm được này con tuần tra tiểu đội. Quan Âm tỷ tỷ đương nhiên cũng biết đạo lý này, nàng ra tăng đi về phía trước mấy bước, sau đó đẩy ra bên cạnh một cánh cửa, hướng về Đường Sâm các loại, chờ, người ngoắt nói, đi vào đây là bảo đàn hoa bồ tát gian phòng, nàng hiện tại đã gia nhập chúng ta bên kia, nàng gian phòng hẳn là không. Đường Sâm đại hỉ, mau mau lướt người đi đi vào theo, các em gái cũng mau mau nối đuôi nhau mà vào. Quan Âm tỷ tỷ mau mau đóng kỹ cửa phòng, mọi người vừa giấu kỹ, tuần tra tiểu đội liền từ ngoài cửa đi tới, tiếng bước chân càng đi càng xa. Tránh thoát một làn sóng, mọi người thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới rảnh rỗi đến đánh giá bảo đàn hoa bồ tát gian phòng, đã thấy gian phòng trên vách tường dán đầy các loại anh chàng đẹp trai bức ảnh, có minh tinh điện ảnh, có tivi minh tinh, còn có không quen biết anh chàng đẹp trai bức ảnh, rõ ràng là bị chụp trộm Tôn Vũ không mắt sắc, rất nhanh sẽ phát hiện một tấm Đường Sâm bức ảnh, bối cảnh là Phượng Tiên trấn đường phố. Mọi người đại hãn, này cho ăn, nữ nhân này là cái khủng bố mê gái đây. Đường Sâm cũng cảm giác áp lực sân đại, chúng ta làm bộ không nhìn thấy, mau chóng rời đi nơi này. Ra bảo đàn hoa bồ tát gian phòng, tiếp tục hướng phía trước, đi rồi một đoạn hành lang, phía trước lại một lần nữa vang lên tiếng bước chân, phòng trưng lại là một đội lính tuần tra, lần này đại gia cũng không đợi, toàn đều nhìn về Quan Âm tỷ tỷ, nhìn nàng có thể để đại gia trốn đến nơi đâu đi. Quan Âm tỷ tỷ cười hì hì, quả nhiên lại hướng về bên cạnh quải vài bước, đẩy ra cửa một gian phòng. Lần này lại là ai gian phòng? Đường Sâm hỏi. Quan Âm tỷ tỷ thấp giọng nói, là Văn Tố Tố gian phòng, nha, cũng chính là Văn Thủ bồ tát gian phòng. Đường Sâm đại hãn, này hàng này không phản bội như Lai cô nương, hiện tại là Phật Di Lặc thủ hạ sao? Trốn vào trong phòng của nàng thật sự thật. Quan Âm tỷ tỷ nói, hiện tại Ngọc Đế chính mang theo đại quân tấn công núi, ở Lăng Vân Tiên Độ cùng Đại Lôi Âm tự chủ lực đối lập, Phật Di Lặc toàn lực đề phòng, ở vào thời điểm này, Văn Tố Tố làm tứ đại Bồ Tát một trong, khẳng định bận bịu muốn chết, làm sao có thời giờ trở về phòng của mình a? Căn phòng này khẳng định là không, chúng ta trốn vào đi khẳng định không sai. Cái này kêu là, giấu ở kẻ địch tối không nghĩ tới địa phương, liền an toàn nhất. Lời này ngược lại cũng có đạo lý riêng của nó, Đường Sâm gật gật đầu, không lại nói cái gì. Mọi người đồng thời tiến vào Văn Tố Tố trong phòng, sau đó đóng kỹ cửa phòng. Trong phòng tràn ngập một luồng thanh nhã mùi thơm ngát vị, xem ra Văn Tố Tố là cái một cái rất thích sạch sẽ cô nương, nàng gian phòng thu thập đến sạch sẽ sạch sẽ, còn hơn hương. Bất quá Tôn Vũ không nhưng rất không thích nơi này, hừ hừ nói, đáng thẹn người phản bội, tâm là tặng, gian phòng thu thập đến lại sạch sẽ cũng là tội công. Nàng đừng làm cho ta lão Tôn nắm lấy, không phải vậy không phải đem nàng ném vào hố phân bên trong không thể. Đường Sâm đại hãn, này cần phải như thế tàn nhẫn. Làm sao, ngươi dự định vì là người phản bội biện hộ cho? Quan Âm tỷ tỷ hừ hừ nói, mà không phải là bởi vì Văn Tố Tố dung mạo xinh đẹp, ngươi liền dự định tha cho nàng một lần. Ngươi chính nghĩa quan là lấy em gái dài đến có xinh đẹp hay không đến giới định sao? Đường Sâm mau mau lắc lắc đầu, ta có thể không nói như vậy, ta đã từng thấy Văn Tố Tố 2-3 lần, không cảm thấy nàng là cái xấu cô nương à, trong này tất có kỳ lạ, chúng ta nhìn thấy Văn Tố Tố trước tiên không muốn gọi đánh gọi giết, nghe một chút lời giải thích của nàng đi. Đường Sâm vừa dứt lời, mọi người đột nhiên nghe được góc phòng bên trong truyền đến răng rắc một thanh âm vang lên, tựa hồ có món đồ gì ở trong góc động, đụng tới một cái nào đó kim loại vật phát ra âm thanh. Mọi người sợ hết hồn, hẳn là Văn Tố Tố liền ở trong phòng. Vậy bọn họ hành tích liền bại lộ, chỉ cần Văn Tố Tố quát to một tiếng, bọn họ sẽ rơi vào vây công bên trong. Mọi người sốt sáng mà nhìn về phía phát ra tiếng chỗ, không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, nguyên lai gian phòng không đáng chú ý bên trong góc bày đặt một cái kim loại lồng sắt, lồng tre này ngược lại cũng không hề lớn, nhiều lắm chỉ có một cái tủ treo quần áo giống như lồng lớn bên trong lại treo một cô nương này trên người không mặc quần áo, một thân da thịt trắng như tuyết tất cả đều bại lộ ở bên ngoài, núi non câu hác đều bị Đường Sâm nhìn cái quang. Nàng bị xích sắt khóa lại hai tay, chân chuông điếu ở trong lồng, trong miệng còn nhét vải bố làm cho nàng không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể thảm hề hề nhìn Đường Sâm đoàn người. Vừa nãy cái kia răng rắc một tiếng, khoảng chừng là nàng liều mạng vùng vẫy một hồi, để xích sắt đụng phải lồng sắt phát ra. Đường Sâm định thần nhìn lại, cô nương này lại là Văn Tố Tố vật cưới thanh sư em gái. Chú, ok quốc gia chợt quá, biến thành tổng thống hướng về Trấn Quốc, đã quên bằng hữu có thể đi trở về phiên nhìn một chút. Đường Sâm đại hãn, này, thanh sư em gái, ngươi chuyện ra sao? Vì sao bị trơn quải ở đây? A thanh sư em gái con ngươi chuyển động, ánh mắt chỉ chỗ hiển nhiên là trong miệng nàng nhét vải bố. Đường Sâm lúc này mới mau mau đưa tay, lấy rơi mất trong miệng nàng vải bố, lại dùng quy lai kiếm nhẹ nhàng chặt đứt trên tay nàng xích sắt. Thanh sư em gái có thể sống chuyển động, mau mau ngồi xổm người xuống, dùng tay che chở chỗ yếu hại của chính mình chỗ, phòng ngừa cảnh xuân tiết ra ngoài. Bất quá nàng tỉ mỉ nghĩ lại, vừa nãy trơn treo, còn có cái gì không bị Đường Sâm nhìn thấy. Thôi, thả ra bưng chỗ yếu tay, thẳng thắn dùng tay tới bắt trụ Đường Sâm ống tay áo, dùng sức lay động, ô một tiếng khóc lên, chủ nhân ta nàng điên rồi rồi. Nàng lại giúp Phật Di Lặc cái kia bại hoại đối phó như Lai cô nương, còn nói phải giúp Phật Di Lặc đem Đường tiên sinh cũng chụp tới, nàng đã triệt để điên rồi, ta hảo tâm hảo ý khuyên nàng hai câu, muốn cho chủ nhân có thể hồi tâm chuyển ý, không nghĩ tới nàng liền giận dữ trở mặt, đem ta lột sạch điếu ở trong lồng. Mọi người đại hãn. Thanh sư em gái khóc một hồi lâu mới đột nhiên nhớ tới cái gì, cả kinh nói, Đường tiên sinh, ngươi làm sao tới nơi này? Ngươi là bị chủ nhân ta chụp tới? Đương nhiên không phải. Đường Sâm vẫy vẫy tay, ngươi xem hình dạng ta thế này như là bị bắt tới sao? Vậy ngươi là đến? Hừ, chúng ta là đến đem ngươi cái kia phát điên chủ nhân giết chết. Chu Bát Tỷ đàng hoàng trịnh trọng nói, tà ma ngoại đạo, người người phải trừ diệt. A, không muốn a. Thanh sư em gái sốt sắng mà nhảy lên, chủ nhân ta không phải người xấu a, nàng khẳng định là nhất thời bị đàm mê tâm hồn, các ngươi có thể tuyệt đối không nên giết hắn a. Đàm mê tâm hồn, đây là quái bệnh gì sao? Mọi người đại hãn, nếu như các ngươi muốn đọ chủ nhân ta bất lợi, dù cho muốn ta biến thành người xấu, ta cũng phải muốn phá hoại kế hoạch của các ngươi nha. Thanh sư em gái nói, ta còn lớn tiếng hơn gọi người. Đường Sâm sợ hết hồn, mau mau đưa tay đi ô thanh sư em gái miệng, đừng mù ồn ào. Thanh sư em gái nghiêng đầu muốn trốn, Đường Sâm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dùng tay trái nắm ở nàng hậu vệ, đưa nàng kéo vào trong lồng ngực, tay phải thì lại ô ở miệng của nàng trên, như vậy mới có thể đem nàng chế đến không thể động đậy. Bất quá này tạo hình thì có điểm kỳ hoa, đem một cái chân em gái dùng loại này tạo hình hạn chế, xem ra hình ảnh kia cùng cường không khác nhau lớn bao nhiêu. Thanh sư em gái hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, nàng đột nhiên thân thể mềm nhũn, từ bỏ dãy rủa. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 683, phòng của Quan Âm tỷ tỷ. Manh nương Tây Du ký chính văn thứ 683 manh, Quan Âm phòng của tỷ tỷ. 8 giờ tối chương mới. Trong lồng ngực liệu mạng dãy rủa em gái đột nhiên từ bỏ chống lại, đúng là để Đường Sâm có chút ngoài ý muốn, hắn thấp giọng nói, "Này, thanh sư em gái, ngươi làm sao?" "Ta buông tay ra, ngươi đừng lớn tiếng ồn ào nha. Chúng ta có chuyện cố gắng nói." Nói xong, Đường Sâm cẩn thận từng ly từng tí một, thăm dò tính thả ra che miệng tay. Thanh sư em gái có thể nói chuyện, nàng quả nhiên không có lớn tiếng ồn ào, mà là dùng rất thấp thanh âm nói, "Đường tiên sinh, chủ nhân ta tuy rằng đã phát điên, đang giúp người xấu, nhưng nàng dù sao cũng là chủ nhân của ta à, ta thật sự không hy vọng nàng bị giết chết, ngươi nếu như đối với nàng rất tức giận, liền bắt ta đến cho hạ giận đi, muốn bãi 18 giống như dáng dấp hoặc là cái gì khác răng dấp, đều theo ngươi, ta bảo đảm không phản kháng, bé ngoan nghe lời ngươi, chỉ cần ngươi đánh bại Phật Di Lặc sau khi, thả chủ nhân ta một con ngựa là tốt rồi." Đường Sâm. Chỉ thấy thanh sư em gái lại ngoan ngoan quỳ gối Đường Sâm trước mặt, một bức mặt ngươi xử trí dáng dấp. Đường Sâm cảm giác gáp lực sân đại, này cho ăn, thanh sư em gái, ta mới không phải loại người như vậy. Ta biết rồi, ngươi có nhất định bạo lực khuynh hướng, chúng ta lần thứ nhất ở OK quốc gặp mặt thì, ngươi còn thả phi kiếm đến xuyên nhân ra phía dưới đây. Thanh sư em gái sắc mặt lúng túng nói, ngươi buông tha chủ nhân ta để ngươi cầm kiếm xuyên cũng không liên quan, có cái gì biến thái chơi pháp đều chỉ để ý đến đây đi. Đường Sâm, ta mới không biến thái. Đường Sâm suýt chút nữa nhảy lên, này cho ăn, Quan Âm tỷ tỷ, nhanh giúp ta giải thích nha. Quan Âm tỷ tỷ mới sẽ không đúng tay chuyện như vậy đây, nàng căn cứ xem trò vui muốn đã nghiền thái độ, lùi sang một bên. Không chỉ không giúp Đường Sâm giải thích, lại còn tưới dầu lên lửa đến rồi một câu, thật sự tùy tiện làm sao chơi đều được sao? Đường Sâm rất yêu thích chơi gái mặt sau cái kia động nha. Thanh sư em gái đại hãn, mặt sau có thể hay không rất đau? Hạch. Thôi, thống cũng không để ý, chỉ cần có thể đến giúp chủ nhân. Nàng lập tức dùng đầu gối hành bò đến Đường Sâm trước mặt, đưa tay đến giải Đường Sâm đai lưng, đến đây đi, ta gánh vác được. Xì. Sì. Thiên tài yêu thích loại kia biến thái sự. Đường Sâm một cái lao huyết suýt nữa phun ra ngoài, vội vàng đem Quan Âm tỷ tỷ này vô căn cứ ra hỏa đẩy ra. Hai tay nâng dậy thanh sư em gái nói, "Này cho ăn, đừng tin cái kia xấu bụng nữ nhân, ngươi không cần làm như vậy, ta đáp ứng ngươi, nhìn thấy Văn Tố Tố thì sẽ không tùy tiện đối phó nàng, ta nhất định cẩn thận mà nghe nàng giải thích, hiểu rõ nàng giúp Phật Di Lặc làm loạn nguyên nhân." "Thật sự? Tuyệt đối thật sự?" Đường Sâm vội vàng nói, "Đúng rồi, ngươi mau đưa y phục mặc lên, đừng tiếp tục trơn, ta cảm giác áp lực thật lớn." Thanh sư em gái mặc quần áo tử tế, Đường Sâm này mới nói, "Ngươi sức chiến đấu dù sao thực sự quá yếu, coi như theo chúng ta cùng đi đối phó Di Lặc cũng không được tác dụng gì, ngươi liền trốn ở này trong phòng đừng đi ra ngoài, các loại, chờ nghe được ta hô hoán thì trở ra, ngươi yên tâm, ở ngươi đến trước, ta bảo đảm không làm thương hại Văn Tố Tố." Nghe được Đường Sâm nhiều lần bảo đảm, thanh sư em gái lúc này mới yên tâm, "Được rồi, ta sẽ cố gắng chờ." Nho nhỏ nhạc đệm quá khứ, bên ngoài trên hành lang tiếng bước chân cũng đã biến mất rồi, Đường Sâm cùng Quan Âm tỷ tỷ các loại, chờ, người lại đẩy cửa phòng ra, đi tới trên hành lang. "Này, khoảng cách Như Lai cô nương gian phòng có còn xa lắm không a?" Đường Sâm không nhịn được hướng về Quan Âm tỷ tỷ nói, "Trở lại như thế mấy cái vô căn cứ gian phòng, ta đều muốn điên." Quan Âm tỷ tỷ cười nói, "Không bao xa, yên tâm đi." Lập tức liền muốn đến. Mọi người lại đi về phía trước mấy bước, nhưng mà liền mấy bước này, lại nghe được phía trước truyền đến tiếng bước chân. Đường Sâm cảm giác cả người cũng không tốt, nhìn về phía Quan Âm tỷ tỷ nói, "Này, lần này lại trốn ai gian phòng?" Quan Âm tỷ tỷ cười hắc hắc nói, "Ta." "Mọi người." "Được rồi, Quan Âm tỷ tỷ kỳ thực cũng là tứ đại Bồ Tát một trong, ở Đại Lôi Âm tự bên trong có thuộc về nàng gian phòng cũng không kỳ quái, chỉ là đại gia trong khoảng thời gian ngắn đều đã quên điểm này mà thôi." Chỉ thấy Quan Âm tỷ tỷ đẩy ra bên cạnh cửa một gian phòng, thật nhanh chui vào, mọi người cũng mau mau theo vào đi. Đi vào vừa nhìn, trong phòng bất ngờ một mạc, không có hoa gì bên trong hô lên trang sức phẩm, cũng không có cái gì thương đương gia cụ cùng đồ vật. Quan Âm phòng của tỷ tỷ bên trong chỉ có một cỗ trống rông cảm giác, ngoại trừ trên đất che kín rất nhiều ngay ngắn chỉnh tề sàn nhà gạch ở ngoài, cũng thật là tìm không ra bất kỳ đặc sắc. Đường Sâm không khỏi ngạc nhiên nói, "Quan Âm tỷ tỷ, ngươi trong phòng này làm sao liền giường đều không có một tấm, ngươi đều không ở nơi này nghỉ ngơi sao?" Quan Âm tỷ tỷ gật gật đầu, "Ta không phải thật mấy trăm năm trước liền phản ra Đại Lôi Âm tự sao? Sau đó Như Lai cô nương năm quyển, Đại Lôi Âm tự bầu không khí biến hóa, ta liền tình cờ về tới xem một chút, nhưng cũng cơ bản không ở nơi này trụ, vì lẽ đó giường a, gia cụ a cái gì, toàn bộ không có." "Hả? Thì ra là như vậy." Đường Sâm gật gật đầu, "Thế nhưng, những này sàn nhà gạch lại là chuyện gì xảy ra?" "Sàn nhà gạch vật này hẳn là gần mấy chục năm mới có đi, trước đây nhân loại có thể không phát minh ra món đồ này." Quan Âm tỷ tỷ cười hắc hắc nói, "Vẫn đúng là mắt sắc, không sai, những này sàn nhà gạch là ta gần nhất mười mấy năm mới lắp đặt trên. Vì sao? Đường Sâm mở mịt không rõ, ăn những thứ đồ này có tác dụng gì? Quan Âm tỷ tỷ nói, đương nhiên là vì ngăn trở địa đạo lối vào a. Địa đạo vào miệng, lối vào. Mọi người vừa nghe lời này, nhất thời mồ hôi chảy dài, Đường Sâm mơ hồ cảm giác được một cô vô căn cứ khí tức tràn ngập mà tới. Quan Âm tỷ tỷ đàng hoàng trịnh trọng nói, mấy chục năm trước, Như Lai cô nương nắm quyền, ta bắt đầu tỉnh cờ trở về Đại Lôi Âm tự, nhưng ta nghĩ lại vừa nghĩ, lẽ nào bởi vì thay đổi dáng vóc, ta liền muốn tha thứ Đại Lôi Âm tự năm đó đọ tiểu kim phạm vào làm ác sao? Đương nhiên không được. Ta trở về không phải vì cùng Đại Lôi Âm tự quay về với thật, mà là vì chào thần Phật môn nhược điểm, tương lai dễ đối phó bọn họ, vì lẽ đó, ta ngay khi phòng của mình phía dưới đào đất nói, đào rất nhiều địa đạo dẫn tới mỗi cái thần Phật Bồ Tát gian phòng, thu thập hắn nhược điểm. Ha ha ha ha. Cái kia cái gì, ngươi xem mảnh đất này viên gạch. Quan Âm tỷ tỷ xốc lên một miếng sàn nhà gạch, phía dưới quả nhiên là một cái đen tủi lùi địa đạo, nàng cười nói, này điều địa đạo chính là dẫn tới Kim Đính Đại Tiên gian phòng, ta thông qua này điều địa đạo biết rồi Kim Đính Đại Tiên mỗi ngày buổi tối đều có ở trong hồ rửa giấy quen thuộc, liền lần trước mới sắp xếp ngươi đi nhìn lén nàng rửa giấy, một lần đưa nàng đánh bại. Mọi người, Đường Sâm. Quan Âm tỷ tỷ lại xốc lên một miếng sàn nhà gạch, chỉ vào phía dưới động nói, đây là dẫn tới bảo tàng thiên nữ gian phòng địa đạo khẩu liền đào ở nàng phòng tắm bên cạnh nhà, ngươi có muốn hay không đi nhìn lén nàng rửa giấy? Hoặc là thẳng thắn sấn nàng đang tắm thời điểm tập kích nàng đi, đưa nàng bãi thành 18 giống như dáng dấp, nàng liền bé ngoan nghe lời ngươi. Đường Sâm đại hãn, ta mới không đi. Không đi vậy không liên quan, ta đã sớm lén lút vỗ nàng khi tắm bốn. Quan Âm tỷ tỷ lại sờ tay vào ngực cầm một tờ bức ảnh đi ra, nắm này bức ảnh đi áp chế nàng cũng giống như vậy, nàng nhắc gan, vừa muốn mang liền bé ngoan đi vào khuôn phép. Quan Âm tỷ tỷ lại xốc lên một miếng sàn nhà gạch nói, này địa đạo dẫn tới bất động minh vương phòng ngủ, nàng có ngủ sớm quen thuộc, thời gian này điểm hẳn là đã ngủ say, có muốn hay không đi dạ tập, đột kích ban đêm, nàng sấn nàng ngủ say, trực tiếp dùng khốn tiên tác bó lên, đưa nàng bãi thành 18 giống như răng dấp, đem trả đạp nàng quá trình lục thành video, nàng muốn dám không nghe chúng ta, liền đem video chuyển tới vong trên, làm cho nàng ở trong phạm vi toàn thế giới bị người khinh bỉ, tín ngưỡng đại thất. Mọi người, Đường Sâm lau một cái mồ hôi trên đầu, trời ạ, Quan Âm tỷ tỷ cái tên này quả thực chính là tội phạm a. Hắn vội vàng nói, dừng lại. Những thứ ngổn ngang kia không thành tựu địa đạo liền không cần giới thiệu, nơi này hẳn là cũng có một cái trực tiếp dẫn tới Như Lai cô nương gian phòng địa đạo chứ? Đương nhiên là có rồi. Quan Âm tỷ tỷ cười hắc hắc nói, dẫn tới nàng gian phòng địa đạo là nhất định phải đào, Như Lai cô nương nhược điểm ta đương nhiên cũng phải thu thập, nhưng đáng tiếc à, mười mấy năm qua, hàng này liền vẫn ngồi ở máy chơi game phía trước chơi game, chưa từng có đã cho ta bắt được nàng nhược điểm cơ hội. Mọi người lần thứ hai đại hãn, rời ạ, Như Lai cô nương cũng là có thật lợi hại, vẫn chơi mười mấy năm game không làm chuyện khác. Hàng này không rửa giấy không ngủ sao? Muốn rửa giấy, cũng buồn ngủ a. Quan Âm tỷ tỷ than thở, bất quá, cái tên này rửa giấy thời điểm ngồi ở bồn tắm bên trong, trên tay cũng cầm cái chưởng lên chơi game kỵ, tập trung tinh thần chơi, cái kia độ cao vừa vặn ở trước ngực, đều là che khuất chỗ yếu, để ta đập không tới mang tính then chốt nhược điểm. Ngủ thời gian nhưng là quá ngắn, thường thường ta còn chưa kịp đi làm chút gì, nàng cũng đã tỉnh lại, lại bắt đầu chơi game. Không bắt được nàng nhược điểm, áp chế không được nàng, thật phiền. Mọi người, Đường Sâm tức giận nói, được rồi, xem ra không cần phải ở bên ngoài trên hành lang lo lắng để phòng đi rồi, chúng ta đều tiến vào địa đạo đi, từ địa đạo trực tiếp đi Như Lai cô nương gian phòng. Quan Âm tỷ tỷ xốc lên một miếng sàn nhà gạch, trước tiên nhảy vào địa đạo, Đường Sâm theo sát ở phía sau, Tôn Vũ không cùng Chu Bát tỷ mấy người cũng nối đuôi nhau mà vào. Này địa đạo cũng không biết đào bao nhiêu năm, bên trong đã ngửi không thấy bùn đất mùi hôi thối, thông gió lại còn không sai, đi ở bên trong dễ dàng. Địa đạo ngã ba trên vách tường có chút ký hiệu, ghi chú rõ đi về người nào gian phòng. Dù sao Quan Âm tỷ tỷ đào chính là địa đạo, không phải mê cung, sẽ không giống Thỏ Ngọc như vậy đem mình cho nhốt ở bên trong. Mọi người phảng phất tiến vào Đại Lôi Âm tự lòng đất giao thông chỗ then chốt chạm cảm giác. Đường Sâm không khỏi than thở, Quan Âm tỷ tỷ, có ngươi ở, làm bất cứ chuyện gì cảm giác đều rất thuận tiện dáng vẻ, ngươi đều là đã làm tốt chuẩn bị, ở phương diện này, đúng là không phục không được. Kha kha, đa tạ lao ra khích lệ, nếu như thế để mắt tiện tiếp, xin mời lao ra tối nay tới sủng hạnh một thoáng tiện tiếp đi, không muốn luôn ở Trương Mộ Tuyết cái kia hồ mị trong phòng qua đêm. Quan Âm tỷ tỷ xấu cười nói. Đường Sâm, chúng em gái mồ hôi đầm địa, cùng cái này không thành tiểu nữ nhân liền không có đạo lý thật giảng, Đường Sâm không thể làm gì khác hơn là không để ý tới nàng, vùi đầu về phía trước gấp đi, quá một hồi lâu, Quan Âm tỷ tỷ đột nhiên dừng lại nói, đến, xem bên trên. Đường Sâm ngẩng đầu nhìn lên, địa đạo phía trên có một cái như ống khói tự lối ra, mở miệng, tựa hồ có một khối thiết bản nắp ở phía trên. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 684, Phật Di Lặc Thư Tỉnh. Manh Nương Tây Du ký chính văn thứ 684 manh, Phật Di Lặc Thư Tỉnh. Sáng sớm 8 giờ chương mới. Đường Sâm ngẩng đầu nhìn phía trên lối ra, mở miệng, có chút lo lắng nói, ngươi cửa ra này là mở ở nơi nào? Sẽ không cũng là cái gì phòng tắm một loại chứ? Vạn nhất chúng ta leo lên, đúng dịp thấy Phật Di Lặc tên mập mạp chết bầm này đang tắm, hình ảnh kia không muốn quá đẹp. Chu Bát tỷ nghe xong lời này liền không cao hứng, hừ hừ nói, chúng ta là ở làm chính nghĩa sự nghiệp, đánh bại tà ác, còn thiên cái kế tiếp sáng sủa cả khôn, ở vào thời điểm này, ngươi còn chú ý có thể hay không nhìn thấy một tên béo rửa giấy. Loại này chỉ là tiểu tiết, cho ta vượt qua đi a, có phải đàn ông hay không a? Đường Sâm đại hãn, chính là bởi vì là nam nhân, mới không thể nhìn hình ảnh kia có được hay không. Đổi thành cái mỹ nữ rửa giấy cũng không phải chú ý nhìn thấy, nhưng tên béo đáng chết rửa giấy, này rơi ạ tuyệt đối là bất kỳ nam nhân bình thường đều không muốn xem. Quan Âm tỷ tỷ nói, yên tâm, cửa ra này mở đến không như vậy không thành tựu, bởi vì Như Lai cô nương từ sáng đến tối liền biết ngồi ở trước tivi chơi game. Ta sau đó sửa lại địa đạo lối ra, mở miệng, nối thẳng nàng gian phòng phòng khách góc, có thể giám thị đến nàng máy chơi game địa phương, không cần lo lắng nhìn thấy tên béo rửa giấy. Nghe được lời nói này, Đường Sâm mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vậy thì trên đi. Theo địa đạo ống khói khẩu leo lên trên, chỉ chốc lát sau liền tìm thấy trên đỉnh đầu một khối thiết bản. Quan Âm tỉ tỉ cẩn thận từng ly từng tí một mà đem thiết bản đẩy lên một chút, chỉ lộ ra một cái khe, sau đó ra hiệu Đường Sâm sang đấy xem. Đường Sâm tướng con mắt tiến đến cái kia phòng trước, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, tầm nhìn phi thường chật hẹp, nhưng vẫn có thể nhìn thấy trong phòng đại thể trên tình huống. Cái này địa đạo lối ra, mở miệng quả nhiên là ở gian phòng tối bên trong góc, cũng chính bởi vì ở góc, vì lẽ đó vừa vặn có thể nhìn thấy cả phòng tình huống. Chỉ thấy trong phòng bày rất nhiều giá sách, nhưng giá trên thả nhưng cũng không là thư, mà là một tờ lại một tờ game con đĩa, dùng tinh mỹ hộp sắp xếp gọn, song song bày đặt. Ngày mùa hè hồi ức nữ sinh bản, tim đập tình cờ gặp gỡ nữ sinh bản, sở chít phỉ tờ tờ, hát cám chi hồn ba Đường Sâm chỉ là theo mắt quét qua, ngay khi trên giá sách phát hiện rất nhiều tên làm, nếu như mẹ ở đây, xem tới đây con đĩa, cái kia nhiều lắm kích động à. Cũng may Đường Sâm chỉ là cái nguy trạch, cũng không phải thật sự là thâm nhân trạch, đọ những thứ đồ này còn không đến mức của nhiệt, vì vậy tiếp tục nhòm ngó trong phòng tình huống. Rất nhanh, Đường Sâm liền phát hiện Phật Di Lặc, cái tên này vẫn là lúc trước ở Tiểu Lôi Âm tự cùng Phượng Tiên Trấn thì nhìn thấy dáng vẻ, một thân thịt mỡ, xem ra lại như một con đại lợn béo, hắn chính bắt ở trên bàn, tay cầm một con bút lông, cao mày khổ sở suy nghĩ. Quan Âm tỉ tỉ cắn Đường Sâm lỗ tai nói, hàng này thật giống ở tả món đồ gì, hiện tại đụng với nan để tả không đi xuống. Đường Sâm gật gật đầu, nói không chắc là ở tả lên tiếng phê phán Thiên Đình Hịch Văn một loại. Quan Âm tỉ tỉ cười nói, có muốn hay không hiện tại liền nhảy ra ngoài trường trị hắn. Đường Sâm nhíu mày nghĩ một hồi nói, cái tên này dù sao cũng là phật cấp, chúng ta mấy người gộp lại không hẳn đánh thắng được hắn, vẫn là các loại, chờ, cơ hội tốt đánh lén càng được rồi hơn. Cứng nói tới chỗ này, liền thấy Phật Di Lặc ở trên bàn dùng sức vỗ một cái, sau đó nắm lên một tờ giấy vò thành một cục, tiện tay ném một cái kia chỉ đoàn lại thật xảo bất xảo, vừa vặn lăn tới địa đạo khẩu. Đường Sâm bị động tác này hấp dẫn sự chú ý, lúc này mới phát hiện, trong phòng kỳ thực đã vứt rất nhiều chỉ đoàn, khắp nơi đều vứt, chỉ là địa đạo khẩu bên cạnh thì có 4, 5 cái chỉ đoàn, xem ra Phật Di Lặc hàng này đã viết rất lâu. Hắn tựa hồ đối với chính mình tả đồ vật rất không vừa ý a, đã xoa nhẹ hứa hơn nhiều. Quan Âm tỉ tỉ cười nói, xem ra bản này thảo phạt hịch văn cũng không thế nào thật tả. Đường Sâm gật đầu nói, hắn là một cái đáng thẹn đoạt quyền giả, mà chúng ta là chính nghĩa nhất phương, từ xưa tới nay bại hoại muốn viết hịch văn đều rất khó khăn đi, bởi vì hành vi của hắn căn bản chạm không được chân, không địa phương giảng đạo lý đi. Hịch văn lại làm sao có khả năng tả đến lẽ thẳng khí hùng. Quan Âm tỉ tỉ hì hì cười nói, chúng ta kiếm cái chỉ đoàn về tới xem một chút hắn tả cái gì. Đường Sâm gật gật đầu, chấp nhận địa đạo khẩu thiết bản hướng lên trên nhẹ nhàng mang tới một chút, đem khe hở lớn lên, sau đó đưa tay ra chảo chỉ đoàn thay đổi bình thường, dùng cái nho nhỏ phép thuật liền có thể đem chỉ vây tròn trở về, nhưng Phật Di Lặc ngồi ở chỗ này, sử dụng bất kỳ phép thuật gợn sóng đều có thể đưa tới sự chú ý của hắn, vẫn là đưa tay đi lấy đáng tin nhất. Chỉ đoàn nắm về, Đường Sâm còn đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đem địa đạo khẩu 4, 5 cái chỉ đoàn tất cả đều kiếm vào. Trở lại trong địa đạo, các em gái đều vây quanh, Đường Sâm nhẹ nhàng triển khai một cái chỉ đoàn. Quan Âm tỷ tỷ trôi chạy học tập nói, thân ái Văn Tố Tố, ngươi là trong lòng ta tháp hải đăng, ngươi là trên trời ô nha phi, ta là trên đất hoàng cầu truy, xin ngươi tiếp thu ta này nóng rực yêu ba sỉ. Quan Âm tỷ tỷ đọc tới đây, một cái lao huyết phun ra ngoài. Đây là vật gì? Tiểu Bạch Long em gái thay đổi sắc mặt. Đường Sâm lau một cái hắn nói, ta sát, nếu như ta đoán không sai, vật này là Phật Di Lặc tả cho Văn Tố Tố thư tình. Mọi người đồng thời đại hãn. Chu Bát tỷ trầm mặt nói, hiện tại đã biết rõ Văn Tố Tố vì sao phải phản bội Như Lai cô nương, Như Lai, nàng cùng Phật Di Lặc lại là cấu kết với nhau làm việc xấu một đôi cậu nam nữ. Đường Sâm hắn nói, này khả năng này tính không quá lớn đi, từ này phong thư tình ngữ cảnh đến xem, Phật Di Lặc vẫn không có theo đuổi thành công a. Quan Âm tỷ tỷ cũng gật đầu nói, không sai, chính là bởi vì bọn họ vẫn không có cấu kết với nhau làm việc xấu, mới cần tả thư tình, nếu như đã gian, vậy thì không cần thư tình. Nhanh, nhìn mấy cái khác chỉ đoàn viết cái gì. Đường Sâm không thể làm gì khác hơn là lại mở ra thứ hai chỉ đoàn, chỉ thấy bên trong viết, thân ái Văn Tố Tố, từ khi ta đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền thật sâu yêu đẻ lên ngươi, ngươi cái kia huyền chuyển vóc người, ngũ quan xinh xắn, tao nhã ăn nói bất luận là điểm nào đều thật sâu đánh động ta. Ta đồng ý vì ngươi thắp sáng trên trời tinh tinh, vì ngươi mò lên hải lý mặt trăng, ngươi muốn cái gì ta đều đồng ý cho nếu như ngươi không chê, có thể làm bạn gái của ta sao? Âu rất nhớ thổ. Quan Âm tỷ tỷ bưng bị bộ, một mặt không thoải mái vẻ mặt. Đường Sâm hắn nói, này thư tình tả đến không sai a, vì sao ngươi nhìn hội muốn thổ? Quan Âm tỷ tỷ nói, vấn đề mấu chốt không phải nội dung, mà là tả nó người a, ngươi tưởng tượng một thoáng, một cái tỏ rõ vẻ thịt mỡ tên béo đáng chết đem một phong như vậy thư tình đưa cho ngươi thì tình hình. Quan Âm tỷ tỷ không nói lời này cũng còn tốt, vừa nói ra, Tôn Vũ Không, Chu Bát tỷ, Tiểu Bạch Long ba người đồng thời có sự khác biệt trình độ buồn nôn biểu hiện, ba cái em gái đều suýt chút nữa phun ra ngoài. Quan Âm tỷ tỷ lại nói, nói đi nói lại, như này phong thư tình là Tiểu Kim tả cho ta, tình huống liền không giống rồi. Nàng nói chuyện lời này, mấy cái em gái lại đồng thời tưởng tượng một thoáng Đường Sâm tự tay đem thư tình đệ cho các nàng tình hình, Tôn Vũ Không nhất thời đại hỉ, Tiểu Bạch Long nhưng là một mặt ngượng ngùng, chỉ có Chu Bát tỷ tỏ rõ vẻ bình thường vẻ, tựa hồ không hề bị lay động, bất quá, chí ít không biểu hiện ra buồn nôn dáng vẻ. Đường Sâm lau một cái hãn, này rồi ạ còn nói nam nhân chỉ thích đẹp đẽ em gái. Kỳ thực nữ nhân làm sao lại không phải chỉ thích anh chàng đẹp trai, thực sự là kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng đừng phun ai. Này, ta nói các ngươi là không phải là để. Đường Sâm cầm lấy mấy cái em gái lay động hai lần, chúng ta nắm lấy trọng điểm, vẫn là đến nghiên cứu làm sao tập kích Phật Di Lặc ba hiện tại chúng ta địa đạo khẩu ở gian phòng bên trong góc, mà Phật Di Lặc vị trí ở trước bàn đọc sách, cách xa nhau ít nhất xa 4 mét, khoảng cách xa như vậy, ai chắc chắn từ trong địa đạo một ngày ra, một trưởng vô ở chỗ yếu hại của hắn trên. Mấy vị em gái lẫn nhau đối diện một chút, sau đó đồng thời lắc đầu nói, từ xa 4 mét khoảng cách đánh lén Phật cấp kẻ địch, chúng ta không làm được. Đường Sâm đánh giá một thoáng thực lực của chính mình, cũng cảm thấy mãn huyền, dù sao có 4 mét, lấy Phật cấp nhạy cảm trình độ, căn bản là không thể ở khoảng cách xa như vậy đánh lén hắn, trừ phi có thể lặng lẽ tìm thấy phía sau hắn trong vòng 3 thước không bị phát hiện, bằng không căn bản đừng nghĩ đánh lén thành công. Đường Sâm đột nhiên linh cơ hơi động, đúng rồi, ta có biện pháp. Hả? Biện pháp gì? Chúng em gái vội vàng hỏi. Đường Sâm bay về Quan Âm tỷ tỷ nói, lần này đến phiền phức một thoáng Quan Âm tỷ tỷ, xin ngươi từ địa đạo chui ra đi, tìm cá biệt lối ra, mở miệng, đến gian phòng cửa chính đi, sau đó biến thành Văn Tố Tố dáng vẻ thoải mái gõ cửa đi vào, nếu Phật Di Lặc yêu thích Văn Tố Tố, cái kia biến thành nàng dáng vẻ liền có thể dễ dàng tiếp cận hắn, sau đó một đòn tướng hắn giết chết. Có chút khó đi. Quan Âm tỷ tỷ nói, tên kia là Phật cấp à, mở ra mắt sáng, phổ thông biến hóa thuật căn bản vô dụng, hắn một chút liền có thể nhìn ra ta là hàng giả. Không. Đường Sâm cười nói, tuy rằng hắn mở ra mắt sáng, nhưng hắn không hẳn liền dám xem ngươi à, nam nhân tại thầm mến một người phụ nữ thời điểm, thông thường cũng không dám nhìn thẳng người phụ nữ kia mặt, chỉ dám ở phía xa lén lút nhìn nàng, nếu như ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt của hắn liền nhất định sẽ rời, không dám nhìn thẳng mặt của ngươi. Đường Sâm nói tiếp, nếu như hắn không nhìn mặt của ngươi, ánh mắt chỉ dám xem thân thể của ngươi, vậy hắn hẳn là phân không ra ngươi là Quan Âm vẫn là Văn Thủ, bởi vì các ngươi tứ đại Bồ Tát thân hình, ăn mặc, động tác kỳ thực đều kém không nhiều lắm, duy nhất có khác nhau cũng chính là mặt. Đường Sâm một lời thức tỉnh người trong động, các em gái đồng thời nói, kế này đại diệu. Đi thôi. Đường Sâm cuối cùng nói bổ sung, coi như hắn nhìn thấu ngươi là hàng giả, ngươi cũng thành công hấp dẫn ánh mắt của hắn chuyển tới cửa, chúng ta lúc này cũng có thể lặng lẽ cố định đầu đường bên trong bò ra ngoài, sau đó cùng ngươi tiền hậu giáp kích, công hắn hậu tâm chỗ yếu. Quan Âm tỷ tỷ cẩn thận suy nghĩ một chút, quả nhiên cảm thấy làm như vậy không có sơ hở nào, nàng cười nói, tốt lắm, các ngươi ngay khi trong địa đạo chờ, ta vòng tới phía trước đi, biến thành Văn Tố Tố lại gõ cửa đi vào, một lúc chúng ta tiền hậu giáp kích, định có thể đem Phật Di Lặc một lần giết chết. Đường Sâm thấp giọng nói, vạn sự cẩn thận, không thành công coi như, nhất định phải bảo đảm chính mình an toàn. Quan Âm tỷ tỷ ngọt ngào nở nụ cười, đúng rồi, chúng ta ước định một cái liên thủ công kích Phật Di Lặc ám hiệu ba ân, xuất chén làm hiệu, đồng thời ra tay đánh lén, làm sao? Đường Sâm cười nói, xuất chén làm hiệu ta yêu thích. Liên như vậy định. Quan Âm tỷ tỷ gật gật đầu, chui vào trong địa đạo, biến mất ở hắc ám địa đạo phần cuối. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 685, Ngây thơ Phật Di Lặc. Manh Nương Tây Du ký chính văn thứ 685 manh, Ngây thơ Phật Di Lặc. 8 giờ tối chương mới. Đường Sâm yên lặng đợi một lúc, bởi không biết Quan Âm tỷ tỷ từ đâu cái địa đạo đi ra ngoài, cũng không biết nàng có thể hay không ở nửa đường trên đụng với đội tuần tra cái gì, vì lẽ đó thời gian này cũng không tốt lắm nắm, khoảng chừng quá 2-30 phút, rốt cục vang lên tiếng gõ cửa. Đường Sâm đông cảm thấy phân chấn, Tôn Vũ không các loại, chờ, em gái cũng toàn bộ tinh thần bắt đầu đề phòng, đại gia đều đẩy ra địa đạo khẩu, từ cái kia địa đạo tiểu phùng nhìn ra ngoài. Nghe được tiếng gõ cửa, Phật Di Lặc cũng từ trước bàn đọc sách đứng lên đến, hắn này vừa đứng lên đến, nửa người trên liền rời đi Đường Sâm các loại, chờ, người tầm mắt, địa đạo khẩu phùng rất hẹp, Đường Sâm các loại, chờ, người lại không dám đẩy quá mở. Vạn nhất bị Phật Di Lặc phát hiện liền không tốt, vì lẽ đó từ khe trong nhìn ra cũng chỉ có thể nhìn thấy người bình thường phần eo thiên trên cao như vậy địa phương, ở trên nữa liền không nhìn thấy. Bất quá không nhìn thấy cũng không thể gọi là, ngược lại biết đó là Phật Di Lặc là được. Chỉ thấy Phật Di Lặc chân đi tới cửa, tiếp theo khẩu mở ra, cửa xuất hiện một đôi nữ nhân chân, khe nứt quá nhỏ, Đường Sâm cũng không nhìn thấy nữ nhân này mặt, nhưng không cần nhìn cũng không biết, hàng này khẳng định là Quan Âm tỷ tỷ biến Văn Tố Tố. Quả nhiên, Phật Di Lặc vui mừng nói, "Ai u, Văn Tố Tố, ngươi làm sao đến rồi?" Đường Sâm vui vẻ nói, "Rất tốt, Quan Âm tỷ tỷ biến thành Văn Tố Tố đến rồi, đại gia đều làm chuẩn bị cẩn thận, chờ nàng xuất chén làm hiệu, chúng ta liền giết ra ngoài." Tôn Vũ không các loại, chờ, người gật gật đầu, mọi người đều sốt sáng lên đến. Chỉ nghe được Văn Tố Tố dùng thanh âm lạnh như băng nói, "Làm sao? Ta liền không thể tới sao?" Phật Di Lặc vội vàng nói, "Có thể đến, đương nhiên có thể đến." Đường Sâm cười thầm, Quan Âm tỷ tỷ quả nhiên đủ xấu bụng, biết rõ đối phó nam nhân chiêu thức. Nữ nhân đỏ thầm mến chính mình nam nhân, chính là muốn bãi một tấm mặt lạnh, ngươi càng lạnh hắn liền càng ở trước mặt ngươi thái độ khiêm nhường, như vậy cũng tốt tự dạy dỗ nuôi chó. Văn Tố Tố nói, bên dưới ngọn núi Thiên Đình tấn công núi tấn công đến mức rất gấp, ta tới nghe một chút ngươi có không có biện pháp gì tốt. Phật Di Lặc trà sát tay nói, cái này, khắc, hiện nay địch nhiều ta ít, ta cũng không biện pháp gì tốt ta, không nghĩ tới Thiên Đình lại hội giúp Như Lai cô nương ra mặt, đây thật sự là để ta hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Đối phương có mấy cái thiên tôn cấp quái vật, chúng ta bên này thực sự là phần thắng xa vời. Thiết, chẳng có tác dụng gì có, như ngươi vậy làm sao lãnh đạo đại lôi âm tự? Văn Tố Tố rất bất mãn nói, ta nhưng là nhìn thấy ngươi mạnh hơn Như Lai cô nương, mới đồng ý giúp ngươi. Nếu như ngươi không thể chứng minh thực lực của chính mình, ta cùng Phổ Hiền Bồ Tát liền dự định tìm chỗ dựa khác. Ai nha? Không muốn a. Phật Di Lặc giật nảy cả mình, kỳ thực những khác Bồ Tát muốn mặt khác chỗ dựa hắn cũng không thèm để ý, quá mức bài trừ gì đã, toàn bộ giết chết là được, thế nhưng Văn Tố Tố không thể được, đây là hắn thích nhất nữ nhân, nếu như đem nàng làm cho nương nhờ vào người khác, cái kia. Vậy hắn đơn phương yêu mến làm sao bây giờ? Phật Di Lặc vội vàng nói, xin mời lại cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ chứng minh chính mình. Ồ, thật không? Buồn cô nương khát nước, có thủy không? Văn Tố Tố lạnh lùng nói. Có. Đương nhiên là có. Phật Di Lặc mau mau cầm cái chén đi ra, cho Văn Tố Tố rót một chén nước. Thấy Văn Tố Tố thảo cái chén, Đường Sâm mau mau đỏ Tôn Vũ không nói, nàng bắt được cái chén, phòng trường lập tức liền muốn xuất chén làm hiệu. Tôn Vũ không từ trong thai lấy ra Như Ý Kim Cô Đồng. Chu Bát Tỷ cũng lấy ra 9 xỉ đinh ba. Đường Sâm thì lại tướng Quy Lai kiếm đánh vào trong tay. Không ngờ, bọn họ đợi đến mấy chục giây, cũng không thấy Quan Âm tỷ tỷ xuất chén, khe nước lại nhỏ, không nhìn thấy mặt của nàng, không biết nàng đến tột cùng đang suy nghĩ chút cái gì, chỉ nghe được hát thủy thanh âm vang lên, quá vài giây, Văn Tố Tố lại đem cái chén đặt ở trên bàn, không có xuất. Đường Sâm thấy kỳ lạ, được rồi, có thể là Quan Âm tỷ tỷ cảm thấy cơ hội này không được, vì lẽ đó không vội xuất, nàng khẳng định là muốn tìm càng cơ hội tốt, lấy Quan Âm tỷ tỷ xấu bụng trình độ, nàng nhất định sẽ sáng tạo ra một cái càng hoàn mỹ hơn cơ hội. Quả nhiên, Quan Âm tỷ tỷ bắt đầu rồi xấu bụng hành động. Nàng đột nhiên nói, "Ồ, phòng của ngươi trên đất tại sao có nhiều như vậy chỉ đoàn?" Phật Di Lặc giật nảy cả mình, những này đều tả đến không hài lòng thư tình, nếu như bị Văn Tố Tố nhìn thấy, nam nhân ngây thơ liền triệt để bại lộ. Hắn mau mau lớn tiếng nói, "Ai u, không có chuyện gì, ta tả thảo phạt thiên đình hịch văn, tả không được," liền xoa nhẹ chút chỉ đoàn ném xuống đất. "Hừ, đồ vô dụng, tả cái hịch văn đều muốn viết phế nhiều như vậy, ngươi liền không thể như cái người lãnh đạo một điểm." Văn Tố Tố nói, "Vẫn là ta đến tả đi, ta hành văn bị ngươi tốt." Phật Di Lặc đầu đầy mồ hôi, "Được rồi." Hắn còn tưởng rằng rốt cục giấu giếm đi những kia thư tình, nhưng không ngờ, Văn Tố Tố lại khiến cho cái tiểu phép thuật, tay một chiều, mấy cái chỉ đoàn từ trên mặt đất nhảy lên, nhảy vào lòng bàn tay của nàng bên trong. Lần này quá mức đột nhiên, Phật Di Lặc hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ thấy Văn Tố Tố đã triển khai một cái chỉ đoàn, lớn tiếng đọc đi ra, "Thân ái Văn Tố Tố, mỗi khi ta thấy mặt của ngươi, gần giống như đại mùa đông bên trong nhìn thấy vừa khảo ra lò bánh nướng, khiến người ta không nhịn được muốn phụng ở lòng bàn tay bên trong, để bánh nướng thơm ngọt cùng ấm áp đánh đuổi mùa đông lạnh giá cùng đói bụng. Mỗi khi ta thấy ngươi tay, gần giống như ở ăn mì thời điểm nhìn thấy mặt trên tát hành thái, cái kia hương vị quả thực ngâm người tim gan." "Oa, đây là vật gì?" Văn Tố Tố tướng tờ giấy kia ném tới trên đất, có vẻ rất kinh hoàng, "Này đến tột cùng là cái gì?" Phật Di Lặc nhìn thấy thư tình đã bị nàng nhìn thấy, cũng là không thèm đến sửa, nhắm mắt nói, "Văn Tố Tố cô nương, chuyện này." Hắn nói lắp vài cú, rốt cục lấy dũng khí, lớn tiếng nói, "Là ta tả đưa cho người thư tình." "Sản gì?" Văn Tố Tố kinh hãi. Đường Sâm thầm nghĩ, Quan Âm tỷ tỷ diễn đến thật tốt, rõ ràng đã sớm biết đó là thư tình, nhưng cũng ngụy trang đến mức không biết gì cả tự, cùng này xấu bụng nữ nhân là đội hữu mà không phải kẻ địch thực sự là quá tốt rồi. Phật Di Lặc tướng cả đời này dũng khí đều lấy ra, lớn tiếng nói, "Tố Tố, ta yêu ngươi. Xin ngươi làm bạn gái của ta được không?" "Yên tĩnh cái gì?" Trong cả căn phòng nhất thời yên tĩnh ít nhất một phút, không có bất kỳ người nào nói chuyện, chỉ nghe được Phật Di Lặc trái tim chạm chạm nhảy lên âm thanh. Đường Sâm không nhìn thấy Quan Âm tỷ tỷ vẻ mặt, nhưng tưởng tất lúc này Quan Âm tỷ tỷ vẻ mặt hội phi thường đặc sắc đi. Nay tuyệt thế diễn viên hiện tại khẳng định chính đang đóng vai giật mình, cảm động hoặc là căm ghét bên trong một loại, chỉ là không biết nàng là diễn loại nào. Hồi lâu sau, mới nghe được Văn Tố Tố âm thanh, trong thanh âm của nàng lại mang theo một tia tiếng rung, Nguyên lai ngươi yêu thích ta. Đúng, ta phi thường yêu thích ngươi, bị trên thế giới bất luận người nào đều càng yêu thích. Phật Di Lặc lớn tiếng nói. Nha, ta trước đây cũng không biết đây. Văn Tố Tố trong thanh âm lại mang theo một tia mừng rỡ. Cái kia, vậy ngươi đồng ý sao? Phật Di Lặc cảm giác được có hy vọng, không khỏi vui mừng khôn xiết. Cái này mà, kỳ thực nhân gia vốn là xem thường ngươi, thế nhưng ngươi đánh bại Như Lai cô nương trong nháy mắt đó, ta ngược lại thật ra có một chút hơi động tâm đây. Văn Tố Tố âm thanh bắt đầu trở nên có chút mê hoặc ý vị, nàng thấp giọng nói, nếu như lần này ngươi có thể lại đánh bại Thiên Đình, chứng minh thực lực của ngươi, ta liền làm bạn gái của ngươi. Hoa, thật sự. Phật Di Lặc vui mừng khôn xiết. Lúc này, Văn Tố Tố tay nhưng đưa về phía trên bàn cái chén. Đường Sâm từ khe nước bên trong nhìn ra, có thể nhìn thấy độ cao vừa vặn chính là mặt bàn độ cao, vừa vặn có thể nhìn thấy nàng trắng như tuyết tay ngọc nhẹ nhàng cầm lấy chén nước. Ha, muốn xuất chén làm hiệu. Đường Sâm đại hỉ, trên tay Quy Lai kiếm lại nắm thật chặt. Nhưng mà, lần này lại chỉ nghe được hát thủy âm thanh, sau đó cái chén lại thả lại trên bàn, mẹ trứng, Quan Âm tỷ tỷ cái tên này càng chơi càng lớn, đến này coi khẩu lại còn chưa động thủ. Văn Tố Tố uống xong một cái thủy, đột nhiên thấp giọng nói, Di Lặc, như ngươi vậy đột nhiên nói yêu thích ta, ta một điểm chân thực cảm đều không có a, ngươi dám quỳ xuống phát cái thể nói ngươi yêu ta sao? Dám, đương nhiên dám. Phật Di Lặc quỳ một chân trên đất, một tay ô tâm, một tay chỉ thiên, cất cao giọng nói, trời xanh ở trên, tiểu tăng Di Lặc, chân tâm thực lòng yêu Văn Tố Tố cô nương, nguyện làm yêu mê, như có nửa câu hương ngôn, bị thiên lôi đánh. Hắn ở phát này thể thời điểm, hai mắt lóe lên óng ánh nước mắt. Có người nói, phàm là nam nhân tại phát loại này thể thời điểm, trước hết cảm động người đều là chính mình, nếu như ngay cả chính mình cũng không có cảm động, là khẳng định cảm động không được nữ nhân. Văn Tố Tố tựa hồ cũng bị cảm chuyển động, nàng đột nhiên hừ một tiếng, đánh về phía Di Lặc, trong miệng nhu tình vô hạn kêu lên, Di Lặc, đến ôm một cái. Di Lặc đại hỉ, mở hai tay ra tiến lên liên tiếp. Sau đó, một đạo kình phong từ Văn Tố Tố trong lòng bàn tay bắn ra, hàn mang thiệp không, một cái vàng chói lọi phi kiếm, đâm vào Di Lặc buồng tim trên. Đó lấy, Văn Tố Tố dùng tốc độ cực nhanh, lại một cước đá vào phi kiếm chuôi kiếm, để nó có thể đâm vào càng sâu. Kiếm máu tươi ra, thân kiếm thẳng vào Di Lặc lồng ngực mấy phần, cũng may hắn dù sao cũng là phật cấp, vào đúng lúc này liều mạng dùng thần lực bảo vệ trái tim, mới miễn tao một chiêu kiếm xuyên tim, nhưng mà, coi như trái tim không có mặc, cũng đâm bị thương mấy phần, chiêu kiếm này bị thương không nhẹ. Di Lặc kêu thảm một tiếng, ngã về phía sau, ngay khi hắn ngã về phía sau đồng thời, Văn Tố Tố hai tay lại ngắt một cái kiếm quyết, trong miệng lớn tiếng quát, kiếm phá bầu trời. Sau đó, cắm ở Di Lặc ngực thanh kiếm kia thoáng hiện chói mắt cực kỳ ánh sáng, vang một tiếng muốn nổ tung lên, tướng Di Lặc ngực nổ ra một cái lỗ thùng to, sau đó nổ nát phi kiếm mảnh vỡ lại hóa thành vô số trôi phi kiếm, đồng thời từ bốn phương tám hướng đâm vào Phật Di Lặc trên người. Đường Sâm các loại, chờ, người ở trong địa đạo nhìn ra cả người đều đứng hình, Quan Âm tỷ tỷ lại không có xuất chén làm hiệu, chính mình liền động thủ khô rồi, hơn nữa nàng ra tay dùng lại không phải Phật gia thần thông, mà là dùng đạo gia kiếm quyết, chuyện gì thế này? Phật Di Lặc lần này thương càng thêm thương, dù cho hắn là Phật cấp, trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ bỏ lên, nằm trên đất kêu thảm thiết nói, vì là, tại sao muốn giết ta? Ngươi, ta như thế yêu ngươi. Tố Tố, ngươi không yêu cũng không cần giết ta a. Văn Tố Tố cười lạnh nói, có kẻ muốn ăn thịt thiên nga, cũng không nhìn một chút ngươi trưởng thành cái gì phá dáng vẻ. Hơn nữa, đừng gọi ta Văn Tố Tố, ta căn bản là không phải cái gì Văn Thủ Bồ Tát, xin ngươi xưng hô ta chân chính tên, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn. Ta là Côn Luân 12 kim tiên một trong, với mấy ngàn năm trước bắt đầu, Phụng Ngọc Đế chi mệnh, lẻn vào Đại Lôi Âm tự nằm vùng. Hừ, chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 686, ở thế giới trung tâm hô hoàn yêu. Manh Nương Tây Du ký chính văn thứ 686 manh, ở thế giới trung tâm hô hoàn yêu. Sáng sớm 8 giờ chương mới. Công công tối hôm qua đã quên giả thiết tự động chương mới, ngày hôm nay lên lại chậm, kết quả chậm nửa giờ. Ảnh. Tố Tố cười lạnh nói, có kẻ muốn ăn thịt thiên nga, cũng không nhìn một chút ngươi trưởng thành cái gì phá dáng vẻ. Hơn nữa, đừng gọi ta Tố Tố, ta căn bản là không phải cái gì thủ Bồ Tát, xin ngươi xưng hô ta chân chính tên, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn. Ta là Côn Luân 12 kim tiên một trong, với mấy ngàn năm trước bắt đầu, Phụng Ngọc Đế chi mệnh, lẹn vào Đại Lôi Âm tự nằm vùng. Hừ. Đường Sâm nghe đến đó, không khỏi lấy làm kinh hãi, rời ạ, hàng này cũng không phải Quan Âm tỷ tỷ a, hóa ra là Tố Tố bản thân, hơn nữa càng kỳ quái hơn chính là, Tố Tố lại là Côn Luân 12 kim tiên một trong, này nằm vùng ngọa đến cũng quá không nói đạo lý, Quan Âm Bồ Tát chạy đi nằm vùng biến thành 12 kim tiên, mà bên này Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn cũng chạy đến Đại Lôi Âm tự đến nằm vùng biến thành thủ Bồ Tát. Đại Lôi Âm tự cùng Thiên Đình trong lúc đó gút mắc cũng thật là sâu tận xương tủy a. Di Lặc cũng nghe được lên người, quá một hồi lâu, Di Lặc mới thê thảm rên lên nói, ta tuy rằng dài đến có chút mập, nhưng tên béo cũng có quyền theo đuổi tình yêu, ngươi không thể như vậy kỳ thị ta. Ngươi không cảm thấy tên béo rất đáng yêu sao? Xem ta thịt đô đô cái bụng. Chúng ta nếu như luyến ái, ngươi ở ta trên bụng nằm úp sấp ngủ khẳng định rất thoải mái. Đường Sâm đại hãn, này này, Di Lặc, ở vào thời điểm này ngươi lại bám vào cái vấn đề này không tha. Ngươi không phải hẳn là nhổ nước bọt nàng là nằm vùng sao? Làm sao nhổ nước bọt lên nàng thẩm mỹ quan đến rồi? Tố Tố cũng hãn một cái, nàng cực kỳ tinh tướng công bố thân phận chân thật của mình, còn tưởng rằng có thể đem Di Lặc cả kinh thổ huyết, không nghĩ tới Di Lặc phảng phất nghe đều không nghe, bắt lấy tên béo cái vấn đề này dây dưa không ngớt, này này, ngươi liền để bụng như thế chính mình hình thể vấn đề. Phật Di Lặc khóc lớn nói, Tố Tố, chúng ta không muốn lẫn nhau thương tổn, cầu yêu nhau. Đi chết. Tố Tố một cước đạp ở Phật Di Lặc trên mặt, sau đó đưa tay từ trong lòng lấy ra một cái điện thoại di động, đang định gọi điện thoại, đột nhiên lại ngây cả người, sau đó đưa điện thoại di động vứt đi qua một bên, tự rêu giống như cười nói, mấy ngàn năm trước liền bắt đầu nằm vùng, khi đó sư tôn vẫn không có điện thoại di động đây, ta căn bản cũng không có sư tôn số điện thoại di động. Nàng đưa tay trên không trung một họa, giữa không trung xuất hiện một chiếc gương, Đường Sâm từ khe nứt bên trong nhìn ra ngoài, vừa vặn có thể nhìn thấy tấm gương trên hình ảnh. Chỉ có điều trong gương hình ảnh là phản, bởi vì Đường Sâm là từ đối diện nhìn sang. Tấm gương trên rất nhanh sẽ xuất hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn tấm kia xinh đẹp khuôn mặt. Nguyên lai, like, đây là một cái viễn trình thông tấn phép thuật. Tố Tố ôm tấm gương mừng lớn nói, sư tôn đại nhân, ta thành công, mấy ngàn năm trước ta phụng sinh mệnh lệnh, tiến vào Đại Lôi Âm tự nằm vùng, phụ trách lật đổ Đại Lôi Âm tự, hiện tại ta rốt cục làm được, ta trợ giúp Phật Di Lặc giết chết Như Đến, sau đó lại giết chết Di Lặc, hiện tại Đại Lôi Âm tự chỉ huy đầu mối đã bị phá hỏng, sư tôn đại nhân, ngài có thể một lần công quá Lăng Vân Độ. Ồ. Trong gương Nguyên Thủy Thiên Tôn rất rõ ràng mê man trong đáy mắt, sau đó nghiêm túc đánh giá một thoáng tấm gương bên này Tố Tố, khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói, lại nói, ngươi là ai nha? Sì. Tố Tố phun một cái huyết. Đường Sâm cũng đại hãn. Tố Tố đại hãn nói, là ta nha, là ngài đệ tử, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn a. Ồ, ta từng có như thế một cái đệ tử sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt mờ mịt. Sì. Tố Tố suýt nữa ngã xuống đất, sư tôn, ta là ngài dưới trướng Côn Luân 12 kim tiên một trong a, ngươi làm sao có thể quên đây? Oa, hóa ra là Côn Luân 12 kim tiên một trong a. Nguyên Thủy Thiên Tôn phảng phất rốt cục nhớ tới cái gì đến tự, ta đã nói rồi, rõ ràng là 12 kim tiên, nhưng ta đếm tới đếm lui đều chỉ có 9 cái, trừ ra Quan Âm, cái này tự nằm vùng không tính, còn kém 2 cái mà, nhưng ta chính là không nhớ ra được hai người này là ai, còn tưởng rằng hai người này phản bội sư môn chạy mất đây. Hiện tại ngươi rốt cục trở về nhận sư phụ, ân, sư phụ thật là vui mừng. Tố Tố. Đường Sâm. Tố Tố đầu đầy mồ hôi nói, sư tôn à, rõ ràng chính là ngươi chính mồm cắt cử ta cùng Phổ Hiền chân nhân đến Đại Lôi Âm tự nằm vùng a, ta cùng Phổ Hiền hai người chịu nhục, oan ức mấy ngàn năm. Rốt cục ở Đại Lôi Âm tự bên trong hỗn đến tứ đại Bồ Tát vị trí, lần này chuẩn bị trong ứng ngoài hợp, một lần giết chết Đại Lôi Âm tự à? Mấy ngàn năm trước sự sao? Ai nha, ai nhớ tới xa xưa như vậy sự tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, được, nếu trở về nhận sư phụ là tốt rồi, còn có một người gọi là Phổ Hiền đệ tử sao? Rất tốt, các ngươi mau mau trong ứng ngoài hợp. Sư phụ a, ngươi đến tột cùng có nghe hay không ta mới vừa nói a? Ta đã đẩy ngã Phật Di Lặc. Tố Tố đều sắp phát điên. Cái gì? Ngươi thì đã đẩy ngã Phật Di Lặc? Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới lấy làm kinh hãi, nhưng là Tiểu Kim đã dẫn theo một tiểu đội nhân mã, lẻn vào Đại Lôi Âm tự đi đối phó Di Lặc. Đây là Tiểu Kim ánh sáng vạn trượng nhiệm vụ trọng yếu, một khi thành công, đều sẽ để hắn có vẻ phi thường xoái. Ngươi cấp Tiểu Kim hí là có ý gì? Mau đưa Di Lặc trước khỏi, bãi về tại chỗ, để Tiểu Kim tới thu thập. Tố Tố, Đường Sâm, Tố Tố phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ ngạnh ở trong cổ họng, trong thời gian ngắn không biết tuyển cái nào một câu tới nói, tấm gương phép thuật đều không thể duy trì. Đùng một cái một tiếng, tấm gương kia nổ thành mảnh vỡ. Tố Tố đứng ở trong phòng, đầy đủ đờ ra 3 phút, lúc này mới hoa một tiếng khóc lớn lên, khóc đến được kêu là cái nước mắt như mưa. Hoa nước đến không được. Nam vùng mấy ngàn năm a, thật vất vả đại công cáo thành, không nghĩ tới sư tôn đã sớm đem nàng quên đi. Hơn nữa nghe nói nàng nhiệm vụ hoàn thành, không chỉ không cao hứng, còn nói nàng làm điều thừa, này rời ạ khiến người ta sống thế nào? Hiện ở bên cạnh không vách núi, không phải vậy Tố Tố khẳng định trực tiếp liền nhảy. Bên cạnh cũng không đậu hũ, không phải vậy nàng khẳng định đập đầu chết. Bên cạnh cũng không dây thừng, không phải vậy khẳng định tự quải đông nam cảnh. Trọng thương nằm trên đất Phật Di Lặc đều nhìn ra không đành lòng, người nam nhân nào có thể trơ mắt mà nhìn mình thích nữ nhân khóc giống a. Phật Di Lặc thâm tình vô cùng nói, Tố Tố, đừng khóc, ngươi như thế khóc, trong lòng ta đau quá a, ngươi thẳng thắn đánh ta một trận hả giận. Đánh ngươi có tác dụng chó gì a? Tố Tố cả giận nói, sư tôn gọi ta đem ngươi chữa khỏi, lại bãi trở lại, lại để tiểu kim đến đánh bại. Phật Di Lặc đại hãn, này cho ăn, cũng chỉ có là ngươi mới có thể dễ dàng như vậy đả thương ta, biến thành người khác đến, xem ta không đánh cho hắn răng rơi đầy đất, cái gì tiểu kim không nhỏ kim, không phải là đường xâm sao? Hắn nếu dám đến, ta đánh cho mụ mụ của hắn cũng không nhận ra hắn. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói ra, Tố Tố mày liêu xoạt một thoáng dựng thẳng lên, thật ngươi cái tên béo đáng chết, ngươi lại dám nói muốn đánh đường xâm. Nàng đột nhiên nhấc chân lên, lại một cước đạp ở Phật Di Lặc trên mặt, ngươi cái tên béo đáng chết, ta tên ngươi dám đánh đường xâm, ở ngươi đánh trước hắn, ta trước tiên đem ngươi đánh thành tên béo đáng chết. Tố Tố vốn là ở nổi nóng, đánh lên liền không để yên không còn, đem trong tay có thể bắt được tất cả đồ vật đều đập phá ở Phật Di Lặc trên người, cái gì bàn, băng ghế, nghiên mực. Ngược lại cái gì thuận lợi liền lấy cái gì tạm, cũng may Phật Di Lặc cũng không phải một cái đơn giản tên béo, mà là một cái thành Phật tên béo, nắm pháp bảo tạm hắn có thể có chút dùng, nắm những này tầm thường sự vật tạm hắn, liền dễ, cái không tạm không kém là bao nhiêu. Tố Tố đập phá nửa ngày, tay đều tạm mệt mỏi, thẳng thắn ngồi dưới đất, lên tiếng khóc lớn. Phật Di Lặc rõ ràng bị thương nặng, còn bị một đống loại bảy, tám tao đồ vật tạm đến vô cùng chật vật, nhưng hắn vẫn là ôn nhu nói, Tố Tố, ngươi cũng đừng khóc rồi, ngươi khóc cho ta tâm cũng phải nát, ngươi nói, ngươi chỉ cần chịu không khóc, muốn ta làm cái gì đều được. Tố Tố khóc ròng nói, ta mới không muốn ngươi vì ta làm cái gì, ta lại không thích ngươi. Phật Di Lặc đại hãn, lời này đều không cách nào tiếp theo, nhưng ngây thơ tên béo là sẽ không bị đánh bại, hắn lại còn có thể chống đỡ. Tố Tố, ta biết ngươi không yêu ta, ngươi khẳng định là yêu thích Đường Sâm tiểu tử kia dung mạo rất xoái, ta biết mình kém xa tít tắp hắn. Được, vì ngươi hạnh phúc, ta nguyện ý làm ra tất cả hy sinh, ta giúp ngươi đi đem Đường Sâm tìm đến, để hắn để an ủi ngươi, có được hay không? Tố Tố vi lấy làm kinh hãi, mập mạp này, không bình thường a. Nàng có chút bán tín bán nghi nói, ngươi thật chịu giúp tình địch. Ngươi có vĩ đại như vậy? Phật Di Lặc nói, ta đương nhiên chịu. Kỳ thực, ngươi biết ta tại sao nhất định phải đánh bại Như Lai cô nương, đồng thời muốn đem nàng giết chết sao? Kỳ thực, cũng không phải ta thật sự muốn tranh quyền đoạt lợi. Cái kia vì sao? Tố Tố có chút không hiểu. Phật Di Lặc nói, bởi vì ta biết ngươi yêu thích Đường Sâm, nhưng Đường Sâm tên kia một khi đi tới nơi này, liền muốn cưới Như Lai cô nương, vì không cho ngươi thất tình, ta mới nhất định phải giết chết Như Lai cô nương a, vì ngươi hạnh phúc, ta đừng nói tạo Như Lai cô nương phản, dù cho là cùng thiên hạ là địch, đều sẽ không tiếc, ngươi có yêu ta hay không không liên quan, chỉ cần ngươi hạnh phúc là tốt rồi. Đây mới là ta tạo phản chân tướng. Tố Tố. Xì. Trong địa đạo Đường Sâm phun ra một ngụm máu tươi. Tố Tố vẫn có chút không thể tin được, vậy ngươi còn nói muốn đem Đường Sâm chụp tới, xem lại áp chế Ngọc Đế công cụ. Phật Di Lặc lúng túng nói, đó là nói lời vô ích mà, nam nhân quay về tình địch đương nhiên sẽ không nói lời hay, ta chỉ là muốn nói tới tàn nhẫn một điểm, để ngươi thấy ta thuần đàn ông một mặt, không nghĩ tới ngược lại làm cho người chán ghét. Nói chung, ta làm hết thể đều là vì ngươi. Nếu như ngươi không tin, một lúc Đường Sâm tới thu thập ta thời điểm, ta để hắn đánh, để hắn giết, để hắn uy phong ngông cuồng tự đại, chỉ cần ngươi cao hứng lên là tốt rồi. Tố Tố. Trong địa đạo Đường Sâm đã không biết nói cái gì tốt, được, mấy ngày trước Thiên Đình nội loạn, cách Tân Đảng đại chiến bảo thủ đảng, kết quả là vì 500 năm trước một hồi hận cũ, nói đến đều là yêu. Đường Sâm còn tưởng rằng Thiên Đình là trên thế giới tối không thành tựu tổ chức, không nghĩ tới, Đại Lôi Âm tự nội loạn cũng là bởi vì yêu a. Lúc này, Phật Di Lặc lại sướng lên ca đến. Ở thế giới trung tâm ta hô hoan yêu. Nếu như ngươi nghe được có phải là còn có thể rõ ràng. Thiên địa hải vây xem, tất cả đều vì ta mà cảm thán. Ta yêu ngươi cũng là một loại chấn động. Ở thế giới trung tâm ta hô hoan yêu. Nếu như ngươi nghe được có phải là còn có thể trở về. Như đây là gánh nặng, ngươi không cần lại quay đầu xem. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 687, trên thế giới không có người xấu. Manh Nương Tây Du ký chính văn thứ 687 manh, trên thế giới không có người xấu. 8 giờ tối chương mới. Ở Đường Sâm vẫn là một cái thật rất nhỏ tiểu hài tử thì, mẹ đã từng nói với hắn, phía trên thế giới này là không có người xấu. Vóng. Dù cho ngươi thấy một người ở một phương diện khác rất xấu, nhưng hắn cũng tất nhiên hội có một cái nào đó cái phương diện rất hay, hay cùng xấu, chỉ là ở chỗ ngươi đứng ở vị trí, xem sừng của hắn độ. Một người cá tính đều là lập thể, tuyệt đối không thể là mặt bằng, ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy một cái thuần túy người xấu, bởi vì xấu mặt khác chính là được, mà một người tất nhiên hội có hai mặt, ba mặt, bốn phía, thậm chí vô số nhiều. Gần giống như địa cầu như thế, địa phương cầu vừa là mùa đông thì, một bên khác tất nhiên là mùa hè. Địa phương cầu vừa là đêm đen thì, một bên khác tất nhiên là ban ngày. Đường Sâm cũng chưa từng chân chính lý giải quá câu nói này, mãi đến tận nhìn thấy Phật Di Lặc, hắn rốt cục đã hiểu. Ai cũng không cách nào nghĩ đến, như vậy một người dáng dấp khó coi, tâm kế ác độc tên béo, lại hội ngây thơ đến nước này. Văn Tố Tố vốn đang ở đèm trong phòng đồ vật như thế lại như thế tạp đến Phật Di Lặc trên người, nhưng nghe đến lời nói này, nàng cũng không cách nào lại đọc xuống, dù cho nàng không thích hắn, nhưng cũng không cách nào lại không nhìn một tên béo thuần chân nhất cảm tình. Ân, thôi, vẫn là một tấm người tốt thẻ đi. Văn Tố Tố đoan chính thái độ, nghiêm túc nói, tên béo, ngươi là người tốt, nhưng chúng ta vẫn là làm bằng hữu đi. Sì. Vừa nãy bị thương nặng đều vẫn kiên trì Phật Di Lặc, bị một câu nói này dễ dàng đánh đổ, miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, xem ra trong thời gian ngắn là vẫn chưa tỉnh lại. Văn Tố Tố thất vọng mất mát đứng lên đến, ngơ ngác mà đứng ở trong nhà, trong thời gian ngắn không biết nên làm gì. Lúc này, góc phòng bên trong đột nhiên truyền đến thở dài một tiếng thanh, Đường Sâm đẩy ra địa đạo tấm tre, nhảy ra ngoài. Bốn mắt nhìn nhau, Văn Tố Tố nhìn Đường Sâm, Đường Sâm cũng nhìn Văn Tố Tố. Tiến tính quái gì? Quá một hồi lâu, Văn Tố Tố mới khuôn mặt một đỏ, nghe được. Đường Sâm gật đầu một cái nói, nghe được rồi. Cái kia, Văn Tố Tố đột nhiên có chút sợ sệt nói, ta đối phó Như Lai cô nương không phải là vì để cho ngươi không cưới được nàng, chỉ là vì sư tôn mệnh lệnh, lật đổ đại lôi âm tự, chế tạo nội loạn, ta tuyệt đối không có tranh giành tình nhân ý tư a, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm ta, không muốn coi ta là thành rắn giết tâm địa, bài trừ gì đã, mưu mô nhiều xấu nữ nhân. Đường Sâm buông tay nói, rõ ràng ta vừa nãy cũng nghe được. Ồ nha. Văn Tố Tố nha hai tiếng, lại không nói lời nào. Hai người lại cứng đờ, trong thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì tốt. Quá một hồi lâu, Đường Sâm mới than thở, đem mập mạp này thương chỉ một chỉ đi, vài đáng thương. Văn Tố Tố cúi đầu nói, ừm. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, là thời điểm kết thúc này một hồi buồn cười chiến tranh rồi. Đường Sâm vẫy vẫy tay nói, đem tên béo mang tới, sẽ đem hết thảy người liên quan sĩ cũng gọi đến, chúng ta đi Lăng Vân Độ, ngay khi hai trong quân, cầu độc mục trên, tướng trận này buồn cười âm mưu từ đầu tới đuôi nói rõ ràng. Đường Sâm mang theo Văn Tố Tố, Tôn Vũ Không, Chu Bát Tỷ các loại, chờ, người, còn thêm một cái hôn mê bất tỉnh tên béo, vừa mới đi ra Như Lai cô nương gian phòng, cũng cảm giác được một luồng không quá tầm thường bầu không khí. Ánh vàng chói lọi trên hành lang tựa hồ tràn ngập một luồng khổng lồ thần lực y thế, dường như có người nào ở cuối hành lang nơi bày ra trận thế, chờ tướng Đường Sâm một nhóm toàn bộ một lưới bắt hết. Đường Sâm lông mày không khỏi cao lên đến, thấp giọng nói, cảm giác được sao? Văn Tố Tố gật gật đầu, cảm giác được, không tầm thường bầu không khí. Đường Sâm đem chính mình thần lực tất cả đều ngưng tụ lại đến, sau đó từng bước, để phòng hướng đi cuối hành lang. Đi tới đầu, bên kia có một cái nho nhỏ hoa viên, trong vườn hoa trồng sa la thụ, Đường Sâm liếc mắt liền thấy trên cây cột hai người, hai cái nữ nhân xinh đẹp, trong đó một là cái Phổ Hiền Bồ Tát, nha, không đúng. Hẳn là Phổ Hiền chân nhân, mà một cái khác lại là Quan Âm tỷ tỷ. Văn Tố Tố kinh ngạc cả kinh, Phổ Hiền sư muội, ngươi vì sao bị trói ở đây? Ai làm? Đường Sâm nhưng không giống Văn Tố Tố như vậy trực tiếp hỏi đi ra, ánh mắt của hắn cũng không có đi nhìn chằm chằm Quan Âm tỷ tỷ xem, mà là cẩn thận mà xem hướng bốn phía. Quan Âm tỷ tỷ không cần Đường Sâm hỏi, trước tiên hay dùng nhanh nhất ngữ nói, cẩn thận, có cường địch, ta vừa nãy từ địa đạo khẩu vừa ra tới liền bị tóm lấy, thậm chí không làm rõ kẻ địch là ai, các ngươi đánh không lại, lùi. Đường Sâm thân tay nắm lấy bên cạnh Văn Tố Tố tay, đồng thời nói khẽ với mặt sau Tôn Vũ Không, Chu Bát Tỷ các loại, chờ, nhân đạo, mau lui lại, lui về Di Lặc gian phòng. Đến rồi cũng đừng muốn đi. Một cái âm thanh vang dội đột nhiên sau lưng Đường Sâm vang lên, Đường Sâm bỗng nhiên cả kinh, mau mau quay đầu lại, lúc này mới hiện, hành lang mặt sau không biết lúc nào đã có một hòa thượng đầu chọc chặn ở nơi đó, trên người hắn ăn mặc một thân vàng chói lọi áo cà sa, trên người tràn ngập khổng lồ thần lực. Chỉ nghe hắn dùng chấn động đến mức người lỗ tai ong ong hưởng thanh âm nói, Bần tăng bị lô giả cái kia Phật, lại gọi Đại Nhật Như Lai Phật, bình thường vẫn ở cực lạc tịnh thổ, không được xuất bản sự, nhưng lần này, các vị bằng hữu ở Đại Lôi Âm tự huyên náo cũng thật quá mức rồi chứ. Văn Tố Tố nghe vậy cả kinh, Đường Sâm nhưng ngạc nhiên nói, Đại Nhật Như Lai Phật. Kỳ, ngoại trừ Phật Như Lai, còn có Đại Nhật Như Lai Phật. Phật giáo tên tuổi thật là có điểm nhiều. Văn Tố Tố mau mau giải thích, Như Lai cũng có thật nhiều cái, giống như đến, có Đại Nhật Như Lai, có Dược Sư Như Lai, có Bảo Sinh Như Lai, có Bất Không Thành Tựu Như Lai, Đa Bảo Như Lai, Định Quang Như Lai, đều là không giống Phật hiệu. Đường Sâm hơi kinh hãi, nhiều như vậy, cái kia Đại Lôi Âm tự thực lực há không phải ở thiên đỉnh bên trên. Văn Tố Tố thấp giọng nói, Phật mặc dù nhiều, nhưng đại đa số là không được xuất bản sự, bình thường đều ở cực lạc tịnh thổ bên trong không lý tưởng, rất ít hiện với thế gian. Không nghĩ tới hắn hội từ cực lạc tịnh thổ chạy đến. Đại Nhật Như Lai Phật trên mặt không có nửa điểm vẻ mặt, nói, lần này không riêng Bần tăng đến rồi, còn có ngươi vừa nãy nhắc tới cái kia một chuỗi tên, đều đến rồi. Hắn một câu nói này nói xong, Đường Sâm các loại, chờ, người cũng cảm giác được không ổn, chỉ thấy phía trước xa la thụ dưới, không ngừng mà hiện ra một vị lại một vị cái bóng, một đoàn hòa thượng đầu chọc nhẹ nhàng đi ra. Những người này chính là bình thường ở cực lạc tịnh thổ không nghe thấy thế sự Dược Sư Như Lai, Bảo Sinh Như Lai, Bất Không Thành Tựu Như Lai, Đa Bảo Như Lai, Định Quang Như Lai, Khai Phu Hoa Vương Như Lai, Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai, Bảo Tràng Như Lai. Trong khoảng thời gian ngắn, Đại Lôi Âm tự toàn bộ sức chiến đấu thể tụ tập ở đây. Nhiều như vậy Phật cấp đồng thời xuất hiện, uy thế cỡ nào mạnh, khổng lồ sóng thần lực phảng phất có thể đem toàn bộ không gian đều chấn đích, ánh sáng vạn trượng, để người không cách nào nhìn thẳng. Đường Sâm giờ mới hiểu được, vì sao Phổ Hiền cùng Quan Âm sẽ ở vô thanh vô tức liền bị kẻ địch bắt, nguyên tới nơi này đến rồi nhiều như vậy Phật cấp. Đường Sâm bay về này quần Phật chắp tay nói, các vị nếu từ cực lạc tịnh thổ chạy đến, định là vì quản Đại Lôi Âm tự sự chứ. Thế nhưng, Đại Lôi Âm tự lần này nội loạn chỉ là một cái hiểu lầm, chúng ta đang định đi làm sáng tỏ việc này, đình chỉ chiến tranh, còn thiên cái kế tiếp Thái Bình, các vị nếu đều là Phật cấp, tưởng tất tu vi cao thầm, không đến nỗi dễ dàng bị che đậy mới đúng, không bằng cùng đi mở ra hiểu lầm. Đại Nhật Như Lai lạnh như băng lắc đầu nói, hiểu lầm cũng được, không phải hiểu lầm cũng được, kỳ thực đều không trọng yếu. Chúng ta chỉ là không ngỡ bây giờ Đại Lôi Âm tự hiện trạng mà thôi, này một đời Như Lai cô nương mỗi ngày chỉ biết chơi game, căn bản quản lý không được bất cứ chuyện gì vụ, mà này Phật Di là khốn khổ vì tình, làm ra sự tình cỡ nào buồn cười. Bần tăng các loại, chờ, người lần này từ cực lạc tịnh thổ trở về, chính là phải đem Đại Lôi Âm tự quyền quản lý thu hồi, một lần nữa do chúng ta cộng đồng quản lý. Hành, còn thiên đình cùng các ngươi này quần tiểu sự mà, không bằng nhân cơ hội này, cùng nhau gạt bỏ làm sao? Lời này vừa nói ra, Giữa trường không khí lần thứ hai trở nên sốt sáng lên đến. Đường Sâm nói, "Nguyên Lai, các ngươi mới thật sự là bại hoại." Đại Nhật Như Lai mỉm cười nói, "Xấu cùng không xấu, kỳ thực lại có khác biệt gì đây? Ngươi sao không câm miệng, bé ngoan nhận lấy cái chết." Kim Thiền Tử, "Chúng ta năm ho năm trước đưa ngươi đánh vào luân hồi nói, xem ra trình độ quá nhẹ, lần này hẳn là đưa ngươi triệt để đánh cho hồn phi phách tán mới đúng. Bằng không, mỗi cách mấy trăm năm ngươi liền đi ra nháo một lần, chúng ta ở Cực Lạc Tịnh Thổ cũng quá không thoải mái." Mấy tên Phật Như Lai đồng thời về phía trước ép một bước, mạnh mẽ sát khí phụ thiên nắp mà vào tới. Đường Sâm không cần bất kỳ tính toán liền biết, nhiều như vậy Phật cấp đồng loạt ra tay, bọn họ bên này tuyệt không nửa điểm phần thắng. Thế nhưng, Đường Sâm xưa nay đều không phải một cái đánh không lại liền bẽ ngoan chịu thua nhận lấy cái chết cả tính, hắn cho rằng, có gọi hay không được, đến đánh mới biết. Coi như đánh không lại, người cũng tuyệt không có thể quỷ tử, chỉ có thể đứng chết. Chỉ là, không có thể làm cho mình các em gái theo chính mình đồng thời chịu chết đi. Đường Sâm nói khẽ với phía sau các em gái nói, các ngươi hạ sơn, đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn các nàng đến giúp ta đến sau điện. Không muốn, ta tuyệt đối không được. Hai con tôn vụ không đột nhiên đồng thời từ bên cạnh hắn bay ra, che ở Đường Sâm phía trước, hai con tiểu la lị đồng thời cắn răng nói, năm ho năm trước, ngươi chính là vì bảo vệ ta, không cho ta theo ngươi đi chiến đấu, kết quả ngươi chết rồi, ta nhưng sống sót, bây giờ ngươi cũng không còn cách nào dứt bỏ ta, này chút gì Phật nha Phật, đều do ta lão tôn đến ngăn cản, tiểu kim, ngươi nhanh hạ sơn đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn các nàng đi. Thiết, chết đến nơi rồi còn muốn đến tú ân ái, vì lẽ đó ta ghét nhất anh chàng đẹp trai. Đại Nhật Như Lai Phật đột nhiên bước lên trước, vung trưởng hướng về đứng ở phía trước nhất tôn vũ không đánh tới. Bàn tay của hắn ở giữa không trung đột nhiên lớn lên, phụ thiên nắp, này một chiêu chính là Như Lai thần trưởng. Năm ho năm trước tôn vũ không có tránh thoát này một chiêu, bị ép ngũ chỉ sơn dưới, mà năm ho năm sau tôn vũ không thì lại làm sao đây? Đáng tiếc, dù cho là quá năm ho năm, tôn vũ không vẫn không có nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở trong ngũ hành. Cái kia phụ thiên nắp một trưởng bay tới, để tôn vũ không chỗ có thể trốn. Hai cô bé con đồng thời hô to một tiếng, tướng kim cô đồng thời phất lên, về phía trước đánh mạnh. Chạm. Chạm. Hai tiếng nổ, hai con tôn vũ không đồng thời về phía sau phi ngã ra ngoài. Đường Sâm giật nảy cả mình, cả hai tay tề thân, tướng hai con tiểu la lị đồng thời tiếp được, khổng lồ lực trùng kích mang theo Đường Sâm về phía sau lảo đảo trở ra, một mực tối lui 7-8 bộ mới rốt cục nắm cọc đứng vững. Chưa xong còn tiếp, 8. Quy 1 chương 688, vẫn là chạy 3. Manh nương Tây Du ký chính văn thứ 688 manh, vẫn là chạy 3. Sáng sớm 8 giờ chương mới. Cảm tạo phong ấn ký khen thưởng 205-88, trở thành một tên minh chủ đại nhân, công công trước đây đã nói có minh chủ muốn thêm chương, thế nhưng công công hiện tại chân tâm thêm không được à, quyển tiểu thuyết này đã muốn hoàn thành, công công trên tay một điểm tổn cảo cũng không có, sách mới còn ở liệu mạng cấu tứ trạng thái, hiện tại tâm lực giao tùy a, không thể làm gì khác hơn là nợ, khắc khắc, nợ. Phật cấp không hổ là Phật cấp, kỳ thực đời này Đường Sâm vẫn không có chân chính cùng Phật cấp cùng thiên tôn cấp trình độ này người từng giao thủ, lần này đỡ lấy bị Đại Nhật Như Lai đánh bay hai con tôn vũ không, này mới chính thức cảm nhận được Phật cấp kẻ địch cái kia vô cùng to lớn thần lực, hắn cảm giác được hai cái tay trên cánh tay cái kia sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, trong lòng không khỏi thất kinh, ta năm ngoái mua cái biểu, nguyên lai Phật cấp lợi hại như vậy. Một cái liền đủ vướng tay chân, nơi này lại có một đám. Đại Lôi Âm tự cũng thật là sâu không lường được. Hai con Tôn Vũ không chỉ nhận một trường, liền bị thương, nhưng nàng nghị lực là rất mạnh, 500 năm trước đại náo thiên cung yêu vương Tôn Vũ không, sợ quá ai tới. Hai cô bé con đồng thời từ Đường Sâm khuỵu tay bên trong nhảy lên, lớn tiếng nói, "Tiểu Kim đừng động ta, ngươi đi mau, nơi này do ta đến xử lý, mới sẽ không bỏ lại lọ ly chính mình đi." Đường Sâm tức giận nói, "Ta là loại người như vậy sao?" "Đúng, chúng ta cũng không phải người như thế." Chu Bát Tỷ, Văn Tố Tố hai người cũng đồng thời về phía trước một bước. Đại Nhật Như Lai cười lạnh nói, kỳ thực muốn đi cũng đi không được, không cần phải nói đến như thế bi tráng. Văn Tố Tố, vẫn là trước tiên tới thu thập ngươi đi, ngươi nữ nhân này quá mức nham hiểm, lại ở ta Đại Lôi Âm tự nằm vùng mấy ngàn năm, hừ, ngày hôm nay đầu tiên liền muốn gạt bỏ ngươi cái này nội gian. Đại Nhật Như Lai đột nhiên về phía trước bay ra, động tác của hắn cực nhanh, lóe lên đã đến Văn Tố Tố trước, phất lên bàn tay, lại là một trường vô hướng về Văn Tố Tố. Lại là một chiêu Như Lai thần trưởng, thanh thế che ngập bầu trời. Văn Tố Tố thực lực chỉ có thể coi là chân quân cấp, nơi nào tiếp được Phật cấp toàn lực một trường, nàng không khỏi hoa dung thất sắc, hoang mang hoảng loạn về phía sau lui nhanh. Mắt thấy một trường này liền muốn vỗ tới Văn Tố Tố trên người, đột nhiên, từ trên mặt đất bay lên một bóng người, một cái phì mập mạp mập bóng người, hắn lật bàn tay một cái, lại cùng Đại Nhật Như Lai bàn tay đập ở cùng nhau. Chạm, một tiếng vang thật lớn, Như Lai thần trưởng lại bị này phì mập mạp mập ra hỏa cho tiếp được, đó lấy, mập mạp này khẽ quát một tiếng, phát lực về phía trước đẩy một cái, Đại Nhật Như Lai lảo đảo liền lùi lại mười mấy bước, suýt nữa một cái thí tổn tọa ngã xuống đất. Di Lặc, ngươi không phải trọng thương sao? Văn Tố Tố kinh ngạc cả kinh, nay phi mập mạp mập bóng người đương nhiên chính là Phật Di Lặc, mập mạp này vừa nãy một bức trọng thương ngã xuống đất, muốn chết không hoạt dáng vẻ, hiện tại lại còn có thể ra tay đẩy lui Đại Nhật Như Lai, sao có thể khiến người ta không sợ hãi? Phật Di Lặc lúng túng nói, Tố Tố, xin lỗi, vừa nãy vì để cho ngươi hài lòng, ta làm bộ bị ngươi đánh thành trọng thương, kỳ thực, khủ. Ngươi đánh lén không quá ra sức, ta cũng không có bị thương. Thế nhưng, nếu như ngươi như vậy dùng sức đánh lén ta không biểu hiện ra bị trọng thương dáng vẻ, ta sợ ngươi không cao hứng mà, vì lẽ đó. Khắc khắc. Kỳ thực ta trạng thái rất khỏe mạnh. Vừa nói lời này, Phật Di Lặc vừa vỗ vỗ trên người thì mỡ, chỉ thấy ngực hắn trên bị Văn Tố Tố đánh lén cái kia vết thương thật nhanh biến mất rồi, nguyên lai chỉ là cái phép che mắt, cái tên này từ đầu tới đuôi đều không thương tổn được một cọng lông. Mọi người, xem ra cái tên mập mạp này cũng không đơn giản. Ai đem tên béo coi kẻ ngu si, chính hắn mới là kẻ ngu si. Phật Di Lặc hành thân che ở Văn Tố Tố trước người, quay về Đại Nhật Như Lai cười lạnh nói, muốn thương tổn ta Tố Tố, trước tiên quá ta này quan. Ai là ngươi Tố Tố? Văn Tố Tố giận dữ. Khục. Phật Di Lặc trên mặt lại dẫn theo một vệt muốn khóc vẻ mặt, sau đó lại dứt khoát nói, mới vừa nói không tính, làm lại. Ai cũng đừng muốn thương tổn độc lập Văn Tố Tố cô nương, dù cho nàng không yêu ta, ta vẫn là yêu như nhau nàng. Ai muốn là muốn thương tổn nàng, chính là đối địch với ta, Đại Nhật Như Lai, đừng tưởng rằng ngươi rất đáng ngưỡng, ngươi ở cực lạc tịnh thổ chơi quá lâu, hiện thế biết người của ngươi không nhiều đi, tín ngưỡng của ngươi lực có thể so với ta. Kha kha, không phải ta nói khoác, để ngươi cánh tay trái cũng biết đánh nhau cho ngươi răng rơi đầy đất. Hơn nữa, ta không riêng bị ngươi có thực lực, còn bị ngươi có tâm cơ, hừ hừ. Mọi người, Văn Tố Tố lại giận dữ, ai là độc lập? Ta cũng là nữ nhân, ta cũng phải tìm cá nhân đến đâu, mới không muốn độc lập. Nàng trốn đến Đường Sâm sau lưng, làm nũng nói, Đường Sâm cứu ta. Mọi người đại hãn, Văn Tố Tố cô nương, xin nhờ ngươi nắm lấy trọng điểm a, Di Lặc lời nói này cần lưu ý chính là độc lập hai chữ này sao? Cần thiết phải chú ý điểm rất nhiều có được hay không, không muốn cầm lấy loại này việc nhỏ không đáng kể a. Phật Di Lặc lần này khóc lên, Lệ Mục nói, được rồi, ai cũng đừng muốn thương tổn Đường Sâm Văn Tố Tố cô nương, dù cho ta yêu người phải gả không phải ta, ta vẫn là như thế. Hoa, nói không được. Ô ba ba ba. Tên béo ngồi chồm hổm trên mặt đất, khóc lớn lên. Đại Nhật Như Lai vốn đang ở kiêng kỵ Phật Di Lặc mạnh mẽ, thấy hắn đột nhiên ngồi xổm xuống khóc, không khỏi đại hỉ, đối đầu kẻ địch mạnh ngươi lại ngồi chồm hổm trên mặt đất chôn đầu, ngươi này không phải muốn chết. Hắn soạt một thoáng phóng qua đi, vung trưởng liền đập, nhưng mà, Phật Di Lặc liền phảng phất biết hắn muốn đánh lén mình tự, Đại Nhật Như đến Như Lai thần trưởng vừa đánh ra đến, Phật Di Lặc lại đột nhiên lập tức không gặp. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn cái kia phì mập mạp mập thân thể đã xuất hiện ở Đại Nhật Như Lai mặt bên, cười lạnh nói, đều nói rồi ta bị ngươi có tâm cơ. Câu nói này nói ra đồng thời, hắn phì mập mạp mập bàn tay đã đánh vào Đại Nhật Như Lai bên eo trên. Đại Nhật Như Lai cả người đều đứng hình, rơi a a, mập mạp chết bầm này rõ ràng khóc đến rất thương tâm, một bức thất tình dáng vẻ, khiến người ta nghe ngóng rơi lệ, không nghĩ tới lại là Đào Cái Khanh, lợi dụng cơ hội này đến đánh lên ta, tên béo loại sinh vật này, thật là đáng sợ. Di Lặc một trường này đập đến rất nặng, thân lực thẳng vào trong cơ thể, Đại Nhật Như Lai phun máu ngã vào mười mấy mét có hơn địa phương, trong thời gian ngắn bỏ không đứng lên. Nhưng phe địch nhân số đông đảo, cũng không phải đánh đổ một cái Đại Nhật Như Lai liền có thể xong việc. Chỉ nghe được một tiếng quát chói tai, Dược Sư Như Lai lại khiêu tới, vung trưởng đánh về Phật Di Lặc. Phật Di Lặc hời hợt một trường, tướng Dược Sư Như Lai đánh văng ra, bên cạnh Đa Bảo Như Lai cũng chạm không được, thả người mà lên, cùng Dược Sư Như Lai cùng đánh Di Lặc. Khá lắm Phật Di Lặc, tay trái ngăn trở Dược Sư Như Lai, tay phải ngăn trở Đa Bảo Như Lai, lấy một địch hai, lại không rơi xuống hạ phong. Đường Sâm thấy cảnh này cũng không khỏi có chút hãn, này rồi ạ, tương tự là Phật cấp a, cái tên này lại có thể lấy một địch hai. Này phân cấp chế độ là khôi hài sao? Này này, cái nào ngu ngốc phân cấp? 32 công công hát hơi một cái, ồ, ai đang nói ta nói xấu? Kỳ thực, này một đống lớn loại 7, 8 tao Như Lai, bởi vì ở lâu cực lạc tịnh thổ, ở trong nhân thế sức ảnh hưởng đúng là quá yếu, mà Phật Di Lặc thì lại vẫn sinh động với thế gian, tín ngưỡng hắn người nhiều không kể xiết, các đại chùa miếu đều sớm muộn vì hắn thắp hương cung phụng, lấy tín ngưỡng lực luận, Phật Di Lặc tín đồ vượt xa những này Như Lai, vì lẽ đó hắn có thể lấy một địch hai, cũng không phải cái gì chuyện lạ, tuyệt đối không phải tác giả phân cấp sai lầm nha. Phật Di Lặc chặn lại rồi hai cái, nhưng còn có một đám đây, bất không thành tựu Như Lai mắt lạnh nhìn Đường Sâm, Văn Tố Tố, Chu Bát Tỷ, Tôn Vũ không mấy người này, cười lạnh nói, Di Lặc tuy rằng lợi hại, nhưng cũng nhiều lắm chỉ có thể đánh hai cái, đó chính là hắn cực hạn, các ngươi cũng đừng muốn lại hy vọng hắn, nói cho cùng, các ngươi như trước là một con đường chết. Đường Sâm cân nhắc một thoáng hai phe địch ta thực lực, bây giờ đối phương còn có bất không thành tựu Như Lai, Định Quang Như Lai, Khai Phu Hoa Vương Như Lai, Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai, Bảo Tràng Như Lai, dòng dã cái còn có 5 cái Phật cấp, chính mình đám người chuyến này xác thực không có phần thắng chút nào. Xem ra, vẫn là phải nghĩ biện pháp mau mau chạy trốn tới Lăng Vân Độ đi, để Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, thêm vào Chấn Nguyên Đại Tiên các loại, chờ người đồng loạt ra tay, có thể cùng những này Như Lai có sức đánh một trận. Bất quá, Lăng Vân Độ bên kia còn có một cái A Di Đà Phật, tựa hồ cũng không phải hội giúp phía bên mình. Tình huống tương đương vướng tay chân. Bất không thành tựu Như Lai từng bước chậm rãi chen ép tới, hắn hiển nhiên cũng biết Lăng Vân Độ bên kia có Đường Sâm viện quân, nếu như thả Đường Sâm chạy thoát, kết quả là rất khó nói, nhất định phải ở đây tướng Đường Sâm lưu lại. Đường Sâm thấp giọng nói, ai cũng đừng lưu lại sau điện, chúng ta đồng thời rút đi, lùi tới Lăng Vân Độ đi. Cái kia, Quan Âm cùng Phổ Hiền làm sao bây giờ? Văn Tố Tố chỉ bị trói ở xa La Thụ dưới Quan Âm cùng Phổ Hiền, chúng ta nếu như đào tẩu, bọn họ nhất định sẽ giết Quan Âm cùng Phổ Hiền cho hạ giận. Đường Sâm nói, ta tự có biện pháp cứu các nàng, nói chung, các ngươi nghe ta hiệu lệnh làm việc. Được rồi. Văn Tố Tố cũng biết hiện tại không phải tiểu tình thời điểm, Đường Sâm nếu nói có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Còn Tôn Vũ Không, Chu Bát Tỷ các loại, chờ, người, càng là quen thuộc với nghe Đường Sâm sắp xếp, ai cũng không có dị nghị. Đường Sâm thấy các em gái đều gật đầu biểu thị đồng ý, liền lén lút tế nổi lên Quy Lai kiếm, tay trái bối ở sau lưng, cho em gái làm ra chỉ thị, tay phải nhưng vung về phía trước một cái, quát to, xem chiêu. Vạn kiếm quyết. Quy Lai kiếm nhảy lên ở giữa không trung, xoạt một thoáng phân liệt thành hơn vạn trôi. Bất không thành tựu Như Lai chính đang từ từ ép về phía Đường Sâm, nhìn thấy vạn trôi phi kiếm, hắn đương nhiên phải đề phòng một thoáng, hai tay ở trước người dựng đứng. Nhưng mà, cái kia hơn vạn trôi phi kiếm nhưng không có quay về Bất không thành tựu Như Lai bay đi, mà là hết thảy Quy Lai kiếm đều ở giữa không trung vượt qua thân kiếm, tạo thành một mặt sáng lấp lóa to lớn kiếm tượng, kiếm cùng kiếm trong lúc đó khe hở nhỏ vô cùng, hoàn toàn chặn lại rồi Như Lai môn tầm mắt. Bất không thành tựu Như Lai hơi kinh hãi, lập tức đống nhiên tỉnh ngộ, những người này muốn chạy trốn. Hắn về phía trước một cái bay vọt, vận lên kim cương bất hoại thân, dùng thân thể đánh vào kiếm trên tường, chỉ nghe được bong bong bong kim loại thân kiếm giao kích tiếng, Quy Lai kiếm tạo thành kiếm tường bị hắn dùng thân thể đánh vỡ một cái lỗ thủng to, nhưng mà, xuyên qua kiếm tường sau khi, chỉ nhìn thấy Tôn Vũ Không các loại, chờ, em gái chính đang liều mạng hướng về bên dưới ngọn núi chạy bóng lưng. Bất không thành tựu Như Lai nhấc chân lên đến đã nghĩ hướng về bên dưới ngọn núi truy, mặt khác định quang Như Lai, khai phu hoa vương Như Lai, thiên cổ lôi âm Như Lai, bảo tràng Như Lai cũng đồng thời bay về phía trước, muốn truy kích. Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn đồng thời về phía trước nhảy ra thời điểm, Sa La song thụ bên cạnh nhưng có bóng người lóe lên, Đường Sâm thần kỳ xuất hiện ở thụ dưới, trong tay Quy Lai kiếm vung lên, cắt đứt buộc Quan Âm cùng Phổ Hiền Khổn tiến thẳng. Ồ, bất không thành tựu Như Lai các loại, chờ, người lấy làm kinh hãi, chuyện gì thế này? Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 689, chết cũng không muốn. Manh Nương Tây Du ký chính văn thứ 689 manh, chết cũng không muốn. 8 giờ tối chương mới. Mới nhất có rất nhiều thư hữu hỏi công công liên quan với sách mới sự tình, công công ở đây rất đừng nói rõ một thoáng, sách mới nội dung tạm thời vẫn chưa thể tiết lộ, còn phát sách mới thời gian mà, công công tên cứ gọi 32. Vì lẽ đó liền đem sách mới định ở tháng này 32 hào tuyên bố đi, ừ, chính là như vậy. Nguyên Lai, Đường Sâm tế lên Quy Lai kiếm, bày ra kiếm tường, mệnh lệnh các em gái toàn lực hướng về bên dưới ngọn núi chạy, sau đó chính hắn nhưng trốn ở kiếm tường mặt sau, ngay khi bất không thành tựu Như Lai đánh vỡ kiếm tường xuyên qua đồng thời, Quy Lai kiếm ở trên bầu trời tán loạn, lúc này hắn nhưng dùng mấy trăm thanh kiếm đem chính mình bao bao ở trong đó, dựa vào Quy Lai kiếm bị đụng phải bay loạn cơ hội, đánh về phía xa La Sát Thụ. Bất không thành tựu Như Lai các loại, chờ, người nhìn thấy các em gái ở hướng về bên dưới ngọn núi chạy bóng lưng, dĩ nhiên là cho rằng Đường Sâm cũng ở hướng về bên dưới ngọn núi chạy, liền liền làm dáng muốn đuổi theo. Ngay khi này ngăn ngắn trong nháy mắt bên trong, Đường Sâm đã thuận thế tướng Quan Âm cùng Phổ Hiền cứu. Lời nói này nói đến phức tạp, kỳ thực cũng là ở ngăn ngắn một giây bên trong phát sinh. Đợi được bất không thành tựu Như Lai phản ứng lại thời điểm, chính đang hướng về bên dưới ngọn núi chạy trốn các em gái đã xoay người trở về, các nàng mới sẽ không bỏ qua Đường Sâm một mình đào mạng đây, nói cái gì cũng phải cùng hắn hội hợp sau khi đồng thời chạy. Bất không thành tựu Như Lai cảm giác được mình bị sái, thẹn quá thành giận, phất lên trưởng đến liền đập Quan Âm tỷ tỷ, Văn Tố Tố, Phổ Hiền, Chu Bát tỷ bốn người. Đồng thời xuất trưởng đón lấy, chỉ nghe được anh một tiếng vang thật lớn, bất không thành tựu Như Lai lại bị đánh bay ra ngoài. Nguyên Lai, Quan Âm tỷ tỷ thực lực vốn là vượt xa phổ thông Bồ Tát cấp, 500 năm trước, Như Lai Phật Tổ muốn thu thập Quan Âm tỷ tỷ cũng không dễ dàng, đến cân nhắc một chút chính mình hội lớn bao nhiêu tổn thương. Mà Văn Tố Tố cùng Phổ Hiền cũng không phải ngồi không, còn Chu Bát tỷ, ở trở thành Tịnh Đàn sử giả sau khi, cũng có thể cùng Bồ Tát cấp ngang hàng thực lực, bốn người liên thủ, tín ngưỡng lực không đủ bất không thành tựu Như Lai nơi nào chống đỡ được. Trong nháy mắt liền bị đánh bay. Định Quang Như Lai, Khai Phu Hoa Vương Như Lai, Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai, Bảo Tràng Như Lai bốn người thấy thế, đồng thời cấp trên, bốn người cùng đi ra trưởng, lần này liền không được, bốn cái Phật cấp cùng đi ra trưởng, cái kia uy thế coi thật là khủng bố, Quan Âm tỷ tỷ, Văn Tố Tố, Phổ Hiền, Chu Bát tỷ bốn người đồng thời kêu rên, bốn người đồng thời về phía sau bay ngã ra ngoài. Đường Sâm cũng không thể nhàn rỗi, mau mau tế lên Quy Lai kiếm, thực lực bây giờ của hắn cùng 500 năm trước Kim Thiền Tử tương đương, thực lực ở Phật cấp bên dưới, Bồ Tát cấp bên trên, sức chiến đấu cũng không tính thấp, anh kiếm một trận chớp loạn, tứ đại Như Lai không còn dám truy kích các em gái, đồng thời thu tay lại trở về, hướng về Đường Sâm xuất trưởng. Đường Sâm sức lực của một người nơi nào chống đỡ được tứ đại Như Lai, khổng lồ thân lực chấn động đến mức hắn đặt chân bất ổn, về phía sau ngã bay mà ra, hai con Tôn Vũ Không mau mau hai bên trái phải, từ phía sau tướng hắn tiếp được, ba người đồng thời thuận thế về phía sau tung bay, hóa giải cái kia khổng lồ thân lực, trực nhẹ nhàng xa mười mấy mét, mới dám rơi xuống đất. Lúc này, tứ đại Như Lai đã xoay người nâng dậy bất không thành tựu Như Lai, năm đại Như Lai chạm thành một loạt, mắt lạnh nhìn Đường Sâm các loại, "Chờ, người, thử nói, thế nào? Xác nhận chính mình vô lực sao?" Đường Sâm gậy gậy bụi bặm trên người, cười nói, "Lợi hại lợi hại, bội phục bội phục." Nhưng mà vậy thì như thế nào đây? Ta còn hảo đoan đoan đứng ở chỗ này, cũng không có chết. Có thể thấy được, các ngươi cũng không có mình nghĩ tới lợi hại như vậy. Nam đại Như Lai giận dữ, lần thứ hai phất lên bàn tay, hướng về Đường Sâm đột nhiên đánh tới, Đường Sâm biết mình gắng đón đỡ không được, vội vàng đem hai con Tôn Vũ Không hướng về bên cạnh đẩy ra, sau đó về phía sau bay ra, đồng thời trong miệng hét lớn, các em gái, chạy mau. Một đám người tắt lùi liền hướng bên dưới ngọn núi chạy, Đường Sâm chạy hai bước, lại còn quay đầu lại kêu lên, này, tên béo, chúng ta chạy, chính ngươi cũng mau mau chạy đi. Phật Di Lặc vung trưởng tướng đa bảo Như Lai cùng dược sư Như Lai đẩy lùi. Hừ hừ nói, chán ghét tinh địch, mới không muốn nghe ngươi, ta chuyện của chính mình có chủ kiến. Đường Sâm nhún vai một cái, được rồi, mập mạp này kỳ thực là người rất thông minh, có thể cũng không cần lo lắng hắn. Văn Tố Tố nhưng không nghĩ như vậy, nàng cả giận nói, tên béo ngươi có ý gì? Đường Sâm hảo tâm hảo ý nhắc nhở ngươi, ngươi không chấp nhận hắn hảo ý liền thôi, còn làm trái lại. Ngươi muốn làm tự a? Nữ thần lên tiếng, tên béo chỉ có bé ngoan nghe lệnh phần, Di Lặc cảm giác trong miệng tất cả đều là cay đắng, không thể làm gì khác hơn là mặt mày xám xịt nói, vâng vâng vâng, đa tạ Đường Sâm huynh đệ nhắc nhở, ta sẽ mau mau chạy. Ô không phục a? Đa Bảo Như Lai cùng Dược Sư Như Lai thấy đối thủ đột nhiên vẻ mặt tủ rũ, một bức sống không nổi dáng vẻ, chỉ cảm thấy cơ hội tới, hai người đồng thời dược trước, phất lên Phật Châu đánh mạnh Di Lặc, nhưng mà Di Lặc tựa hồ đã sớm chuẩn bị, vừa khóc, lại vừa tránh ra hai thoáng Phật Châu, sau đó lấy ra một cái mõ, chạm một tiếng đập vào Dược Sư Như Lai trên đầu trọc, sau đó lại một cước đá vào Đa Bảo Như Lai trên bụng. Trong miệng mắng to, đáng chết, các ngươi còn muốn thừa dịp cháy nhà hối của. Cũng được, ta vừa vặn bắt các ngươi hả giận. Di Lặc một quyền một cước, toàn đánh vào Đa Bảo Như Lai cùng Dược Sư Như Lai trên người, đánh cho hai cái Như Lai chạy trối chết. Một cái phẫn nộ tên béo kỳ uy lực quả thực tương đương với một đài lực trùng kích 10 phần xe tăng, nghiền ép đến hai cái Như Lai liền thở dốc thời gian đều không có. Hai cái Như Lai lớn tiếng kêu lên, các sư huynh đệ, mau tới giúp chúng ta. Di Lặc cái tên này quá mạnh mẽ. Tiếng nói cứng hông tới đây, chính đang ẩu đánh bọn họ Phật Di Lặc đột nhiên xoay người liền chạy, như một làn khói liền chạy ra mấy trăm mét xa. Mập mạp này tuy rằng rất béo, nhưng chạy trốn nhưng rất nhanh, hơn nữa này lui lại thời cơ quả thực tuyển đến tuyệt diệu. Một đoàn Như Lai chẳng ai nghĩ tới hắn hội vào lúc này chạy trốn, trong lúc nhất thời cũng không có ai nghĩ tới muốn lưu hắn, chờ bọn hắn phản ứng lại, tên béo đã trốn xa đến chỉ còn dư lại một cái bóng lưng. Như Lai môn đại hãn, lại quay đầu nhìn lại, Đường Sâm đoàn người cũng chính đang nhanh chân hướng về một hướng khác lao nhanh, đảo mắt cũng chạy ra mấy chục mét đi. Linh Sơn bên trên là không thể phi hành, dù cho là phật cấp, cũng chỉ có thể dùng hai chân chạy bộ, một đám Như Lai tức giận đến mũi đều sai lệch, quát to một tiếng, cũng theo Đường Sâm đoàn người đổi tới. Đoàn người đều liều mạng chạy, Đường Sâm chỉ muốn mau sớm chạy đến Lăng Vân Độ đi, hội hợp phe mình đại bộ đội, mà một đám Như Lai nhưng là nhất định phải tướng bọn họ ngăn lại, miễn cho bọn họ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn các loại chờ người hội hợp. Đường Sâm đoàn người chạy trốn cực nhanh, nhưng mà bọn họ thần lực dù sao vẫn là bị Phật cấp muốn kém nhiều, một đám Như Lai tướng thần lực ngưng tụ đến hai chân bên trong, cấp tốc chạy như phi, mấy chục mét khoảng cách đảo mắt liền qua. Truy ở phía trước nhất bất không thành tiểu Như Lai gỡ xuống trên cổ quải một chuôi Phật châu, miệng lẩm bẩm, sau đó tướng Phật châu về phía trước ném một cái, chỉ thấy Phật châu dây thừng đứt thành từng khúc, Phật châu mất ràng buộc, tất cả đều bay lên đến giữa không trung, mặt khác sáu cái Như Lai cũng y theo cách đó mà làm, tướng mấy thoán Phật châu tế đưa đến giữa không trung. Trong khoảng thời gian ngắn, đầy trời đều là hạt châu, cũng không biết có bao nhiêu viên. Sau đó, chúng nó lại như mưa đá tự từ giữa bầu trời đập về phía Đường Sâm đoàn người. Đường Sâm tuy rằng ở về phía trước chạy, nhưng mắt sáng nhưng vẫn ở chú ý ở truy binh phía sau, thấy Phật Châu kéo tới, mau mau tế lên Quy Lai kiếm, vô số phi kiếm hướng về giữa bầu trời Phật Châu chặn lại quá khứ, một trận đùng đùng tiếng vang lên, Phật Châu cùng phi kiếm ở giữa không trung chạm vào nhau, Đường Sâm thần lực rõ ràng bị bất không thành tựu Như Lai thấp một bậc, phi kiếm bị Phật Châu đánh trúng từ không trung rơi dụng, Phật Châu như trước thế tới không thôi. Đường Sâm hướng về bên cạnh lóe lên, một viên Phật Châu nện ở trên mặt đất, vang một tiếng kích đến cắt bay đá chạy, phảng phất một viên loại nhỏ bom ở phía sau nổ tung. Khổng lồ thân lực sóng trùng kích đánh vào Đường Sâm trên lưng, tướng hắn suýt chút nữa thổi bay lên. Nhưng mà hắn còn không đứng vững, lại một viên Phật Châu hạ xuống, Đường Sâm ở bách bận bịu bên trong thật vất vả tránh ra, nhưng Phật Châu đập xuống đất sóng trùng kích lại một lần nữa tướng hắn vọt lên, lần này Đường Sâm cũng lại đứng không vững, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Tiếp theo là càng nhiều Phật Châu, như trời mưa tự quay về Đường Sâm nện xuống đến. Đường Sâm, mấy vị em gái đồng thời kinh ngạc tốt lên, sau đó liều mạng nhào tới muốn giúp hắn đỡ Phật Châu. Hai con Tôn Vũ không động tác nhanh nhất, các nàng hầu như ở Đường Sâm ngã sấp xuống trong nháy mắt đó, liền nào tới Đường Sâm trên lưng. Hai con tiểu La Lị tiểu tiểu thân thể gặp lại, mới miễn cưỡng bao trùm ở Đường Sâm rộng dài phía sau lưng. Đường Sâm giật nảy cả mình, có thể nào để tiểu La Lị giúp mình chặn chiêu? Vậy còn là nam nhân sao? Hắn liều mạng muốn đem hai cô bé con đè lại đến dưới thân đi, nhưng lại không nghĩ rằng, hai con tiểu La Lị lại sử dụng bú sữa giống như khí lực, nói cái gì cũng không chịu để cho mở. 500 năm trước, Tôn Vũ không bởi vì nghe xong Kim Thiền Tử, không có theo hắn đi khiêu chiến Ngọc Đế cùng Như Lai Quyền Uy, kết quả Kim Thiền Tử chiến bại bỏ mình, từ biệt chính là 500 năm luân hồi. Tôn Vũ không vô số lần hối hận đến muốn đi chết, nàng vô số thứ trách cứ chính mình, năm đó tại sao sẽ không có theo Tiểu Kim đi đây? Dù cho cùng chết, cũng tốt. Bây giờ, Tiểu Kim lại một lần nữa tao ngộ sinh tử đại nguy cơ, nàng là kiên quyết không chịu nhịn nữa nhục sống tạm bợ, lần này, dù như thế nào cũng phải bảo vệ Tiểu Kim. Chạm. Một viên Phật Châu đánh vào Tôn Vũ không trên lưng, Tiểu La Lệ phát sinh một tiếng giòn nhẹ tiếng kêu thảm thiết, cái kia khổng lồ thần lực chấn động đến mức nàng bảy kinh tám mạch phảng phất đều muốn gãy lìa, nhưng mà này vẫn chưa xong, đón lấy lại là một viên Phật Châu. Lại một viên Phật Châu. Phật Châu tự mưa rơi đánh ở hai con tiểu La Lệ trên lưng. Nhưng hai con tiểu La Lệ vẫn như cũ không chịu để cho mở, dùng nàng mảnh mai phía sau lưng chịu đựng này khủng bố công kích. Cong. Quan Âm tỷ tỷ rốt cục chạy tới, dùng Ngọc Tịnh Bình ngăn một viên Phật Châu. Tiếp theo Văn Tố Tố, Phổ Hiền, Chu Bát tỷ cũng đến, mọi người cùng nhau phất lên pháp bảo, liều mạng giá chặn, thế nhưng đầy trời Phật Châu như trước lạc cái liên tục, Quan Âm tỷ tỷ các nàng cũng không phải mỗi một viên Phật Châu đều có thể ngăn cản, đều sẽ có chút lậu, liền những kia lộ ra đến Phật Châu, như trước đánh ở tiểu La Lệ trên lưng. Vũ Không, mau tránh ra a. Đường Sâm lớn tiếng kêu lên. Không. Không muốn. Hai con tiểu La Lệ đồng thời kêu to, ta chết cũng không muốn sẽ cùng ngươi tách ra. Tử. Vậy. Không. Muốn. Ha ha ha ha, nếu chết cũng không muốn, vậy thì đi chết đi. Bảy con Như Lai đồng thời phát sinh vô cùng đắc ý tiếng cười, dù cho ngươi là trời sinh dưỡng yêu quái, nhưng ở bảy cái Phật cấp liên thủ pháp bảo hành kích dưới, cũng chỉ có thể biến thành cho bụi. Bất không thành tựu Như Lai đột nhiên lại sờ tay vào ngực, sử dụng một cái vàng chói lọi hàng ma sử đến, khiến cho cái pháp quyết đưa nó tế lên ở giữa không trung, mặt khác sáu con Như Lai cũng cùng pháp phao chế, bảy con hàng ma sử đồng thời bay lên. Sau đó gào thét quay về Đường Sâm nện xuống, này bảy con hàng ma sử uy lực so với Phật Châu đến, không biết mạnh bao nhiêu lần, nếu như thật bị chúng nó bắn trúng, Tôn Vũ không tất nhiên không cách nào lại chịu đựng. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 690, hai con biến một con bệnh thiếu máu. Manh Nương Tây Du ký chính văn thứ 69 linh manh, hai con biến một con, bệnh thiếu máu. Sáng sớm 8 giờ chương mới. Quan Âm tỷ tỷ cầm trong tay Ngọc Tịnh Bình ném ra ngoài, Ngọc Tịnh Bình ở giữa không trung phát sinh lóa mắt chói mắt ánh sáng màu trắng, đây là Quan Âm tỷ tỷ pháp bảo mạnh mẽ nhất, khi nó toàn lực làm thời điểm, liền Phật cấp pháp bảo cũng chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn. Một con hàng ma sử bị Ngọc Tịnh Bình va vướng vàng, giữa không trung vang lên một tiếng nặng nề tiếng va chạm, tiếp theo là khổng lồ sóng thần lực nhằm phía tứ phương, hàng ma sử lại bị Ngọc Tịnh Bình cho đánh bay. Phổ Hiền chân nhân cũng ném ra một đóa màu vàng hoa sen đến, đây là Phổ Hiền chân nhân chí bảo, tên là Tam phẩm Kim Liên, mấy ngàn năm trước, Côn Luân 12 kim tiên trợ võ vương phạt trụ, phát động phong thần đại chiến, mà này Tam phẩm Kim Liên liền từng ở trận chiến đó bên trong lập được đại công, sau đó nàng tiến vào Đại Lôi Âm tự nằm vùng, pháp bảo này liền lại cũng chưa xài qua, bây giờ lấy ra, như trước là uy lực vô cùng. tam phẩm kim liên bay lên giữa không trung, cùng một con hàng ma sử chạm vào nhau, đinh một tiếng hưởng, kim liên lại bị va bay. Nàng thân lực dù sao vẫn là không bằng phật cấp, Phổ Hiền chân nhân cắn răng, sờ tay vào ngực, lại lấy ra một đôi nô câu song kiếm, hai loại pháp bảo đồng thời bay lên, cuối cùng cũng coi như là tướng một thanh hàng ma sử đỡ. Chu Bát Tỷ vừa biến thành Tịnh Đàn sử giả, tuy nhưng đã tiến hóa đến nắm giữ Bồ Tát cấp thực lực, trên tay nhưng không có Bồ Tát cấp pháp bảo, nàng không thể làm gì khác hơn là quát to một tiếng, phất lên chín xỉ linh ba, dùng toàn thân mình sức mạnh, hướng về một thanh hàng ma sử chặn lại. Nhưng mà, trải qua muôn vàn thử thách pháp bảo cũng không có như vậy dễ dàng giá chặn, Chu Bát Tỷ rên lên một tiếng, khóe miệng chảy máu. Đổi thành trước đây cái kia vô căn cứ Chu Bát Tỷ, bây giờ nói bất định đã muốn lòng bàn chân mặt du tránh đi, nhưng Tịnh Đàn sử giả nội tâm nhưng là thuần khiết hơn nữa kiên cường, nàng bất khuất không quấy nhiễu vung bá phấn khởi chiến đấu, chặt chẽ kiểm chế một con hàng ma sử, không cho nó đánh xuống đến. Văn Tố Tố đến một chút, tổng cộng 7 con hàng ma sử, hiện tại đã bị chặn lại rồi 3 con, nói cách khác, nàng ít nhất phải đỡ 4 con, sao có thể có chuyện đó làm được đến. Nàng tướng quyết tâm, hét lớn, tên béo, ngươi mau tới giúp ta, không phải vậy ta sẽ chết rồi. Nói xong, Văn Tố Tố thả người nhảy một cái, dùng huyết thân quay về 4 con hàng ma sử chặn lại. Ai u, Tố Tố, không được. Làm gì vì một người đàn ông đi chịu chết? Ai, đều là số ta khổ, còn phải cứu tình địch của chính mình. Di Lặc mập mạp này không biết lại từ đâu bên trong nhảy ra ngoài, hắn hét lớn một tiếng, hai tay hướng về không trung một chảo, lại dùng bàn tay bằng thịt mạnh mẽ nắm lấy 2 con hàng ma sử, toàn thân thịt mỡ một trận rung động, khổng lồ cái bụng phảng phất gãy gãy, sau đó, dùng sức đẩy một cái, tướng 2 con hàng ma sử đánh trở về giữa không trung. Văn Tố Tố nhân cơ hội này, cũng từ trong lồng ngực lấy ra pháp bảo của chính mình, Độn Long trụ. Vung về phía trước một cái, lại sẽ một con hàng ma sử cả lại, nhưng mà cuối cùng vẫn có một con hàng ma sử xuyên qua tầng tầng phong tỏa, đập về phía Tôn Vũ Không phía sau lưng. Tôn Vũ Không không tránh, cũng không tránh, kỳ thực là không dám thiểm, bởi vì Đường Sâm bị nàng đặt ở dưới thân, nếu như nàng tránh ra, vật này liền muốn đập trúng Đường Sâm. Đường Sâm đại hãn, này, ngươi đừng đè lên ta à, để ta đi ra ta có thể thả phi kiếm ngăn cuối cùng này một con hàng ma sử à. Ồ, Tôn Vũ Không lúc này mới phát hiện, chính mình thật giống phán đoán sai lầm, Đường Sâm hẳn là có thể tiếp được chiêu, chính mình tại sao phải dùng thân thể để che. Thế nhưng, các loại nàng nghĩ tới đây thời điểm, đã chậm, hàng ma sử vang một tiếng, đánh vào phía sau lưng nàng trên. Hai con Tôn Vũ Không cộng đồng chịu đựng đòn đánh này, khổng lồ thân lực tướng 2 con tiểu la lị đồng thời đạn bay ra ngoài, xuất hướng về hai bên. Lọ lị cuối cùng không có liều mạng đè ở trên người, Đường Sâm nhảy lên một cái, giận dữ, tướng phi kiếm quay về 7 con Phật Như Lai điên cuồng bắn tới. Nhưng mà, kim thiền tử thần lực trung quy là quá yếu, những này phi kiếm rất dễ dàng bị Như Lai môn cản lại. Bất không thành tựu Như Lai cười lạnh nói, xem ra, các ngươi không có cơ hội đến Lăng Vân Độ đi hội hợp đại quân, liền chết ở chỗ này đi. Vũ Không, ngươi thế nào rồi? Đường Sâm mới không đi cùng một đám hai hàng Như Lai tinh tướng. Hắn tướng 2 con Tôn Vũ Không ôm lấy đến, nhưng thấy các nàng khuôn mặt nhỏ bé lại hiện ra màu vàng sậm, không biết là bị cái gì quái lạ nội thương. 2 con Tôn Vũ Không suy nhược mà nói, "Xin lỗi, Tiểu Kim, ta vẫn luôn không giúp được ngươi một tay. 500 năm trước là ngươi liên lụy, 500 năm sau, vẫn như cũ chỉ có thể tha người chân sau." "Nói bậy, mới không có." Đường Sâm vội la lên, "Ngươi là trên thế giới tốt nhất loli, khả ái nhất tiểu la lị, tối manh tiểu la lị." "Hoa, có thật không?" 2 con Tôn Vũ Không đột nhiên hài lòng lên, "Ta thật sự rất manh sao? Nghe nói đời này ngươi thích nhất manh, vậy ngươi yêu thích ta sao?" "Yêu thích à?" Đường Sâm vội la lên, "Này cho ăn, thời điểm như thế này đừng dùng loại này giọng kỳ quái cùng kiểu câu nói chuyện, này rời ạ quả thực chính là tử vong lịch, tuyệt đối không nên loạn lập vật này a." "Tử? Mới không muốn tử. Thật vất vả Tiểu Kim nói yêu thích ta, ta tại sao muốn ở đây sao hạnh phúc thời điểm đi chết?" 2 con Tôn Vũ Không trên mặt màu vàng sậm càng ngày càng mạnh mẽ, Đường Sâm xem sắc mặt của nàng, sợ hết hồn, này hẳn là thật sự muốn cú máy. Nhưng mà, cái kia màu vàng sậm càng ngày càng sâu sau khi, Tôn Vũ Không tinh thần nhưng trở nên càng ngày càng tốt. 2 con Tôn Vũ Không đột nhiên đồng thời từ Đường Sâm trong lồng ngực nhảy lên, bay lên giữa không trung. Đường Sâm kinh hãi, "Này, tình huống thế nào?" Chỉ thấy 2 con Tôn Vũ Không trên người màu vàng sậm đột nhiên hóa thành vạn đạo kim quang, từ các nàng trong thân thể bắn ra đến, sau đó, ở vạn trượng kim quang bên trong, 2 con Tôn Vũ Không lại như 7 lòng châu rỉ kỷ nữu chiến đội hợp thể tự, đùng một tiếng, hợp lại là một. Kỳ thực trên thế giới vốn là chỉ có một con Tôn Vũ Không, bởi vì ở trong lò luyện đan lưu lại một vệ tưởng niệm, mới có 2 con Tôn Vũ Không, hiện tại chỉ là để cái kia cố tưởng niệm trở về đến bản thể mà thôi, vui mừng khôn xiết tâm tình. Hạnh phúc đến nẻ nhót, muốn vì âu yếm người trả giá tất cả, muốn đánh vỡ ràng buộc được tự do, muốn không bị ràng buộc sống tiếp. Ta muốn ngày ấy, lại không giấu được ta mắt. Ta muốn cái kia, lại chôn không được ta tâm. Muốn cái kia chúng sinh, đều hiểu ta ý. Muốn cái kia chư Phật, đều tan thành mây khói. Đây là Kim Thiền Tử ở 500 năm trước đã nói, Tôn Vũ Không vẫn ghi ở trong lòng, cho tới giờ khắc này, rốt cục nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở trong ngũ hành, đại triệt đại ngộ. Hào quang màu vàng nóng phun trào bên dưới, mọi người cảm giác được mãnh liệt cực kỳ thần lực, đó lấy một cái mới tinh Tôn Vũ Không, sinh ra ở kim quang bên trong. Một đôi mắt vàng chói lửa, một con cọp bị eo quần, một cái như ý kim bổng. Chân chính yêu vương Tôn Vũ Không, sinh ra vào bên trong đất trời, kỳ trong đá, trời sinh dưỡng, vĩnh hằng bất diệt. Khổng lồ yêu lực phóng lên trời, để bên cạnh 7 con Như Lai cũng không khỏi lui lại mấy bước. Đường Sâm Vi lấy làm kinh hãi, "Ồ, Tôn Vũ Không chân chính yêu lực là mạnh như thế sao?" "Không, ta đã không còn là yêu vương Tôn Vũ Không." Tiểu La Lệ ở giữa không trung phất lên như ý kim cô bổng, lớn tiếng nói, "Xin mời gọi ta là Đấu Chiến Thắng Phật." "Đấu Chiến Thắng Phật là cái Phật sao?" "Không, không phải Phật, mà là có thể đánh thắng được Phật yêu." Kỳ thực, từ cổ chí kim, có thật nhiều yêu quái mạnh mẽ, là cường đại đến liền đại lôi âm tự cũng cảm giác được đau đầu, coi dùng sức mạnh không cách nào thu phục như vậy yêu quái thì đại lôi âm tự cũng chỉ dùng tốt nhuyễn phương pháp, phái người tướng những này yêu quái chiêu ăn, cho cái phong hào gọi là đấu chiến thắng phận. Vì lẽ đó, tuy rằng có cái Phật tự, cái này Phật hiệu nhưng xưa nay đều không phải chỉ Phật, mà là chỉ yêu, cường đại đến không gì địch nổi yêu quái, cường đại đến tránh thoát thế gian ràng buộc yêu quái. Tôn Vũ Không từ giữa không trung tà lao xuống, phất lên kim cô đồng, đánh mạnh hướng về Bất Không Thành Tựu Như Lai đỉnh đầu. Bất Không Thành Tựu Như Lai sợ hết hồn, mau mau hướng lên trên xuất trưởng, muốn đưa nàng vô bỏ. Chạm. Như Lai thần trưởng cùng Như Ý kim cô đồng giao kích, Bất Không Thành Tựu Như Lai cảm giác được một luồng cực lớn đến không gì địch nổi yêu lực xông thẳng lại, hắn rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, bị Tôn Vũ Không này một gậy cho đánh bay ra mấy chục mét có hơn. Bên cạnh thiên cổ lôi âm Như Lai giật nảy cả mình, mau mau tế lên một mặt thiên cổ, vừa muốn gõ chống phương pháp, đã thấy kim cô đồng quét ngang mà đến, cướp ở trước hắn, một gậy đánh vào thiên cổ trên. Đùng. Kim cô đồng tướng thiên cổ trung gian đánh ra một cái lỗ thủng to, thiên cổ lôi âm Như Lai ngây cả người, còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, Tôn Vũ Không đã một cước đá vào trên mặt của hắn, tướng hắn bị đá bay ngược ra ngoài. Lẽ nào có lý đó, chỉ là tiểu yêu, đạm dám tự xưng đấu chiến thắng Phật. Đi chết. Khai Phu Hoa Vương Như Lai tướng áo cà sa màu vàng nóng tỏa ra, hướng thiên không bên trong vung một cái kia áo cà sa đột nhiên lớn lên, biến quan, biến thành một tấm phụ thiên nắp to lớn vóng, hướng về Tôn Vũ Không quay đầu phản dưới. Tôn Vũ Không người bổng hợp nhất, hướng lên trên vọt một cái, chạm. Áo cà sa trung gian bị phá tan một cái lỗ thủng to. Tôn Vũ Không dễ dàng phá động mà ra, nhưng mà từ cho tới dưới, một đồng đánh tới. Này một gậy vừa vặn đánh vào Khai Phu Hoa Vương Như Lai trên đầu trọc, Phật trên đầu trọc vốn là có đầu đầy bao, nhưng này một gậy lại đánh ra một cái càng to lớn hơn bao đến, để Khai Phu Hoa Vương Như Lai đỉnh đầu bao càng thêm bao. Khai Phu Hoa Vương Như Lai kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Đáng ghét. Định Quang Như Lai, Dược Sư Như Lai, Bảo Tràng Như Lai từ ba phương hướng giáp đánh tới. Nhưng mà ba người còn đến chưa kịp vây kín, liền gặp mặt trước cản một đội người ảnh, Đường Sâm, Quan Âm Tỷ Tỷ, Văn Tố Tố, Chu Bát Tỷ. Còn có một cái như theo đôi tự tên béo. Mọi người cười lạnh nói, ta nói, các ngươi vội vàng đối phó Tôn Vũ Không, có phải là đem chúng ta quên đi? Định Quang Như Lai, Dược Sư Như Lai, Bảo Tràng Như Lai ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cảm thấy không lành. Đường Sâm các loại, chờ, người đương nhiên sẽ không khách khí, trong khoảng thời gian ngắn pháp bảo cùng bay, ba cái Như Lai kêu thảm thiết ba tiếng, bị đánh bay ra cách xa hơn 100 mét, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Lần này, hết thảy Như Lai đều bị đánh đổ, mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đường Sâm đi tới Tôn Vũ Không trước, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, oa, Vũ Không, không nghĩ tới ngươi hợp thể sau khi lợi hại như vậy. Thế nhưng, luôn cảm giác hai cô bé con đã biến thành một con, bệnh thiếu máu a. Đường Sâm vừa dứt lời, Tôn Vũ Không đột nhiên lại đùng một tiếng, chia làm hai con, hai bên trái phải treo Đường Sâm cánh tay, hì hì cười nói, ngươi yêu thích hai con, ta liền chia làm hai con được rồi. Mọi người, chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 691, ngươi cho rằng không buồn. Manh Nương Tây Du ký chính văn thứ 691 manh, ngươi cho rằng không buồn. 8 giờ tối chương mới. Đường Sâm đoàn người rốt cục thu thập hết thể Như Lai, có thể yên lòng về Lăng Vân Độ đi gặp hợp đại bộ đội, lúc này, nhưng có một người vô cùng phiền muộn. Sa Vũ Tĩnh ngồi ở bị đánh ngã xuống đất bảy con Như Lai bên người, một cái nước mũi một cái lại nói, "Này, có lầm hay không à? Ta cũng là đột kích tiểu đội một thành viên, tại sao từ đầu tới đuôi, liền đều không đề cập tới ta nửa cái tự? Các ngươi như vậy thật sự được không? Ta vẫn rất cố gắng đang làm việc có được hay không? Rõ ràng là một bản đã vượt qua 2 triệu tự tiểu thuyết, mà làm quan trọng nhất Tây Du tiểu đội thành viên trọng yếu một trong, Sa Vũ Tĩnh được miêu tả nhưng thật là ít ỏi, chỉ sợ không vượt quá 2 vạn chữ, này chiếm tỷ lệ không tới 1% thành viên." Tính là gì thành viên trọng yếu? Làm sao dám nói mình là tiểu thuyết nhân vật chính một trong? Sa Vũ Tĩnh từ bên cạnh trên đất nâng lên một khối đá lớn, dùng sức màn đện ở Bất Định Thành Tựu Như Lai trên đầu trọc. Ai u? Bất Không Thành Tựu Như Lai đã bị trọng thương, lại còn đã trúng một tảng đá, hắn kêu thảm thiết nói, ai? Là ai nắm tảng đá tạp ta? Đừng làm cho ta biết ngươi là ai, không phải vậy nhất định cùng ngươi không để yên. Sa Vũ Tĩnh đứng ở trước mặt hắn, cười lạnh nói, là ngươi cô nãi nãi ta đập cho, ngươi đến đánh ta à? Bất Không Thành Tựu Như Lai nhìn chung quanh, ai? Là ai nắm tảng đá tạp ta, ngươi có gan đi ra? Sa Vũ Tĩnh tiến đến trước mặt hắn rất gần khoảng cách, là ngươi cô nại nại ta. Bất Không Thành Tựu Như Lai kế tục nhìn chung quanh, ai? Là ai tạp ta? Nhanh lăn ra đây, ta sát. Sa Vũ Tĩnh lại chuyển một tảng đá lại đây, vô vào Bất Không Thành Tựu Như Lai trên mặt, sau đó vô vô cái mông, đuổi theo Đường Sâm đoàn người hạ sơn. Đường Sâm đoàn người trở lại Lăng Vân Độ, chỉ thấy cách một cái rộng rãi đường sông, hai con quân đội vẫn còn đang đối chọi, Đại Lôi Âm Tự quân đội ở hà bên này, mà Thiên Đình quân đội ở hà bên kia, giữa sông cầu độc mục trên, A Di Đà Phật cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn như trước đang đối đầu. Đường Sâm lớn tiếng kêu lên, đại gia đừng đánh rồi. Nhanh ngừng tay, chúng ta có chuyện cố gắng nói. Đại Lôi Âm Tự người sợ hết hồn, Đường Sâm chạy thế nào sau lưng mình đi tới. Bọn họ đồng loạt xoay người nhìn lại, mới nhìn thấy Phật Di Lặc, Quan Âm Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát bọn người cùng Đường Sâm đi ở cùng nơi, điều này càng làm cho người xem không hiểu, những người này là làm sao dạo đến cùng nơi đi. Đường Sâm đọ Phật Di Lặc nói, Di Lặc tiên sinh, phiền phức ngươi hướng về Đại Lôi Âm Tự người nói rõ một thoáng tình huống đi, ta đi cùng người của Thiên Đình nói rõ tình huống, chúng ta sau đó hai nhà liền không muốn lại đấu, giắt tay cộng kiến mỹ hảo cuộc sống mới là vương đạo. Di Lặc hừ hừ nói, hừ. Nói chuyện như bản tin thời sự như thế em hay, còn dắt tay cộng kiến cuộc sống tốt đẹp đây, ngươi tại sao không nói ở đảng dưới sự lãnh đạo? Thiên tài điều ngươi. Đường Sâm. Văn Tố Tố giận dữ, này, tên béo, ngươi làm sao nói chuyện với Đường Sâm? Nhanh xin lỗi. Di Lặc đại hãn, vẻ mặt đau khổ nói, Đường huynh đệ, xin lỗi, ta lời mới vừa nói không em hay, ngươi đừng để trong lòng, chúng ta sau đó ngay khi lãnh đạo của ngươi dưới dắt tay cộng kiến cuộc sống tốt đẹp đi. Đường Sâm. Di Lặc hướng đi Đại Lôi Âm tự quân trong trận, xem ra là đi cùng Hòa Thượng đầu chọc môn giảng chân tướng của chuyện đi tới, Đường Sâm cũng đi qua cầu độc mục, trở lại Thiên Đình bên này, cùng Trương Mộ Tuyết nói rồi nói trên núi chuyện đã xảy ra. Mọi người nghe xong chuyện đã xảy ra, cũng không khỏi một mảnh thổn thức, nguyên lai Phật Di Lặc là vì cái này không thành tựu lý do tạo phản, này cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tạo phản khác nhau ở chỗ nào? Thực sự là, hai con quân đội các binh sĩ rất nhanh cũng được cao tầng truyền lệnh, hết thảy chân tướng rõ ràng, hai quân sĩ binh cách Hà tướng vọng, không khỏi lệ mục, cao tầng đều ở làm cái gì a, làm ra lớn như vậy trận trượng, làm hại cấp thấp binh sĩ quăng đầu lâu tung nhiệt huyết, kết quả đều là ở làm loạn. Ngay khi mọi người chịu không nổi thổn thức thời điểm, trên sơn đạo đột nhiên có một tiểu đội người đi lên, mọi người định thần nhìn lại, hóa ra là Hoàng Mi em gái, con chuột tinh, hổ nữ các loại, chờ, em gái đỡ bị thương Như Lai cô nương. Nguyên Lai, Như Lai cô nương bị Di Lặc đả thương sau khi chạy ra Linh Sơn, liền trốn ở cách đó không xa trong sơn động, nghe nói Đường Sâm xuất quân tấn công núi, nên vì nàng đoạt lại Đại Lôi Âm tự, nàng liền trở về, bởi vì bị thương hành động chậm chậm, kết quả lúc này mới đến, chiến đấu cũng đã kết thúc. Đường Sâm này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Như Lai cô nương, nhìn chăm chú quan sát tỉ mỉ, vị cô nương này đã 28 tuổi tuổi tác, bất luận là thân thể vẫn là tinh thần diện mạo đều rất thành thục, không giống 18-19 tuổi thiếu nữ cái kia ngây ngô, điển hình ngự tỷ vóc người, làm cho nam nhân mơ tưởng viễn vông loại kia. Nhìn thấy Đường Sâm, Như Lai cô nương cũng thật cao hứng, hai mắt lóe tinh tinh, "Hoa, là trạch nữ bảo vệ thần đại nhân, ta ở trên internet đã xem qua rất nhiều liên quan với ngươi giới thiệu, bây giờ nhìn đến chân nhân, cảm giác bị vong trên bức ảnh càng xoái á, nghe nói ngươi là đến cưới ta, có thật không?" "Thực sự là thật cao hứng, chúng ta mau mau kết hôn đi." Đường Sâm đại hãn. Như Lai cô nương vui vẻ nói, "Bất quá, kết hôn cái gì nói sau cũng không muộn, ta hiện tại có việc gấp muốn mau mau về nhà xử lý Di Lặc tạo phản đem ta đuổi ra ngoài ngày ấy. Ta vừa vặn có một cái game chính chơi đến ngàn cân treo sợi tóc, mấy ngày nay trốn ở bên ngoài trong sân động, giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ chính mình game tiến độ, cân nhắc làm sao mà qua nổi cửa ải kia, hiện tại rốt cục có thể trở về nhà, ta đến nhanh đi về đem cửa ải kia đánh qua." "Mọi người, còn có đọc lại chừng mấy ngày tân phiên phim hoạt hình à, đã không nhìn thấy trực tiếp, ta phải đến tìm phát lại." Như Lai cô nương một mặt hưng phấn nhảy nhót, "Nhanh, mau dẫn ta trở về phòng của mình." "Nha nha, thật không tiện, trạch nữ bảo vệ thần, chúng ta việc kết hôn vẫn là chờ ta đem này vài món chuyện làm xong lại làm đi." Mọi người đồng thời lắc lắc đầu, "Được rồi, hàng này dù sao còn là một trạch nữ, so với anh chàng đẹp trai tới nói, vẫn là nàng game cùng phim hoạt hình quan trọng hơn a." Đường Sâm nhưng đàng hoàng trịnh trọng nói, "Có đạo lý, game cùng động họa đều là rất trọng yếu, nhất định phải quyết định mới có tâm tình làm chuyện khác, cái này ta có thể hiểu được. Nhanh đi qua cửa xem động họa đi." "Ta sát, cái này ngươi cũng có thể hiểu được." Chúng em gái kinh hãi. Đường Sâm một mặt chuyện đương nhiên nói, "Này có cái gì không có thể hiểu được? Mẹ ta chính là như vậy a, ta từ nhỏ đã thấy nàng như vậy, đã quen thuộc từ lâu, này không phải bình thường trạch nữ biểu hiện sao? Lẽ nào các ngươi cho rằng trạch nữ là ra sao? Vừa nhìn thấy anh chàng đẹp trai liền chạy ra khỏi nhà. Thiết, đó là ngụy trạch, căn bản là không phải chân chính trạch. Ta thật sâu khinh bị ngụy trạch, phía trên thế giới này chỉ có chân chính trạch nữ mới là đẹp nhất, trạch nữ làm hết thể đều là đúng." "Chúng em gái, được rồi, vẫn luôn cho rằng Thiên Đình cùng Đại Lôi Âm tự đều là chút vô căn cứ, kỳ thực chân chính tối người không đáng tin cậy là Đường Sâm." "Chúng em gái bái phục." Trương Mộ Tuyết nhìn Hà hai bờ sông lẫn nhau mắt to trừng mắt nhỏ quân đội, lại nhìn một chút đã bình ổn lại thần Phật môn, mỉm cười nói, "Này, chúng ta hiện tại toán không phải xem như là nên đón hạnh phúc đại kết cục a. Gần như có thể trở về đế đô đi tới ba, sau khi trở về, lại có thể cùng Đường Sâm bạn học cùng tiến lên học, đồng thời tan học, tình cờ ở căng tin đánh giờ cơm đụng tới, tình cờ ở thư viện mượn sách thì đụng tới, đồng thời tham gia trường học tổ chức thu du, đại hội thể dục thể thao, còn có đủ loại cuộc thi, ta rất nhớ mau mau khôi phục cuộc sống như thế. Chúng ta cũng muốn đi." Còn lại em gái cũng đồng thời kêu lên, "Chúng ta cũng muốn đi lên đại học." "Không muốn đi, các ngươi trình độ đoán chừng phải từ nhân loại tiểu học bắt đầu trên lên." Trương Mộ Tuyết một mặt chính làm kinh vẻ mặt nói, "Các ngươi cho rằng ta thi lên đại học bỏ ra bao nhiêu tâm tư? Nhân loại trường học khó khăn như thế sao?" Nguyên Thủy Thiên Tôn không phản đối nói, "Ta học vẫn khỏe, đại học trung dung luận ngữ mạnh tử kinh thi thượng thư lệ ký chu dịch xuân thu, ta tất cả đều đọc lầu lầu, còn có thể có món đồ gì thi được ta? Ta đã đạt đến nhân loại học hỏi, không thể càng cao hơn, chỉ là đại học, hay anh?" Trương Mộ Tuyết cười lạnh nói, "Thật không? Vậy ta hỏi ngươi một đạo cao trung đề, ngươi xem đáp không đáp đến trên." Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói, "Cứ hỏi đến." Trương Mộ Tuyết nói, "Đã biết B3, BB2, cầu 3B3 33 bề trị." "Xì." Nguyên Thủy Thiên Tôn miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không nổi. Nàng nằm trên đất kêu thảm thiết nói, "Loại này để không thể có đáp án, nhân loại căn bản không thể giải đến đi ra, ngươi gạt ta, lúc này mới không phải cái gì cao trung đề." Trương Mộ Tuyết hừ hừ nói, "Thật không? Đường Sâm bạn học nhất định sẽ giải." "Không tin hỏi hắn." Đường Sâm buông tay nói, "Đáp án là 27." Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trắng bệnh, "Thật có thể giải đi ra?" "Làm sao giải?" Đường Sâm nói, "Ngươi thật sự muốn biết giải quá trình?" "Ta kiến nghị ngươi không phải biết tốt." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, "Ừm. Nói nghe một chút, ta rất thông minh, vừa nghe liền có thể hiểu." Đường Sâm không thể làm gì khác hơn là nói, "Giải pháp như sau: 3B3 33B, B2BB2B, B2BB2B22BB2, B2BB2222BB22BB2, B2BB22B22BB2, B2BB2BB, B2B22BB, BBBB, 3918, 27. C. Nguyên Thủy Thiên Tôn phun máu nhào ngã vào trong bụi bặm, lần này là thật sự đứng dậy không thể. Tìm đường chết ta. Ngay khi mọi người nhạc rung rung mà nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm đường chết, chuẩn bị nên đón sung sướng đại đoàn viên kết cục thời điểm, Hà đối diện đại lôi âm tự trận doanh bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng kêu thê thảm, đó lấy, một cái phì phì thân ảnh mập mạp tổng quân trong trận bay ra, xa xa mà xuất bay cách xa hơn 100 mét mọi người định thần nhìn lại, lại là Di Lặc đó lấy, A Di Đà Phật cũng theo nhẹ nhàng đi ra. Di Lặc miệng phun máu tươi, chỉ vào A Di Đà Phật nói, ngươi tại sao muốn ám hại ta? A Di Đà Phật lạnh lùng nói, các ngươi những này không hăng hái ra hỏa, ta phương Tây Phật giáo tuyệt không hướng về phía Đông Thiên Đỉnh, túi đầu chúng ta Phật giáo mới là trên thế giới mạnh mẽ nhất giáo phái, cái khác giáo phái hết thảy đều là cấp thấp, nếu cái tên nhà ngươi cũng muốn hướng về người của Thiên Đỉnh túi đầu áp hai, vậy ta liền làm thịt ngươi, từ hôm nay trở đi, đại lôi âm tự do ta đến thống lĩnh. Lời này vừa nói ra, bờ sông hai bên đều kinh, Thiên Đỉnh các thiên binh thiên tướng không khỏi nắm thật chặt trên tay binh khí. Mà đại lôi âm tự bên trong Bồ Tát, La Hán Môn, nhưng là thảm tiếng nói, A Di Đà Phật đại nhân, còn muốn đánh sao? Chúng ta thật sự không muốn lại phát động chiến tranh rồi, hòa bình có cái gì không tốt? Rác rưởi, các ngươi toàn bộ đều là rác rưởi. A Di Đà Phật giận dữ nói, cũng được, các người đám rác rưởi này cũng không muốn cũng được, liền do ta đến đem thế giới này làm cho thẳng lại đây, để ta Phật giáo hào quang có thể soi sáng thiên hạ. Hắn duỗi tay chỉ vào Hà bên này Đường Sâm cười lạnh nói, tiểu tử, chớ đắc ý quá sớm, các ngươi cho rằng không có sao? Nói cho các ngươi, trong Phật giáo mạnh mẽ nhất Phật, mới không phải cái gì Phật Như Lai cùng Phật Di Lặc, mà là ta A Di Đà Phật. Mỗi một cái và vẫn còn nói chuyện niệm kinh trước, đều sẽ hai tay hợp thành chữ thập, trước tiên niệm một câu A Di Đà Phật, bởi vì chỉ có ta mới thật sự là lớn, chỉ có ta mới tập hết thể tín đồ chờ đợi cùng kiêm. Ta sẽ để các ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 692, 84.000 Phật. Manh Nương Tây Du ký chính văn thứ 692 manh, 84.000 Phật. Sáng sớm 8 giờ chương mới. Mọi người quay đầu nhìn về phía A Di Đà Phật, trong miệng hắn chính đang nói điên cuồng, trên người áo cà sa theo gió bay lên, ở phía sau tha đến thật dài. Nhưng hắn rõ ràng đang nói loại này điên cuồng thế giới nói gở, trên mặt vẻ mặt xem ra nhưng rất nghiêm túc, hoặc là nói, rất chính kinh, rất trang nghiêm, ta mới thật sự là ốt, ta sẽ để các ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói ngươi là bốt. Đừng cười chết người, ngươi cũng là vẹn vẹn cùng ta đánh hòa nhau mà thôi, sư tỷ của ta Thái Thượng lão quân còn không ra tay đây, nàng nếu như cùng ta đồng loạt ra tay, đem ngươi đánh thành đầu heo còn không phải là chia phút sự tình. A Di Đà Phật hai tay hợp thành chữ thập, đột nhiên ngồi xuống, một cái kim hưng loẹt loẹt hoa sen bảo tọa xuất hiện ở trên người hắn, hắn hai chân bàn tọa, năm tâm hướng thiên, trong miệng lẩm bẩm thì thầm, mỗi đóa hoa là một thế giới, một mục một phụ du, một thảo một tiên đường, một diệp giống nhau đến, một sa một cực lạc, nhất phương một tỉnh thổ, nở nụ cười một trần duyên, một niệm một thanh tĩnh. Hắn niệm đến rất nhanh, sau khi đọc xong, lại bắt đầu lại từ đầu niệm lên, trong nháy mắt, liền niệm vô số lần. Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi thấy kỳ lạ, hắn đây là đang làm gì? Đường Sâm người mang kim thiền tử lĩnh ngộ, đạo Phật học cũng là nhất định hiểu rõ, hắn đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt nói, không đúng, hắn ở niệm chính là một câu yết ngữ, bên trong đựng rất cao thâm Phật học đạo lý. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, là Hà đạo lý, có gì đặc biệt sao? Đường Sâm kết hợp kim thiền tử lĩnh ngộ sau khi, này mới nói, câu này yết ngữ là chỉ thế giới rất bao la, ủng có vô hạn nhiều độ khả thi, một đóa hoa bên trong liền bao hàm một thế giới. Một đoạn gỗ liền bao hàm một đoạn phụ du, một viên thảo bên trong liền bao hàm một cái thiên đường. Mỗi một chiếc lá đều là một cái Như Lai, một viên hạt cát chính là nhất phương cực lạc tịnh thổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, cho nên nói, này đến tột cùng là ý tứ gì? A Di Đà Phật ở này trong thời gian thật ngắn, đã không biết niệm bao nhiêu lần, hắn đột nhiên ở trên đài sen đứng lên, hai tay giơ lên cao, hô to nói, 3000 đại thiên thế giới, hết thảy cây cỏ tùng lâm, đạo ma trúc vi, núi đá hạt bụi nhỏ, một vật một mấy, làm một sông hằng. Một hằng hà sa một giới bên trong, một bụi một kiếp bên trong, tích bụi mấy. Tận sung vì là kiếp. Dù tinh tú kiếp sau khi có trùng thanh tịnh kiếp, 84.000 Phật. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được không cao hứng, càng niệm càng khen trường, căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, ta liền tới đây đem hắn đánh thành đầu heo, nhìn hắn vẫn không có không nói chút bệnh thần kinh thoại. Đang lúc này, A Di Đà Phật trên đỉnh đầu giữa bầu trời, đột nhiên triển khai một cái không gian thật lớn khẽ hở, sở dĩ Đường Sâm một chút liền có thể nhìn ra đó là vết nứt không gian, đó là bởi vì Đường Sâm game chơi nhiều lắm, hoạt hình cũng nhìn đến mức quá nhiều, ở hết thể game, hoạt hình bên trong xuất hiện vết nứt không gian, hầu như đều là bộ dáng này. Mở ra thứ nguyên cùng thứ nguyên trong lúc đó môn hộ, liên tiếp 3000 thế giới, tam thế chư Phật. A Di Đà Phật lớn tiếng kêu lên, 84.000 Phật, đến giúp ta một chút sức lực đi. Lời này vừa nói ra, giữa bầu trời trong nháy mắt kim quang tỏa sáng. Đó lấy, cái kia vết nứt không gian bên trong đột nhiên bay ra một vị Phật đến. Quan Âm tỷ tỷ cả kinh nói, đó là Nam Ngâu người trong tôn Phật. Đó lấy, lại là một vị Phật nhẹ nhàng đi ra. Lần này Phổ Hiền cũng cả kinh nói, đó là Nam Mô sư bộ Phật. Đó lấy, lại là một vị Phật nhẹ nhàng đi ra. Lần này Văn Tố Tố cũng nhận ra, Nam Mô vô lượng tịnh Phật. Đó lấy, cái kia vết nứt không gian bên trong không ngừng mà có Phật phiêu bay ra ngoài, Nam Mô có thể nhân hóa Phật, Nam Mô đại diễn Phật, Nam Mô diệu thanh Phật, Nam Mô vô hạn quan Phật, Nam Mô hỷ thấy Phật, Nam Mô thành tựu Phật, Nam Mô tối trên uy Phật, Nam Mô thú yên vui Phật, Nam Mô bảo chính thấy Phật, Nam Mô cung dưỡng rộng rãi sư Phật. Chú, còn có vô số Phật tên, công công ở đây liền không liệt, liệt đi ra mười mấy vạn chữ, đại gia sẽ nói ta tới, biên tập cũng sẽ giết chết ta, tùy tiện ý tứ mấy cái đi, nói chung, những tên này cũng không phải công công địa đặt, mà là khắc, là Phật giáo người bịa đặt đi ra. Trong nháy mắt, từ cái kia vết nứt không gian bên trong lại bay ra mấy ngàn tôn Phật, hơn nữa còn đang không ngừng mà hướng ra phía ngoài phi, tựa hồ căn bản sẽ không dừng lại. A Di Đà Phật thả người cười như điên nói, đi ra đi, đi ra đi. Ha ha, mấy ngàn tôn Phật làm sao có khả năng đủ? 3000 thế giới, 84.000 Phật, chúng ta Phật giáo nếu như tướng toàn bộ thực lực tập trung vào này một thế giới, tới tập trung dạy các ngươi làm người. Thiên đình bên này các em gái nhất thời một mặt mộng bức, chuyện này, cái này không thể nào. Phật cấp cao thủ lại còn có nhiều như vậy. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Phật giáo từ đâu tới mạnh mẽ như vậy thực lực? Thật hội có 84,000 Phật sao? Đường Sâm sắc mặt trầm trọng, không, có thể còn không hết 84,000 Phật, căn cứ kinh Phật thảo luận, Phật số lượng nhiều như sông Hằng chi xa, là căn bản là đến không hết. Ta sát, này rời ạ dối cha a. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt cũng không thể nghĩ chế hiện ra kinh sắc. Đây là 84,000 Phật à, cái nào sợ bọn họ đều là không không vô danh Phật, tín ngưỡng lực tương đối thấp, nhưng dù sao cũng là Phật cấp, nhiều như vậy Phật cấp đồng thời vào tới, làm sao chống đối? 84,000 Phật từ vết nước không gian bên trong bỏ ra, cũng không lâu lắm, liền đem Lăng Vân Độ bờ sông đều đứng đầy, đại lôi âm tự nguyên lai mấy ngàn tăng binh, hiện tại trái lại có vẻ tương đối ít, bị những này Phật cho đẩy ra mặt sau đi, hà bên này Thiên binh Thiên tướng nhìn đối diện nhiều như vậy Phật cấp, cũng không khỏi sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Khổng lồ thần lực tràn ngập ra, phảng phất tướng thiên địa đều chấn đích. Chỉ thấy 84,000 Phật đồng thời phất tay, Lăng Vân Độ trận pháp trong chớp mắt biến mất rồi, hai quân trong lúc đó cái kia do thần lực biến thành hà, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, đã biến thành một cái rộng rãi bình nguyên, tiếp theo Phật môn một dũng mà đến, trong nháy mắt tướng Đường Sâm bên này người toàn bộ vây quanh lên. Đường Sâm vô vô miệng, "Giời ạ, này trận chiến." Tôn Vũ không nắm thật chặt trong tay kim cô đồng, "Tuy rằng ta là đấu chiến thắng Phật, nhưng muốn đánh bại nhiều như vậy Phật, cũng cảm giác áp lực thật lớn." Nguyên Thủy Thiên Tôn đại hán nói, "Chuyện này, này không có thể có thể đánh được chứ?" Liền ngay cả luôn luôn chỉ để ý chế thuốc mặc kệ chuyện khác tiểu nhĩ, lúc này cũng thả hạ độc bình, có chút tiếc nuối nói, lần này nguy rồi, không biết sau đó còn có cơ hội hay không chế thuốc chơi. Trương Mộ Tuyết mặt hiện lên đau thương vẻ, ta ngược lại thật ra không quá sợ chết, nhưng vẫn không có cùng Đường Sâm bạn học kết hôn sẽ chết, luôn cảm thấy có chút tiếc nuối à. Nhắc gan các em gái xúc đến Đường Sâm sau lưng, bởi vì mặc cho ai nấy đều thấy được, Đường Sâm bọn họ bên này là không có nửa điểm phần thắng, này 84,000 Phật chỉ cần đồng loạt ra tay, Đường Sâm bên này người trong nháy mắt liền muốn bị ép vì là bẩm mịn. A Di Đà Phật đứng ở 84,000 Phật trung gian, ầm ĩ cười lớn, ha ha ha ha ha. Các ngươi biết mình nhỏ bé chứ? Ở ta Phật giáo thực lực chân chính trước mặt, các ngươi chỉ là một đám cặn bã, một đám rắc rưởi, một đám rắc rưởi. Ta đại thừa Phật giáo 84,000 Phật đồng loạt ra tay, các ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn, ha ha ha. Ta Phật giáo vẫn là rất từ bi, cho các ngươi một cái lưu lại gì ngôn cơ hội đi, có cái gì điện thoại muốn đánh, mau mau đánh một trận, có lời gì muốn kết thân người cuối cùng nói, mau mau nói một chút, ha ha ha ha. Đúng rồi, mật mã của chi phiếu đừng quên nói cho người nhà, miễn cho ngươi chết rồi tiền dư không lấy ra đến rồi. Mọi người, Đường Sâm xưa nay đều không phải một cái đánh không lại kẻ địch liền túi đầu chịu thua quỳ chờ chết người, nhưng lần này, liền hắn cũng cảm giác được có chút đường đùa, bất luận thấy thế nào đều đánh không lại a, thôi, đánh khẳng định là muốn đánh, nhưng ở đánh này một chiếc trước, vẫn là cho mẹ gọi điện thoại đi. Đường Sâm lấy ra điện thoại di động, bấm mẹ số điện thoại. Các em gái trong nháy mắt toàn bộ yên tĩnh lại, đều nhìn Đường Sâm gọi điện thoại, đối diện 84,000 Phật cũng tạm thời không có ra tay, cái gọi là Phật tổ từ bi mà, cho kẻ địch lưu cái gì ngôn thời gian hay là mớn, không phải vậy liền có vẻ Phật giáo quá hẹp hòi. Đô, đô, đô. Điện thoại vang lên 3 tiếng, sau đó truyền được, đối diện truyền đến mẹ âm thanh quen thuộc đó, "Này, Tiểu Sâm Sâm à, ngươi không biết ban ngày thời điểm mẹ ta đều đang ngủ sao? Làm gì không ở buổi tối gọi điện thoại đến?" Đường Sâm than thở, "Buổi tối ta khả năng liền không có cơ hội gọi điện thoại rồi, vì lẽ đó không lo nổi ngươi có hay không đang ngủ." "Ồ, vì sao? Buổi tối ngươi vì sao không rảnh gọi điện thoại? Là đi cùng nữ nhân nào lăn ga trải giường sao?" Mẹ có vẻ vô cùng phẫn nộ, "Làm gì không đến cùng mẹ lăn?" "Đường Sâm, chúng em gái, 84,000 Phật. Này cái gì mẹ a?" Nào có mẹ đỏ nhi tử nói chuyện như vậy, quả thực phát điên, có thương tích phong hóa. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt bắt nạt nhìn Đường Sâm. Đường Sâm chính mình cũng cảm thấy áp lực sân đại, "Này, ta nói mẹ, ta cuối cùng cùng với ngươi nói mấy câu, ngươi lại còn như thế vô căn cứ. Ngươi liền không thể ở cái này thời khắc quan trọng nhất, biểu hiện như một cái hảo quan vạn trượng mẹ sao? Cái gì gọi là cuối cùng mấy câu nói tới ngươi muốn cùng mẹ đoạn tuyệt quan hệ tự?" Mẹ hừ hừ nói cho ngươi, lần sau lại lớn lối như vậy nói chuyện, ta đánh cho ngươi mẹ cũng không nhận ra ngươi." Đường Sâm lại cảm thấy đến vô số quỷ dị ánh mắt ở nhìn hắn. Hắn chỉ thật là thành thật giao cho nói, khắc, là như vậy, ta hiện tại bị một điểm tiểu khó khăn, hãm thân địch trong doanh trại, có chút nguy hiểm, kẻ địch thế lớn, phía ta bên này một tay khó vô nên đều. Lần này phòng trừng muốn hoạt sinh ra thiên có chút khó khăn, vì lẽ đó trước tiên cùng ngươi nói sự kiện. Phòng của ta dưới giường có cái hộp sắt, bên trong có cái nổ tẹp ú, nhớ kỹ ta nhật ký, còn có hết thẻ tài khoản mật mã. Đầu tiên nói rõ à, ngươi trước tiên đừng xem nội dung bên trong, nếu như ta sống sót trở về, cái kia nổ tẹp ú bên trong đồ vật ngươi liền không cho phép nhìn, nếu như ta cúp máy ngươi mới có thể xem. Chờ đã. Mẹ đột nhiên lớn tiếng kêu lên, ngươi nói cái gì? Có người bắt nạt ngươi? Đường Sâm đại hãn, không chỉ là bắt nạt trình độ a. Mẹ từ nhỏ sẽ nói cho ngươi biết, có người bắt nạt ngươi nhất định phải nói cho mẹ, mẹ hội giúp ngươi mà, ngươi đứa nhỏ này làm sao không biết ghi nhớ đây? Mẹ dùng tức giận bất bình giọng nói, ngươi chờ, mẹ đến giúp ngươi đánh nhau, nhìn là nhà ai gấu con dám bắt nạt con trai của ta, ta đánh cho hắn mẹ cũng không nhận ra hắn, ngươi chờ à, mẹ lập tức đến. Đô. Đô. Điện thoại cắt đứt. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 693, ta thích nhất đánh buột. Manh nương Tây Du ký chính văn thứ 693 manh, ta thích nhất đánh buột. 8 giờ tối chương mới. Điện thoại cắt đứt, manh âm ở bên trong chiến trường đô đô đô vang vọng. Đường Sâm dở khóc dở cười, "Dời ạ, mẹ vẫn là như thế vô căn cứ, cái gì gọi là ngươi chờ ta lập tức đến? Ngươi biết ta ở đâu sao?" Bất quá cùng mẹ cuối cùng muốn nói cũng nói xong, cũng không cái gì tiếc nuối. Đường Sâm lấy ra Quy Lai kiếm, tế lên ở giữa không trung, sau đó quay về A Di Đà Phật nói, phóng ngựa đến đây đi, ta quản ngươi là 84,000 phận, vẫn là 84 vạn phận, ta Đường Sâm có thể chết trận, nhưng tuyệt không chưa chiến mà nói bại. Chính là, Trương Mộ Tuyết đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn đứng song vai, Đường Sâm bạn học, ta đi theo ngươi bất quá nói đi nói lại, ngươi dưới giường trong hộp nổ tệ phục trên đến tột cùng viết cái gì nhật ký a? Rất nhớ xem. Đường Sâm, cho nên nói, nữ nhân a, có thể hay không nắm lấy trọng điểm. Hiện tại bước ngoặt sinh tử, là thảo luận nổ tệ phục bên trong viết cái gì thời điểm sao? Đường Sâm quả thực phát điên. Tôn Vũ không giơ lên kim cô đồng, ta lão Tôn cũng không có chưa chiến mà nói bại quen thuộc, liền để ta trước tiên đánh một trận đi. Nói xong, nàng liền người mang kim cô đồng đã bay ra ngoài, hướng về 84,000 Phật tạo thành trận thế nhào tới. Đấu chiến thắng Phật yêu lực vào đúng lúc này toàn mở, Tôn Vũ không kim cô đồng trở nên bị thiên cao hơn nữa, một côn quét ngang. Nhưng mà, 84,000 Phật liền động cũng không động đậy, tay đều không vùng, bọn họ đứng chung một chỗ, thần lực cũng nối liền cùng một chỗ, chỉ là bọn họ hộ thể thần lực cũng đã cường đại đến trình độ kinh khủng. Kim cô đồng ở cách bọn họ mười mấy mét phương liền cũng lại công không qua đi, bị cái kia cố khổng lồ thần lực ngăn trở, sau đó chạm một tiếng phản chấn, Tôn Vũ không bay ngược trở về. Đường Sâm mau mau đưa tay tiếp được tiểu La Lệ, lông mày sâu sắc nhăn lại. A Di Đà Phật lên tiếng cười như điên nói, biết sự lợi hại của chúng ta chứ? Ta đều nói rồi, ta mới là cuối cùng lớn, ha ha ha ha. Tiếng cười của hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở Đường Sâm đỉnh đầu không khí đột nhiên phá nát, phản phất không gian cùng thời gian đều bị vỡ ra một cái lỗ hổng. Phá thoái hư không. Nay bị vừa nãy A Di Đà Phật mở ra thứ nguyên môn cao cấp hơn, đã đạt đến thiên địa vũ trụ đều không thể giảng buộc mức độ. Hư không phá tan, sau đó, một cái không hiểu ra sao nữ nhân, liền ở giữa không trung bỗng dưng dần hiện ra đến, rơi xuống Đường Sâm bên người. Nữ nhân này xem ra rất trẻ trung, rất đẹp, ngũ quan rất dễ nhìn, rất mê người, điển hình câu hồn ngự tỷ mặt, nhưng nàng tóc tùm la tùm lum rõ ràng rất lâu không có sắp xếp quá, trên mặt cũng không có nửa điểm mỹ phẩm, mặc trên người thì càng chém gió, chính là một cái bông chất áo ngủ, tung lỏng lỏng lẻo lẻo, khiến cho vóc người của nàng đều hiện hiện không ra. Nàng mắt buồn ngủ hồ đồ đứng ở Đường Sâm bên người, hừ hừ nói, "Tiểu Sâm Sâm, mẹ tới rồi." Nói, "Là ai bắt nạt ngươi?" Tất cả mọi người đồng thời mở bức. Liên Đường Sâm đều mở ép, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mẹ lại liền như vậy phá toái hư không mà tới đây rồi ạ. "Ngươi thực sự là mẹ ta?" Đường Sâm đại hãn. "Ta sát, ngươi này đứa trẻ chẳng ra gì." Mẹ soạt nhảy lên đến, "Hồi lâu không gặp, đối với ngươi mẹ nói gì thế? Cái gì gọi là ngươi thực sự là mẹ ta? Ngươi là dự định không tiếp thu ta sao? Ta đánh cho ngươi mẹ cũng không nhận ra ngươi." "Mọi người." Đường Sâm ô mặt, "Không, không phải ta mẹ không quen biết ta, mà là ta không quen biết ta mẹ." Mẹ giận dữ, "Cho ta nắm lấy trọng điểm, ta chính đang hỏi ai đang bắt nạt ngươi, ngươi cho ta đánh trống lảng chút gì?" Đường Sâm đã không biết nói cái gì được, nhưng sau lưng của hắn các em gái nhưng đồng loạt đưa tay quay về 84,000 Phật chỉ đi, hơn nữa còn trăm miệng một lời, dùng giọng tan, lấy lòng giọng nói, bà đại nhân, là những này đầu chọc bắt nạt phụ chúng ta." Mẹ xoay người, căm tức đầu chọc môn, "Này, các ngươi cái gì lai lịch? Dám bắt nạt con trai của ta, tìm đường chết ta." 84,000 Phật đại hãn. A Di Đà Phật lau một cái hắn nói, "Ta nói A Di, ngươi đến tột cùng là ai nha? Ta sát, lại dám gọi A Di của ta. Ta có như thế lao sao?" Mẹ giận dữ, đột nhiên nàng thân thể lóe lên, đã biến mất không còn tăm hơi. Tiếp đó, mọi người trợn mắt mà nhìn mẹ thoáng hiện ở A Di Đà Phật trước, một bạt thai đánh ở trên mặt của hắn. A Di Đà Phật một thân thần lực nửa điểm đều không phản ứng, bị một bạt thai này đánh đến cả người tại chỗ xoay tròn lên, cũng không biết xoay chuyển bao nhiêu quyển, chờ hắn thật vất vả nắm cọc đứng vững thì, mới phát hiện trên đất đã bị chui ra một cái hố nguyên lai hắn xoay tròn đến quá nhanh, hai chân phảng phất đã biến thành máy khoan điện, trên mặt đất liều mạng xuyên, kết quả là chui ra một cái hố đến. Mọi người giật nảy cả mình. A Di Đà Phật càng là cả kinh về phía sau nhảy ra mấy mét xa, nơi nào còn dám cùng mẹ khoảng cách gần mẹ cứng. Mẹ hừ hừ nói, "Ngươi gọi ta một tiếng A Di, ta quất ngươi một bạt thai, huề nhau. Lần sau còn dám gọi, đánh cho ngươi mẹ cũng không nhận ra ngươi." "Mọi người." Đường Sâm mồ hôi tám biện về phía hạ lưu, "Ta nói mẹ, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Ta trước đây sao không biết ngươi lợi hại như vậy?" "Ồ, ta trước đây không lợi hại sao?" Mẹ ngạc nhiên nói, "Ta không phải từ tiểu liền nói với ngươi sao? Mẹ ngươi là vô địch mẹ, không có không làm được sự." Hạch lời này là đã nói, nhưng ai hắn miêu tin a? Đường Sâm phát điên, "Quay lại sẽ cùng ngươi xả." Mẹ đưa tay quay về 84,000 Phật chỉ tay, "Vừa nãy là các ngươi bắt nạt con trai của ta chứ? Hiện tại đến phiên ta thu thập các ngươi." 84,000 Phật trên mặt thịt mỡ cũng không khỏi giật vừa kéo, nữ nhân này cao thâm khó lường à, phá toái hư không liền không nói, vừa nãy một bạt thai lại đánh đến A Di Đà Phật không có nửa điểm sức lực chống đỡ lại, nhiều lắm thâm thần lực. Bất quá 84,000 Phật cũng không chắc sẽ sợ nàng, nàng lợi hại đến đâu cũng là chỉ là một người, nhưng 84,000 Phật chính là 84,000 cái Phật cấp, bọn họ thần lực gộp lại thậm chí có thể hủy diệt 3000 đại thiên thế giới, sao sợ ngươi chỉ là một người phụ nữ. A Di Đà Phật trốn đến 84,000 Phật phía sau, sống lưng lại vừa cứng, lớn tiếng nói, "Thái, nữ nhân, ngươi chớ có đắc ý, ta mới vừa nói, ta mới là lớn, ngươi thiếu ở nơi đó hung hăng." "Cái gì?" "Đại." Mẹ đột nhiên đại hỉ, "Ta thích nhất đánh, ở 84,000 cái tạp binh bảo vệ bên dưới sao? Khiến người ta rất muốn hướng dẫn một thoáng thử xem đây." "Đúng rồi, hàng này là trạch nữ đến, các em gái lúc này mới phản ứng được, Đường Sâm mẹ là chữ thiên đệ nhất đại trạch nữ, đánh chuyện như vậy rất là trạch nữ hỉ, A Di Đà Phật, ngươi chuyện này quả thật là ở tìm đường chết." Chỉ thấy mẹ thân thể lóe lên, quay về 84,000 Phật vào tới. 84,000 Phật không dám thất lễ, đồng thời phất lên Như Lai thần trưởng, trong khoảng thời gian ngắn, đầy trời thần lực bay loạn, to lớn Phật trưởng phụ thiên nắp, mãnh liệt mà tới. Đường Sâm cũng không khỏi vì là mẹ lau một vệt mồ hôi. Đã thấy mẹ cũng vung ra thanh tú tay nhỏ, ấn cánh tay kia trên còn cháo áo ngủ tay áo, xem ra nửa điểm đều không thô bạo, nhưng chính là như thế không hề thô bạo một trưởng, nhưng tướng 84,000 vạn Phật Phật trưởng toàn bộ chặn lại rồi. Sau đó, mẹ khẽ quát một tiếng, về phía trước đẩy một cái. 84,000 Phật đồng thời về phía sau đến rồi cái đại ngựa người, phù phù phù phù cái mông ngã xuống đất, âm thanh liên miên không dứt mà vang lên. 84,000 Phật trên mặt đồng thời biến sắc, cái này không thể nào. Mẹ một người đột nhập trận địa địch, trong khoảng thời gian ngắn, người ngã ngựa đổ, 84,000 Phật tạo thành trận thế bên trong, lại bị nàng mạnh mẽ đánh ra một con đường đến, phàm là chặn ở trên đường Phật, tất cả đều bị nàng một quyền một cước đá bay đến bên cạnh đi, đánh ngã một đoàn đầu trọc. Mấy chục giây sau khi, mẹ lại một lần đứng ở A Di Đà Phật trước, than thở, ngươi cái này đại hướng dẫn lên không có gì độ khó a, ngươi liền không thể đem tạp binh làm cường điểm. Cửa hải thiết kế đến càng có tính khiêu chiến một ít. Chí ít cũng biết điểm cần nhảy lên, hoặc là động não bản suy nghĩ phương pháp giải quyết cơ con a. A Di Đà Phật chỉ cảm thấy miệng đầy đều là cay đắng, hắn ngửa mặt lên trời hô to nói, trời ạ, hàng này đến tuột cùng là người nào a? Mẹ phất lên bàn tay, đừng, lại cho A Di Đà Phật một cái giòn nhẹ bật hai, đánh cho hắn như con quay như thế nhanh chóng xoay tròn lên, tức giận nói, lại dám dùng hàng này đến xưng hô ta, muốn chết ta. Nói xong, lại thay đổi một cái tay khác, đùng lại là một cái lỗ thai, liền A Di Đà Phật liền bắt đầu ngửa xoay tròn lên. Mẹ tay phải một bật hai, tay trái một bật hai, thay phiên đánh, A Di Đà Phật liền quẹo trái, quẹo phải, thay phiên chuyển. Có ca làm chứng. Theo ta tay trái tay phải một cái động tác chậm. Tay phải tay trái động tác chậm phát lại. Dừng lại. Mẹ đưa tay ở A Di Đà Phật trên đỉnh đầu nhấn một cái, hắn liền không xoay chuyển, thế nhưng đã hoa mắt chóng mặt, căn bản đứng không vững, phù phù một tiếng ngã xuống đất, nửa ngày bò không đứng lên. Làm xong tất cả những thứ này, mẹ vỗ tay một cái, hừ hừ nói, sau đó còn dám bắt nạt con trai của ta không? A Di Đà Phật muốn khóc cũng khóc không được, thảm tiếng nói, không không dám. 84,000 Phật đồng thời khóc dòng nói, không dám rồi. Ngài ngài đến tột cùng là cái gì cấp số thần a? Chẳng lẽ là sang sáng thế cấp? Hừ, các ngươi quản ta là cái gì cấp? Mẹ xoay người lại, mặt trong nháy mắt mang cười, tiểu Sâm Sâm, bắt nạt người của ngươi mẹ đều giúp ngươi đánh xong, những này gấu con vẫn là ngoan mà, lập tức liền bé ngoan nhận sai biểu thị không dám, cảm giác bọn họ vẫn có cứu, chỉ cần ăn nhiều một chút dược, sau đó vẫn là đỏ xã sẽ hữu dụng thật thanh niên, mẹ này liền về nhà đi rồi, còn muốn ngủ đủ đây, đêm nay còn muốn suốt đêm hướng dẫn hắc ám chi hồn ba, trò chơi kia thật là khó, bị những này đầu chọc khó đánh có thêm. Đường Sâm, chúng em gái. Mẹ cười đến tặc muộn hề hề, kha kha, tiểu Sâm Sâm tàng ở dưới giường nhật ký bản bên trong đến tột cùng viết cái gì đây? Rất nhớ nhanh đi về nhìn lén. Đường Sâm đại hãn, không cho phép nhìn lén, ngươi nếu dám xem, ta rồi cùng ngươi đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Hoa, đứa trẻ chẳng ra gì a. Mẹ khóc lớn lên, nhi tử lớn hơn, mấy ngày liền ký cũng không cho mẹ xem, đại gia giúp ta phân xử thử a. Mọi người yên lặng như tờ, cũng không biết nói cái gì tốt. Ngay vào lúc này, tiểu nhĩ cô nương đột nhiên tách mọi người đi ra, cung kính mà đọ mẹ chào một cái nói, vạn bối Ly Nhĩ, người giang hồ xưng thái thượng lão quân, cho nữ hoa nương nương đại nhân tình an. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 694, tất cả đều là giả. Manh nương Tây Du ký chính văn thứ 694 manh, tất cả đều là giả. Sáng sớm 8 giờ chương mới. Tiểu nhĩ cô nương cung kính mà đọ mẹ chào một cái nói, vạn bối Ly Nhĩ, người giang hồ xưng thái thượng lão quân, cho nữ hoa nương nương đại nhân tình an. Nữ hoa nương nương? Cái gì nữ hoa nương nương? Ta không biết nàng, cùng nàng không quen, không có ở trên một cái bàn ăn cơm xong. Mẹ vừa còn đang làm bộ khóc lớn, hiện tại đột nhiên một vệt mặt, xoay người liền muốn chạy. Đường Sâm tức giận kêu lên, mẹ đừng đi. Đem lời nói rõ ràng ra trước tiên, ngươi đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ? Đúng là nữ hoa. Thái thượng lão quân hỏi nàng thoại, nàng có thể giả bộ hồ đồ xoay người chạy trốn, nhưng Đường Sâm nói chuyện cùng nàng, nàng liền không tiện chạy, chạy trốn hòa thượng còn có thể chạy trốn miếu sao? Đường Sâm chẳng mấy chốc sẽ về nhà, đến thời điểm còn hướng về nơi nào trốn? Mẹ không thể làm gì khác hơn là xoay người lại, méo miệng nói, được rồi, ta chính là nữ hoa, ta thừa nhận còn không được sao? Mọi người nghe nàng thừa nhận, lúc này mới rốt cục thở dài, nguyên lai đúng là nữ hoa nương nương a, chẳng trách nàng lợi hại đến nước này, lại lấy sức lực một người, dễ dàng đánh bại 84,000 Phật, cẩn thận nghĩ đến, đương đại ngoại trừ bản cổ cùng nữ hoa hai vị này sáng thế thần ở ngoài, lại có ai có thể làm được. Trên thực tế, bản cổ đại thần cùng nữ hoa nương nương cũng không thuộc về Phật giáo, đương nhiên cũng không thuộc về đạo giáo, hai vị đại thần tồn tại với hoa hạ trên cổ trong thần thoại, khi đó cái gì Phật giáo đạo giáo, đều vẫn không có bị thổi đi ra đây. Bản cổ đại thần cùng nữ hoa nương nương đều thuộc về sáng thế cấp đại thần, còn cái gì Phật cấp, thiên tôn cấp, đều chỉ có thể hít khói. Bản cổ đại thần đã đem thân thể của chính mình đã biến thành núi non sông suối, cho nên nàng không thể là bản cổ, mà trên thế giới duy nhất còn tồn tại sáng thế thần, cũng chỉ có nữ hoa nương nương. Tương truyền, nữ hoa nương nương sáng tạo nhân loại sau khi, liền cũng lại không ai biết nàng đi nơi nào, lại không nghĩ rằng hội xuất hiện ở đây. Đường Sâm một mặt ngậm bứt nói, ta nói mẹ, ngươi thực sự là nữ hoa. Đúng đấy, ta đều thừa nhận, ngươi lại không tin. Mẹ khó chịu nói, ta không thừa nhận thời điểm lại gọi ta đem lời nói rõ ràng ra. Hừ hừ, nào có các ngươi như thế tùy hứng, ta còn phải mau mau về nhà nhìn lén ngươi. Khục. Mau mau về nhà chơi game. Ta sát, liền như thế muốn về nhà nhìn lén ta nhật ký. Đường Sâm đầu đầy mồ hôi nói, ngươi đã là nữ hoa, lại làm sao có khả năng có nam nhân có thể đem ngươi bội tình bằng nghĩa, người nam nhân nào có thể chạy trốn ra lòng bàn tay của ngươi. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi thân thế của ta, miêu cái mễ, cha ta đến tột cùng là ai? Cái này mà. Mẹ trên mặt lóe qua một vẻ lúng túng, lại như trong thiên hạ hết thảy bị hài tử đâm thủng lời nói dối cha mẹ như thế, có chút chột dạ nói, khục. Cái này mà, cái này, khắc khục. Lúc này, bên cạnh các em gái rốt cục không nhìn nổi, tiểu nhị quái gở nói, Đường Sâm, ngươi cũng quá ngu đi, nữ hoa nương nương muốn một đứa bé, cần dùng được nam nhân sao? Nàng nhưng là sáng thế cấp a, tạo hóa cấp bậc a, nhân loại đều là nàng dùng bùn nắm, muốn làm ra ngươi đến, còn không chính là tìm khối bùn xoa bóp sự tình. Đường Sâm đại hãn, này, mẹ, thật sự giả? Ta là bùn nắm. Mẹ soạt một thoáng nhảy lên, nói bậy, mới không phải bùn nắm. Đường Sâm cảm thấy vui mừng, cũng còn tốt, ta không phải vật kỳ quái biến. Nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng vài giây, liền nghe đến già mẹ nói, trước đây sáng thế thì, ta dùng bùn nắm những người kia, dài đến đều cùng viên hầu như thế, khó coi chết rồi, làm hại nhân loại đầy đủ trải qua mấy vạn sinh sôi sinh lợi, di chuyển kệ hạn thăng cấp, mới rốt cục đã biến thành có anh chàng đẹp trai mỹ nữ, ta cảm thấy cái kia nhất định là bùn không tốt. Vì lẽ đó lần này ta nắm Đường Sâm thời điểm, sẽ không có lại dùng bùn. Ta dùng chính là đỉnh cấp. Đất phó. Xì. Đường Sâm phun ra một ngụm máu tươi. Chúng em gái đại hãn. Đường Sâm nói, được rồi, mẹ, ngươi có thể đem sự tình hoàn chỉnh nói một lần. Đến tột cùng vì sao một mình ngươi nữ hoa đại thần muốn trốn ở nhân gian giới sinh hoạt, còn cố ý làm ra cái ta đến, làm bộ thành chính mình là bị người vứt bỏ độc thân mụ mụ, trong này nhất định có lý do gì chứ? Mẹ nhún vai một cái, được rồi, ta liền nói rõ tưởng tận một chút đi. Nàng dừng một chút, tựa hồ bỏ ra rất nhiều thời gian để suy nghĩ, cuối cùng mới than thở, kỳ thực, từ khi sáng thế chi bốn ngắt nhân loại tổ tiên sau khi, liền cũng không còn chế tạo hơn người. Bởi vì, lúc đó ta nặn ra đến nhân loại đều dung mạo rất xấu, rất giống viên hầu, đương nhiên, này nhất định là bùn không được, tuyệt đối không phải ta không khéo tay nha. Mọi người, mẹ tiếp tục nói, ta cảm giác mình không thể đều là năm chút không thành tiểu viên hầu, liền, ta liền bỏ ra mấy vạn năm, ở trong núi sâu khổ luyện nắm người kỹ thuật. Ta xin thề, nhất định phải nặn ra một cái trong thiên hạ đẹp mắt nhất, hoàn mỹ nhất người đến. Vì lẽ đó, này mấy vạn năm ta đều tàng ở một cái sơn động nhỏ bên trong nắm bùn, ừ, chính là như vậy. Mọi người thác nước đại hãn, rời ạ, nguyên lai trước đó đã trạch mấy vạn năm sao? Đỉnh cấp kỹ thuật trạch a. Mẹ đáp ý nói, 20 năm trước, ta rốt cục tay nghề đại thành, nặn ra đến mô hình một cái bị một cái đẹp đẽ, liền, ta quyết định giao cho đẹp mắt nhất, anh tuấn nhất, đẹp trai nhất một cái mô hình sinh mệnh, để nó trở thành một con người thực sự loại, hoa ha ha, chính là ngươi rồi, Tiểu Sâm Sâm. Ngươi là mẹ ta tập mấy vạn năm tâm huyết cùng kiềm, dùng tối tinh xảo tay nghề nặn ra đến hoàn mỹ nhất người nhà, trên thế giới không còn có người bị ngươi xoáy rồi, hoa ha ha ha. Chúng em gái đồng thời che mặt, được rồi, chẳng trách Đường Sâm dài đến như thế xoáy, người gặp người thích hoa thấy hoa yêu, em gái thấy liền chân như nhũn ra. Hóa ra là nữ hoa nương nương bỏ ra mấy vạn năm thời gian rèn luyện tay nghề sau khi mới làm ra đến cao nhất tác phẩm. Mẹ nói tiếp, ta mang theo cứng vừa ra đời Tiểu Sâm Sâm xuống núi, mới phát hiện mấy vạn năm, nhân loại xã hội phát triển được đã hoàn toàn khác nhau, những kia viên hầu như thế nhân loại đã tiến hóa, hiện tại người mâu người dạng trở nên thật xem ra, còn thành lập thành thị, trải qua cuộc sống mới, cuộc sống này thật giống mãn thú vị, có game chơi, còn có phim hoạt hình có thể xem. Ta vừa nhìn liền thích những thứ đồ này, liền ta cũng chạy đến nhân loại trong xã hội sinh hoạt rồi. Thế nhưng ở nhân loại trong xã hội sinh hoạt nhất định phải có một cái thân phận, cũng không thể cái gì cũng không có hốn, liền ta liền tham khảo một bộ phim hoạt hình giả thiết, để cho mình trở thành một độc thân mụ mụ, Tiểu Sâm Sâm liền thành con trai của ta, còn mượn dùng phim hoạt hình giả thiết, nói có một cái vứt bỏ mẹ con chúng ta tà ác cha. Ừ, nói chung chính là như vậy. Đường Sâm, ta sát, ta từ nhỏ đã nhìn thấy độc lập kiên cường sinh hoạt, còn thỉnh thoảng sẽ trốn ở góc tường gào khóc mẹ, còn có từ nhỏ đã hận nhất cha, tất cả đều là biên đi ra. Mẹ thật không tiện nói, xin lỗi, đều là phim hoạt hình giả thiết. Vì để cho ngươi có thật giống là thật sự ký ức, ta để ngươi ở một tuổi đại thời điểm liền nhiều lần xem cái kia bộ phim hoạt hình, kết quả ngươi liền cho rằng là chính mình tận mắt đến hiện thực, tiểu hài tử tối không làm rõ ràng được hiện thực cùng hư huyễn. Đường Sâm, chúng em gái, phát điên a, khiến người ta giận sôi a. Đường Sâm khóc không ra nước mắt, quý giá của mình tuổi hấu thơ ký ức lại là giả. Đọ loại này phát điên mẹ. Ồ, không đúng. Nếu nàng là nữ hoa, ta là nàng dùng đất phó nặn ra đến người, cái kia nàng còn có tính hay không mẹ ta đây? Đường Sâm đột nhiên rơi vào trong hỗn loạn. Nói như vậy, mẹ là chỉ sinh dục chính mình hoặc là dưỡng dục người của mình đi. Thế nhưng nữ hoa tạo người là không cần sinh, cũng không có sinh dục này một hạng, còn dưỡng dục. Cái này liền càng khó nói, có thể chính mình 7 tuổi trước vẫn là nàng ở dưỡng, nhưng từ chính mình 7 tuổi hiểu được làm việc nhà bắt đầu, chính là mình đang chăm sóc mẹ a. Làm cơm là Đường Sâm làm, giặt quần áo là Đường Sâm tẩy, phụ giường điệp bị cũng là chính mình làm. Này rơi ạ đến tột cùng là ai nuôi ai? Hàng này đến tột cùng có thể hay không toán mẹ ta a? Có thể, ra với mình là hắn sáng tạo điểm này, có thể xưng là mẹ, liền giống nhân loại xưng hô địa cầu vì là địa cầu mẫu thân như thế, thế nhưng ai sẽ chân chính từ sâu trong linh hồn cho rằng địa cầu là mẹ của chính mình? Cái kia cùng chân chính mẫu thân hoàn toàn khác nhau có được hay không? Đường Sâm xoắn xuýt, hỗn loạn, nhất thời nắm lên cùng đến. Lúc này, mẹ gión ra giòn rén, lại muốn dự định tránh đi, nàng hiện tại liền muốn mau sớm đi về nhà, đem Đường Sâm tàng ở gầm giường dưới nhật ký bản lấy ra thâu nhìn một chút, Tiểu Sâm Sâm đến tột cùng ở bên trong viết cái gì? Đúng là thật muốn biết, ta thật muốn biết. Nàng vừa ở trong hư không mở ra một cánh cửa, muốn phá toái hư không mà đi, Đường Sâm nhưng một chút nhìn thấy động tác của nàng. 20 năm cùng nhau sinh hoạt, nàng những kia tiểu ý nghĩ Đường Sâm đương nhiên là rõ như lòng bàn tay, mau mau hô to nói, mẹ đừng đi, ngươi trở về nhất định phải nhìn lén ta nhật ký, bắt đầu từ bây giờ đến về nhà mới thôi, không cho phép ngươi rời đi tầm mắt của ta. Mẹ vừa nghe, không ổn, Tiểu Sâm Sâm cũng thật là cơ trí, nàng một cái bay nào, muốn nhảy vào trong hư không. Nhưng mà Đường Sâm động tác cũng không chậm, ngay khi mẹ vừa định nhảy lấy đà trước, Đường Sâm đã đến rồi một cái dự phán nào. Coi bị động tác tốc độ, Đường Sâm tuyệt đối không thể kinh được sáng thế cấp nữ hoa, nhưng mẹ ở cùng Đường Sâm đánh lộ thì xưa nay không dụng thần lực, đây là ở nhân gian giới sinh hoạt 20 năm đã thành thói quen, làm sao dễ dàng thay đổi. Đường Sâm ở quay về nàng nhào tới trong nháy mắt đó, mẹ liền thu hồi thần lực, miễn được bản thân thần lực tướng hắn cho chấn thương. Kết quả đã như thế, mẹ tốc độ liền xa xa mà không bằng Đường Sâm. Nàng còn kém một chút xíu phá toái hư không, Đường Sâm đã đánh tới, đưa nàng ôm chặt lấy. Bình thường ở nhà đùa giỡn quen rồi, Đường Sâm cùng mẹ Phong lúc thức dậy đều là sao quan tâm thân thể đối phương cái gì vị trí, đều là ra tay liền loạn trảo. Đường Sâm này bổ một cái, thật là đúng dịp không được, tay vừa vặn xuyên tiến vào áo ngủ và áo bên trong, xuyên thẳng tiến vào trong quần áo, trên bàn tay cảm giác được một đoàn mềm mại nô ra, cái kia xúc cảm. Quả thực không muốn quá thoải mái. Kỳ thực, trước đây Đường Sâm cùng mẹ Phong thời điểm, cũng sẽ tình cờ đụng tới một ít mẫn cảm địa phương, nhưng khi đó cảm giác không giống, khi đó trong lòng nghĩ chính là, nhi tử cùng mẹ, đụng tới lại có quan hệ gì? Khi còn bé ta còn bú sữa đây, cũng không thấy rõ có cái gì không đúng. Nhưng lần này, Đường Sâm nhưng hét thảm một tiếng, "Ai u, ta không phải cố ý." Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 695, ngươi là hàng cao cấp. Manh nương Tây Du ký chính văn thứ 6 cựu ngũ manh, ngươi là hàng cao cấp. 8 giờ tối chương mới. Thiết. Gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Mẹ tức giận lườm hắn một cái, tướng tay của hắn từ chính mình trong quần áo xả đi ra, nói, "Trước đây ngươi cũng từng đụng phải ta, chưa từng thấy giết lợn tự kêu thảm thiết." Đường Sâm hắn nói, "Trước đây, hiện tại." "Hạch, hạch cái giám à, trước đây cùng hiện tại cũng không hề có sự khác biệt, ngươi cùng ta còn phải để ý nam nữ trao nhận không rõ sao? Ngươi 12 tuổi trước đều là cùng ta cùng tắm rửa." Mẹ một quyển chính nói xong câu đó, đột nhiên quay người lại, lại nghi thông lưu. Nhưng Đường Sâm đối với nàng hiểu quá rõ, nàng vừa nãy đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ đã gây nên Đường Sâm hoài nghi, còn chưa kịp trốn, Đường Sâm lại đưa tay đưa nàng nắm lấy, hưu muốn trở về nhìn lén ta nhật ký. "Này cho ăn, ta liền nhìn ngươi nhật ký lại làm sao? Ngươi để phòng cấp tự phòng ta. Quá không quá mức a." "Mẹ đại sân." Đường Sâm hừ hừ nói, "Cái gì cũng có thể cho ngươi xem, chính là nhật ký kiên quyết không cho. Nói chung, hiện tại bắt đầu đến về nhà mới thôi, không cho phép rời đi tầm mắt của ta." "Hoa, tiểu Sâm Sâm thật biến thái nha, từ nơi này về nhà coi như đi máy bay ít nhất cũng đến tiêu tốn thật mấy tiếng, trong khoảng thời gian này không cho phép rời đi tầm mắt của ngươi, cái kia mẹ liền đi nhà cầu ngươi cũng phải cùng vào xem sao." "Cha cha, ta có thể không nhớ rõ đem ngươi dưỡng dục thành như thế biến thái hải tử." Mẹ đang hoàng chỉnh trọng địa đạo. "Đường Sâm, chúng em gái đại hãn." Đường Sâm đem Trương Mộ Tuyết kéo qua, đang hoàng chỉnh trọng phân phó nói, "Mộ Tuyết, mẹ ta đi nhà cầu, phiền phức ngươi theo vào đi giám thị nàng, đừng làm cho nàng lưu." Trương Mộ Tuyết nhất thời cảm giác gáp lực sơn đại, nhưng là, nàng là nữ hoa nương nương a, ta có thể không bản lĩnh trong tầm tay nàng, nàng tùy tiện động cái đầu ngón út, ta liền không thể động đậy. Những khác em gái cũng đồng thời nói, "Chứ ngươi ra, ai có thể trong tầm tay nàng?" Đường Sâm nhất thời dở khóc dở cười, chuyện này, mẹ Dương Dương tự đã nói, "Khà khà, tiểu Sâm Sâm, không chiêu chứ? Ngươi là thắng không được mẹ." Đường Sâm không thể làm gì khác hơn là cắn răng một cái, không giảng đạo lý nói, "Ngược lại ngươi là nữ hoa, từ hiện tại đến về nhà trong lúc đó thời gian trong, không đi nhà cầu hẳn là không phải rất chuyện khó khăn chứ?" Kìm nén. "Xì." Mẹ phun ra một ngụm máu tươi, "Trời ạ, phát điên à, trên thế giới lại có như thế không giảng đạo lý như tử, đại gia mau tới phân xử thử a, đây là gia bạo a, là ngược đãi cô quả lao nhân a." Nàng gọi đến mức rất thảm, nhưng không người nào để ý nàng. Đường Sâm dùng một cái tay vững vàng mà thủ sẵn tay của mẹ ra hoàn, phòng ngừa nàng trốn, đoàn người bắt đầu dẹp đường hồi phủ. Hiện tại Đường Sâm lữ hành đã kết thúc, nhưng hắn sau đó phải làm sự nhưng như lông châu như thế nhiều lắm, hắn đến tốn đem lần này lữ hành trải qua hết thảy địa phương đều một lần nữa lại thu dọn một lần, ở nơi nào từng lưu lại còn phải đi về xem em gái hứa hẹn, một cái đều không thể quên. Sau khi về nhà chờ hắn chuyện phiền toái cũng giống như núi nhiều lắm, hiện tại có một đoàn em gái đang đợi hắn kết hôn, trong đó có mấy cái là Đường Sâm chân tâm yêu thích, tỉ như Trương Mộ Tuyết, Quan Âm tỉ tỉ, cũng có chút là Đường Sâm có hảo cảm, còn có một chút không thể nói được có thích hay không, nhưng đã có giao tình tốt. Đường Sâm trước đây vẫn đang trốn tránh cân nhắc chuyện của các nàng, nhưng đến hiện tại, tựa hồ cũng phải cho các nàng một câu trả lời thỏa đáng. "Này, Tiểu Sâm Sâm, đang suy nghĩ cái gì?" Mẹ bị tóm cổ tay, sẽ không có ý niệm trốn chạy, nhưng thế nào cũng phải nói điểm cái gì. Đường Sâm cười khổ nói, "Đang suy nghĩ các em gái sự tình, nhiều như vậy nữ nhân, ta nên xử lý như thế nào?" "Thiết, có cái gì xử lý không tốt, toàn cưới chứ?" Mẹ dừng dưng như không địa đạo. "Đường Sâm đại hãn, không muốn như thế không chịu trách nhiệm có được hay không? Ta một người đàn ông nơi nào ứng phó chiếm được nhiều như vậy nữ nhân, Thiết Bổng Ma Thành Châm chưa từng nghe tới sao?" "Hả, cái này ngươi đúng là không cần lo lắng." Mẹ Dương Dương tự đắc nói, "Đều nói rồi ngươi là ta cao nhất kiệt tác mà, nam nhân khác hội Thiết Bổng Ma Thành Châm, nhưng ngươi là sẽ không, ngươi một buổi tối ngủ 100-200 cái cũng không thành vấn đề, bởi vì bọn họ đều là bùn đất làm, ngươi là đất phó nhà, đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Mẹ cho ngươi nâng ví dụ à, lại như món đồ chơi trong cửa hàng tay làm, những người khác đều là phổ thông tợ lặt tiệp làm, ngươi là cao cấp tợ lặt tiệp. Vì lẽ đó những khác tay làm chỉ có thể bán mấy 10 đồng tiền một cái, ngươi có thể bán mấy trăm nha." "Đường Sâm, ta sát, tại sao ta cảm giác không ra bùn cùng đất phó khác nhau ở chỗ nào?" "Hắn miêu, đất phó không phải là bùn luyện chuyển thuyết pháp sao? Cấp thấp tợ lặt tiệp cùng cao cấp tợ lặt tiệp không đều là tợ lặt tiệp." "Này, không đùa giỡn, ta đứng đắn một chút nói, ta thật sự ứng phó đạt được 100-200 cái nhiều như vậy." Đường Sâm cũng là người đàn ông, chỉ cần là nam nhân, đối với mình phương diện kia năng lực sẽ không có không trọng thị, kỳ thực mỗi một người đàn ông đều từng làm dạng ngự 10 nữ mộng đẹp, chỉ có điều đại đa số nam nhân cuối cùng đều sẽ phát hiện, chính mình tuổi trẻ lực thịnh thì một buổi tối nhiều lắm 3-4 lần liền không xong rồi, người đã trung niên, một buổi tối một lần đều rất không được mấy phút, đến lao đến. Dạ ngự 10 nữ cái gì liền nằm mơ đều mộng không tới, chớ nói chi là 1-200 cái. Mẹ đang hoàng trịnh trọng nói, bảo đảm không thành vấn đề, hắn miêu, nữ hoa đều cho ngươi bảo đảm, ngươi còn hoài nghi cái gì? Còn có thể là ai so với ta càng có quyền lên tiếng? Không tin ngươi về nữ nhi quốc đi thử, ngược lại nơi đó nữ nhân không ngại cùng nam nhân cái kia cái gì, tùy tiện bắt chuyện một tiếng liền có thể đến trên mấy vạn cô gái để ngươi thí nghiệm, nếu như ngươi không thể dạ ngự bắt nữ, tìm ta tính sổ. Đường Sâm mồ hôi hào hào lưu, chạy một lúc đột nhiên lại cao hứng lên, cười hắc hắc nói, mẹ nha, chuyện khác ta đều không tặng ngươi, chỉ có cái này, vẫn đúng là đến tặng ngươi. Mẹ cũng cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi cũng tặc xấu mà, những khác đều không tặng, liền tặng cái này. Xem ra ngươi trinh tiết cũng không thế nào cao mà, ta liền nói, ta như thế hành vi phóng đãng nữ nhân làm sao giáo đến ra như vậy chính kinh nhi tử, hóa ra là giả vờ chính đáng a. Đường Sâm hắn nói, này cho ăn, nam nhân tại ý chính mình phương diện kia năng lực cùng chính kinh không đứng đắn cũng không có tất nhiên liên hệ. Dù cho là lại chính kinh nam nhân, cũng sẽ lo lắng tự mình công năng thiếu hụt a. Thiếu tới rồi, mẹ còn không hiểu ngươi sao? Mẹ hừ hừ nói, ngươi là ở trong tối tự vui mừng, hiện tại có thể đem dọc theo đường đi đụng với mỹ nữ toàn bộ lấy về nhà chứ? Cha cha, nam nhân a nam nhân a. Nam nhân vật này. Cha cha sách. Đường Sâm lúng túng cười cợt, được rồi, lại như chính mình hiểu biết mẹ như thế, mẹ cũng như thế hiểu rõ chính mình, hắn vừa nãy đúng là nghĩ như vậy, bị mẹ một lời nói toạc ra, cũng không tiện phản bác, không thể làm gì khác hơn là nói, được rồi, phế không nhiều lời nói, chúng ta thủ về nhà trước lại nói. Đúng rồi, nhà chúng ta đã chuyển tới nữ nhi quốc. Được rồi, trước về nữ nhi quốc đi. Có hay không cảm thấy nữ nhi quốc là chỗ tốt? Mẹ vô cùng thần bí nói, phối hợp với ngươi tân ghét năng lực, nữ nhi quốc quả thực là thiên đường a. Đường Sâm vẫn lấy làm kiêu ngạo trinh tiết, trong nháy mắt này hơi hơi dao động một chút, đối với vừa nãy trong đầu lóe qua cái kia không thành tiểu ý nghĩ, Đường Sâm chính mình cũng cảm thấy có chút băn khoăn, quá hạ lưu, quá không biết xấu hổ, làm người tại sao có thể như vậy chứ? Ấy. Thế nhưng, thật sảng khoái, là nam nhân nên đi làm, bằng không liền không phải nam nhân. Được rồi, về nữ nhi quốc sau khi có thể đi thử xem, chà chà. Đường Sâm đoàn người chậm rãi dưới linh sơn, đi ở hạ sơn trên đường nhỏ, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái vàng chói lọi nữ nhân, Đường Sâm định thần nhìn lại, oa, nữ nhân này thật quen mặt, ai tới? Rõ ràng từng thấy, nhưng vì sao khuôn mặt này có chút khuyết thiếu ấn tượng đây? Thật mấy giây sau, Đường Sâm rốt cục nghĩ tới, oa, Sa Vũ Tĩnh, ngươi sao? Sao trở nên vàng chói lọi xuất hiện ở đây? Đứng ở trong sơn đạo nữ nhân chính là Sa Vũ Tĩnh, nghe được Đường Sâm bắt chuyện, trong miệng nàng phát sinh một chuỗi dài điên cuồng tiếng cười lớn, oa ha ha ha ha, oa ha ha ha ha, quả nhiên có người nhìn thấy ta, còn chủ động hướng về ta chào hỏi, oa ha ha ha, ta thắng. Sự tồn tại của ta cảm nổ tung rồi. Hoa ha ha ha. Đường Sâm đại hãn, này, đừng chỉ lo cười, nói rõ mau một thoáng, ngươi đây là làm sao? Sa Vũ Tĩnh dương dương tự đắc nói, ở các ngươi cùng 84,000 Phật đại chiến thời điểm, ta kỳ thực cũng ở trên chiến trường, ta liều mạng kêu to, nói là ta cũng phải tham chiến, kết quả ép căn bản không hề nhìn thấy ta, sau đó nữ hoa nương nương xuất hiện, ra sức đánh A Di Đà Phật, con người của ta thích nhất đánh rắn dập đầu, vì lẽ đó ta cũng chạy tới đánh hắn, kết quả hắn bị ta đánh sợ rồi, liền phong ta vì là Nam Mô Kim Thân La Hán, nói là có vị này kim thân liền có thể có tồn tại cảm, quả. Nhân như hắn từng nói, các ngươi hiện tại đều có thể nhìn thấy ta. Ha ha ha ha. Có lầm hay không? Đường Sâm thấy kỳ lạ. Nguyên lai, A Di Đà Phật bị Sa Vũ Tĩnh một trận đánh lung tung, rất phẫn nộ, hắn nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy là ai đánh hắn, chỉ nhìn thấy một đoàn cái bóng ở bên cạnh hắn bay tới bay lui đánh hắn. A Di Đà Phật nếu như trạng thái thật, như vậy cái bóng đưa tay liền đánh bay, nhưng hắn cứng mới vừa rồi bị nữ hoa nương nương giáo dục một trận, hiện tại cùng bản không dám manh động, còn tưởng rằng cái bóng này là nữ hoa nương nương khiến thủ đoạn gì. Hắn không dám phản kháng. Không thể làm gì khác hơn là quay về Sa Vũ Tĩnh điên cuồng xin tha, cầu nàng không muốn lại đánh chính mình. Sa Vũ Tĩnh hay dùng thanh âm đức quang nói, các ngươi Phật gia không phải là rất lợi hại sao? Cho ta tồn tại cảm, ta liền không đánh ngươi. A Di Đà Phật nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết làm sao để một cái yêu quái được tồn tại cảm, sau đó hắn đột nhiên đỉnh đầu bóng đèn sáng ngời, nghĩ đến trong Phật giáo Nam Mô Kim Thân La Hán phi thường bắt mắt, tồn tại cảm tăng mạnh, liền liền cầm pháp khí đi ra, phong Sa Vũ Tĩnh vì là Nam Mô Kim Thân La Hán, đồng thời giao cho nàng Kim Thân La Hán năng lực. Sa Vũ Tĩnh dùng ra Kim Thân thần thông, quả nhiên lập tức ánh sáng tỏa sáng. Nàng liên chạy tới khoe khoang đến rồi. Trong này chi tiết nhỏ, Đường Sâm đương nhiên liền không rõ ràng, Sa Vũ Tĩnh chính mình cũng nói không rõ ràng, nàng chỉ là dương dương tự đắc cười to, hoa ha ha ha, hiện tại ta phong cách, ta châu bò, ta vàng chói lọi, toàn thế giới mọi người hội nhìn thấy ta phải làm đại minh tinh, phải làm thần tượng, ta muốn làm trên thế giới nổi danh nhất người. Vân vân vân. Người châu bò. Đường Sâm tức giận nói, thế nhưng ngươi lập những này chí hướng đều lớn quá rồi đó, có hay không tạm thời tính, khá là nhỏ điểm nguyện vọng muốn thực hiện. Sa Vũ Tĩnh nghe được câu này, đột nhiên thất thần, sau đó phù phù một tiếng nhào vào Trương Mộ Tuyết trước. Khóc lớn nói, Ngọc Đế bệ hạ, ngài bây giờ có thể nhìn thấy ta chứ? Cầu phòng tài vụ cho ta kết toán mấy năm qua tiền lương a. Khất nợ nông dân tiền lương thủy là không đúng a. Trương Mộ Tuyết, mọi người, chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 696, đại kết cục. Manh nương Tây Du ký chính văn thứ 696 manh, đại kết cục. Sáng sớm 8 giờ chương mới. Mấy tháng sau khi, nữ nhi quốc, thủ đô. Bầu trời một mảnh xanh thẳm, liền nửa mảnh đám mây đều không nhìn thấy, thái dương cũng không được gắt, mà là mang theo ấm áp mùi vị, soi sáng đại địa. Nữ nhi quốc thủ đô chính đang cử hành long trọng cuồng hoan nghi thức, trên đường khắp nơi là khoác lụa hồng đái lục, trang điểm lộng lẫy nữ nhân, nhà trên mái hiên, dìa đường trên cây to, khắp nơi đều mang theo đeo duy bằng, đèn lồng cùng đèn màu cũng hỗn tạp ở trong đó, hình thành một mảnh năm màu rực rỡ hải dương. Tiếng hoan hô liên tiếp, trung gian còn chen lẫn nữ nhân điên cuồng tiếng thét chói tai. Nguyên lai, ngày hôm nay là nữ nhi quốc nữ vương đại hôn tháng ngày, nàng phải gả người đương nhiên chính là Đường Sâm. Hơn nữa, ngày hôm nay còn không hết nữ vương bệ cái kế tiếp người phải lập gia đình, còn có thật nhiều rất nhiều, đến không hết nhiều như vậy nữ nhân, dự định vào hôm nay đồng thời gả cho Đường Sâm. Chuyện này nếu như đặt ở chỉ cho phép chế độ một vợ một chồng đại đường quốc, cái kia nhất định là không thể thực hiện được, nhưng ở tướng một phu nhiều thê coi là chuyện đương nhiên nữ nhi quốc, nhưng không có bất kỳ người nào hội có dị nghị, các nữ nhân không chỉ sẽ không nói Đường Sâm là cái hoa tâm nam nhân, trái lại hận không thể chính mình cũng gia nhập gả cho Đường Sâm trong đội nhóm. Sau đó đêm động phòng hoa chúc. A a, rốt cục có thể thoát khỏi không tìm được nam nhân quẫn cảnh. Bất quá, nữ nhi quốc các nữ nhân đều biết, ý nghĩ như thế chỉ là vọng tưởng thôi, Đường Sâm đại nhân ngày hôm nay chuẩn cưới vợ thê tử mỗi một cái đều là đẹp như vậy, dùng đẹp như thiên tiên để hình dung các nàng chỉ là một cái rất chuyện thất lễ. Bởi vì các nàng bên trong rất nhiều người vốn là thiên tiên. Trương Mộ Tuyết ăn mặc đại màu đỏ truyền thống gà y y, trên đầu mang theo phượng quan, đứng ở xe hoa phía trước nhất, nàng ở hết thảy phải gả cho Đường Sâm nữ nhân bên trong, không nghi ngờ chút nào xếp hạng đệ nhất thuận vị, không người nào dám với cùng nàng tranh sủng. Ở nàng mặt sau, đứng một đoàn ăn mặc đủ loại quần áo chờ gả tân nương, Quan Âm tỷ tỷ, Tôn Vũ Không, Chu Bát tỷ, Sa Vũ Tĩnh, Tiểu Bạch Long, Cao Thúy Lan, Cao Láo Trang, Hàng Nga, Thỏ Ngọc, Lý Tịnh, Hồ Nữu, mắt nhỏ con chuột tinh. Lý Tư đã quên nàng là ai, xin mời trùng xem Hoàng Phong lĩnh nhân vật viên cái kia đoạn tình tiết, Linh Cắt Bồ Tát, Nhị Lang Thần, Trấn Nguyên Đại Tiên, Bạch Nhược Lăng, Thạch Cơ Nương Nương, Khổng Dịch, đã quên nàng là ai, xin mời trùng xem Bảo Tượng Quốc cái kia đoạn tình tiết, Sừng Vàng, Ngân Giác, Hướng Về Ba, đã quên xin mời trùng xem Ô Kê Quốc, Thanh Mao Sư Tử Em Gái, Hồng Hải Nhi, Bạch Thủy Hà Thần, đã quên xin mời trùng Liệt Thủy Hà, Ma Ngang Công Chúa, Bạch Thủy Hà, Hổ Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Kim Cá Chép Em Gái, Thông Thiên Hà, Ao Đại Vương, Kim Tình Sơn, Nữ Nhi Quốc Nữ Vương, Quốc Vũ Khanh, Bọ Cạp Tinh, Lịch Nữ Quân Nhân Một Đám, Thật Giả Tôn Ngộ Không, Thiết Phiến Công Chúa, Ngọc Diện Hồ Ly, Lưu Mạn, Vạn Thánh Công Chúa, Thế Tái Quốc, Cửu Đầu Long Công Chúa, Thủ Tinh Em Gái Một Đám, Kinh Cương Lĩnh, Hoàng Mi, Đãng Ma Thiên Tôn, Tiểu Nhĩ, Tiểu Hồng Xà, Khi Thị Đống, Tái Thái Tuế, Chu Tử Quốc, Bảy Con Con Nhện Em Gái, Giết Em Gái, Sư Đà Quốc, Tổng Thống, Nhị Tổng Thống, Tam Tổng Thống, Tóc Đỏ Tiểu Toàn Phong, Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát, Không Tên Độc Thân Mụ Mụ, Bị Khâu Quốc, Bạch Lộc Em Gái, Nam Cực Chân Quân, Kim Tị Chuột Lông Trắng Tinh, Vương Gia Em Gái, Diện Pháp Quốc, Diện Pháp Quốc Nữ Vương, Nam Sơn Đại Vương, Bảo Thiện Hoa Bồ Tát các loại, chờ một đám Bồ Tát, Quân Phượng Tiên, Vương Hoa Vương bốn cái công chúa, Bắc Đùi Tòa cùng Cựu Đầu Sư Tử, Thiên Trúc Quốc công chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Kim Đính Đại Tiên. Nha, đúng rồi, ở cái này danh sách ở ngoài, có một người phụ nữ tuy rằng cũng dự định gả cho Đường Sâm, nhưng hiện tại nàng cũng không có xen lẫn trong đưa gả trong đội ngũ, cái kia cái tên của nữ nhân gọi như Lai Cô Nương, nàng hiện tại chính đang trong phòng của mình liều mạng mà đánh game. Đối với nàng mà nói, kết hôn nghi thức cái gì không một chút nào trọng yếu, dành thời gian nhiều đánh mấy cái game mới càng trọng yếu hơn, vì lẽ đó, nghi thức không làm cũng được, tìm người đại lý đem giấy hôn thú giúp nàng làm tốt là được. Đường Sâm muốn kết hôn nữ nhân đội hình không tiền khoáng hậu mạnh mẽ, then chốt là mỗi người đều là mỹ nữ, để nữ nhân bình thường liền tới gần đều không dám tới gần. Nữ nhi quốc các nữ nhân chỉ có thể ở phía xa, phiền muộn vô cùng nhìn cái này đưa gả đội ngũ, trong lòng ảo tưởng chính mình cũng có thể gia nhập trong đó. Khổng lồ đội ngũ tướng một đoàn em gái đưa đến chấm dứt hôn hội trường, Đường Sâm đã sớm ăn mặc một thân đại đường quốc truyền thống hôn phục đứng ở chỗ này, cái gọi là truyền thống hôn phục, kỳ thực chính là trạng nguyên phục, loại này trang phục mặc lên người, hội làm cho nam nhân xem ra đặc biệt xoái. Đương nhiên, nay chỉ giới hạn ở ánh mắt khá là cổ điển nữ nhân, đối với ánh mắt khá là hiện đại nữ nhân mà nói, là ô phục càng đẹp mắt. Nhưng Đường Sâm các lão bà đại đa số đều là sống mấy trăm mấy ngàn tuổi, rất cổ điển cô nương, vì lẽ đó, nhìn thấy hắn này một thân trạng nguyên phục, các em gái đều rất vui vẻ. Kết hôn dùng nghi thức đương nhiên cũng phải dùng tối cổ điển nghi thức. Nhất bái thiên địa. Nhóm lớn em gái quay về Trương Mộ Tuyết lại bái, hết cách rồi, cái tên này là Ngọc Đế, nàng chính là tiên. Sau đó còn muốn quay về Trấn Nguyên Đại Tiên bái túi đầu, bởi vì hàng này là điệu tiên chi tổ, cũng chính là nhị bái cao đường. Lần này liền không có gì dễ bàn, các em gái đồng loạt cho mẹ lại bái, nữ oa nương nương ngươi dám không bái sao? Không nắm lao bạt thai mạnh đánh cho ngươi tại chỗ xoay quanh mới là lạ. Phu thê giao bái. Đường Sâm nhẹ nhàng thấp túi đầu, đối diện ào ào ào một đoàn em gái đồng thời cúi cung, thác nước giống như lưu vân mái tóc, tình cảnh thực sự là hoa lệ đến đi cha. Lễ thành. Đưa vào động phòng đi. Mẹ đem nữ người chủ trì đoạt lại. Này, nói đi nói lại, động này phòng làm sao cái đưa pháp? Nữ người chủ trì có chút không rõ, tân nương số lượng thực sự quá nhiều, không thể toàn đưa vào một cái phòng chứ. Đây là muốn chết người án, tân lang giang không gánh vác được a. Mẹ hừ hừ nói, xuất phát từ đỏ con dâu môn tôn trọng, quý giá nhất lần thứ nhất liền không muốn đại bị cùng miên, như vậy không tốt lắm, vẫn là đem con dâu môn đơn độc đưa vào các nàng từng người gian phòng đi, sau đó tiểu Sâm Sâm từng cái sát bên sùng hạnh quá khứ. Như vậy khá là nhân tính hóa, chờ sau này các nàng quen thuộc trong phòng việc, to lớn hơn nữa bị cùng miên cũng không muộn. Người chủ trì môn đại hãn, điều này cũng gọi nhân tính hóa. Được rồi, cũng coi như là đối với nữ nhân môn tôn trọng đi. Thế nhưng, coi như sát bên từng cái sùng hạnh quá khứ, vậy cũng là hơn trăm nữ nhân, tân lang lời kia giang không gánh vác được a. Mẹ đúng là không một chút nào lo lắng Đường Sâm giang không gánh vác được, đó là nàng làm ra đến hoàn mỹ nhất nhân loại, phương diện kia là khẳng định không thành vấn đề, cho nên nàng vung tay lên nói, liền làm theo lời ta nói, ai dám không nghe, ta đánh cho hắn mẹ cũng không nhận ra hắn. Không ai dám không nghe. Liền, các em gái bị đuổi về từng người trong phòng, từng cái tẩy đến thơm ngát, ở đại màu đỏ hồn trên giường chờ Đường Sâm đi sủng hạnh. Mẹ an bài xong tất cả những thứ này, mới phất tay nói, được rồi, đón lấy ta cái này là mẹ nên rời khỏi sàn diễn, còn có các vị con dâu gia trưởng, các ngươi cũng nên trở lại rồi. Đón lấy là những người trẻ tuổi kia thân thiết thời gian, chúng ta trưởng bối đến tức thời, chủ động biến mất. Con dâu môn gia trưởng hiện tại đều là nữ hoa nương nương thân gia, đại gia cảm giác áp lực rất lớn, hơn nữa cũng không có gì dễ bàn, con gái có thể gả cho Đường Sâm loại này bối cảnh thâm hậu nam nhân, cũng coi như là tìm tới núi dựa lớn, tuy rằng hàng này lão bà có thêm một điểm. Chỉ cần hắn có thể chăm sóc tốt các nàng, cũng không có gì lời để nói. Các gia trưởng lần lượt cáo từ, rời đi hội trường, nên trở về tự mình ra về nhà mình, nên trở về quán trọ về quán trọ. Mẹ chậm rãi xoay người, làm ra một bức dự định về phòng của mình chơi game dáng vẻ, thế nhưng, nàng vừa mới đi ra vài bước, hai mắt đột nhiên lóe qua một vệt rào quái ánh sáng, tự nhủ, kha kha, tiểu Sâm Sâm, mấy tháng này ngươi đều đem ta phòng đến gắt gao, không cho ta nhìn lén ngươi nhật ký bản, nhưng hiện tại ngươi tổng không phòng ngự được ta chứ? Đón lấy ngươi đến lần lượt một cái phòng đi sủng hạnh nhiều như vậy cái lão bà, ta có đầy đủ thời gian nhìn lén ngươi nhật ký, ha ha ha ha. Vẫn là ta kỹ cao một bậc a. Mẹ đánh mắt thoáng nhìn, nhìn thấy Đường Sâm chính đang do dự muốn đi đâu cái lao bà gian phòng. Trong lòng nàng cười thầm, có cái gì tốt do dự, ngươi nghĩ cái gì mẹ đều rõ ràng, tiếp đó, ngươi nhất định phải trước tiên đi Trương Mộ Tuyết gian phòng, tình trạng ý thiếp không có một canh giờ xong không xong việc, khà khà. Mẹ lắc người một cái, xông vào Đường Sâm trong phòng. Trong căn phòng này tất cả mọi thứ đều là từ đại đường quốc quê nhà bên trong không trở tới đây, bày ra thời điểm hoàn toàn dựa theo quê nhà bố trí. Dọn nhà thì mẹ còn không biết Đường Sâm dưới giường cất giấu nhật ký, chờ nàng ở Linh Sơn chiến dịch biết bí mật này sau, nhưng vẫn không có cơ hội nhìn lén, hiện tại rốt cục có thể. Đưa tay ở dưới giường một trận đào mò, quả nhiên tìm thấy một cái hộp sắt, mẹ vui vẻ đem hộp sắt lấy ra, mở ra nắp, bên trong quả nhiên có một quyển giày đặc nổ tẹp u. Và, nhìn lén tiểu Sâm Sâm nhật ký, vẫn là mãn có tội ác cảm. Mẹ tâm phù nhảy lên, do dự mãi, nàng vẫn là chậm rãi mở ra phong hiệt. Phía trước nhất vài tờ đều là ký các loại mật mã, cái gì thẻ ngân hàng mật mã, thanh toán bảo mật mã một loại đồ vật, đây là vì dự phòng hắn gặp bất chắc thì ra người không thể thuyên chuyển hắn chướng hào bên trong tư liệu làm dành trước, từ một điểm này liền có thể nhìn ra Đường Sâm thận trọng, bình thường hắn ở độ tuổi này rất ít người có người hội làm loại này dự phòng. Mẹ đọ những thứ đồ này không hề hứng thú, thật nhanh phiên đến mặt sau, nhật ký là từ Đường Sâm 7 tuổi bắt đầu ký, khi còn bé Đường Sâm cũng không có ký cái gì thú vị đồ vật, phía trước mấy năm, ký đại thể là một ít rất chuyện nhàm chán, tỉ như lần thứ nhất nấu ăn nha, lần thứ nhất đi ra ngoài thu du a, lần thứ nhất cùng bạn học đánh nhau a vân vân. Mẹ thật nhanh nhảy qua những thứ vô dụng này tin tức, chờ nàng phiên đến 14 tuổi khoảng chừng thì, đột nhiên hai mắt sáng ngời. Khí trời tỉnh, ngày hôm nay lúc đi học, không biết vì sao, ta đột nhiên phát hiện nữ sinh cùng nam sinh là không giống nhau, ta rõ ràng giác cho các nàng rất đẹp, rất đáng yêu, muốn cùng các nàng càng tiếp cận một ít, chẳng lẽ, ta cái này chính là cái gọi là tư xuân kỳ tới sao? Mẹ đại hỉ, nguyên lai tiểu Sâm Sâm tư xuân kỳ là 14 tuổi mới đến a, thật muộn. Lại về phía sau phiên một tờ. Buổi tối về đến nhà, ta đột nhiên phát hiện, mẹ dung mạo so với lớp học bạn học nữ đẹp hơn đây, càng đáng yêu. Rất nhớ cùng nàng càng thân cận hơn một điểm, thế nhưng, nàng là mẹ ta như vậy muốn có phải là có chút không đúng lắm. Ai nha, mẹ lại ăn mặc rất thấu áo ngủ hướng về ta đi tới, ta cảm thấy tim đập đến thật nhanh, chán ghét mẹ, có người làm như vậy mẹ, liền không thể đem y phục mặc tốt một chút sao? Ta rất hung mắng mẹ vài câu, nói nàng quá không chú ý ăn mặc, nàng lại không hề để tâm, còn cố ý đem quần áo cởi, thân thể trần truồng ở trong phòng khách lắc lư, nói cái gì bị ta thấy cũng không thể gọi là. Ta thiên, ngươi không cái gọi là, nhưng ta rất có cái gọi là a, không được, ta đến mau mau trở về phòng của mình đi. Mẹ xem tới đây, không khỏi cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, ha ha, lại còn đã xảy ra chuyện như vậy, thú vị, chính ta đều không nhớ rõ. Lại về phía sau phiên. Ngày hôm nay mẹ nhất định phải cùng ta cùng tắm rửa, còn nói cái gì nàng một người rất khó tẩy bối, muốn ta giúp nàng xoa xoa bối, ta thiên, ta đã sắp 15 tuổi có được hay không? Nào có này số tuổi còn có mẹ cùng tắm rửa. Ta đem mẹ đẩy ra phòng tắm, không nghĩ tới nàng lại ở bên ngoài dùng sức gõ cửa, còn nói ta là cái đứa trẻ chẳng ra gì, không chịu giúp nàng xoa bối. Ta cả người đều là tan vỡ. Lại về phía sau phiên. Không ổn. Ngày hôm nay làm người sinh cái thứ nhất mộng xuân, hơn nữa còn bình sinh lần thứ nhất mộng y, nửa đêm rời giường ở trong nhà cầu lén lút tẩy quần lót, không muốn để cho mẹ biết. Ta biết mỗi một cái nam sinh cũng đã có như vậy mộng y, nếu như chỉ là đơn thuần làm mộng xuân mộng y, ta không sợ để mẹ biết, thế nhưng cái này mộng xuân nhưng cũng không đơn thuần, ta nằm mơ bên trong ảo tưởng đối tượng lại là mẹ. Ta trời ạ, ta có phải là có chút không bình thường? Mẹ xem tới đây, lần thứ hai cười to lên, đứng đốc, đại đa số nam nhân làm mộng xuân thì cũng đã có mơ tới quá chính mình mẹ trải qua, điều này cũng không cái gì kỳ quái chứ. Nay chỉ nói rõ là ngươi tạm thời vẫn không có thích bất luận người nào, vì lẽ đó mộng cảnh tự ý giúp ngươi sắp xếp một cái trong cuộc sống quen thuộc nhất người phụ nữ tới thế thân thôi. Kế tục về phía sau phiên. Khí trời âm, đảo mắt đã 18 tuổi, cảm giác lao đến thật nhanh. Ngày hôm nay tan học tương đối sớm, 3 giờ chiều ta trở về đến nhà bên trong, phát hiện mẹ lại ở phòng khách trên ghế xạ lồng ngủ, cái tên này tối hôm qua khẳng định lại chơi suốt đêm. Ở trên ghế xạ lồng ngủ rất dễ dàng cảm lạnh, ta cầm giường chăn đơn muốn khoác ở trên người nàng. Đến gần, mẹ ngủ đến chính trầm, y phục của nàng lại không cố gắng xuyên, từ nàng lung tung mở rộng và táo xem đi vào, có thể rõ ràng nhìn thấy. Ai, chờ ta phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện tay của mình đã mò ở phía trên, cũng may mẹ ngủ đến mức rất thục, không có bị ta mò tỉnh, không phải vậy sự tình liền nghiêm trọng. Ta như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Lại đối với mình mẹ nổi lên ý xấu. Nếu như tiếp tục như vậy, một ngày nào đó ta sẽ biến thành một cái không bằng cầm thú người đi. Mẹ hắn một cái, lại đã xảy ra chuyện như vậy. Kỳ thực ta tỉnh thời điểm ngươi muốn sở cũng không thành vấn đề mà, ta cũng sẽ không cùng con trai của chính mình tính toán cái này. Kế tục về phía sau phiên. Ta không cách nào yêu tha thiết trên bất kỳ nữ nhân nào, bởi vì bất kỳ nữ nhân nào cũng không bằng mẹ ta xinh đẹp như vậy cùng đáng yêu, bởi vậy ta từ chối vô số nữ nhân thông báo, dù cho là có hoa khôi của trường danh xưng Trương Mộ Tuyết, ta đối với nàng khá là thưởng thức, nhưng cũng bất giác mị lực của nàng bị mẹ càng cao hơn. Lại về phía sau phiên, ta cảm giác mình đã cây mạt dược có thể cứu, ngày hôm nay ở vong trên tìm tới một bộ ba, mảnh bên trong vai nữ chính lại cùng mẹ có ba phân thân tự, đáng thẹn ta, lại đao loạt này bộ của phim, đồng thời còn trốn ở trong phòng của mình ngay cả xem ba lần. Ta đỏ như vậy chính mình sản sinh sâu sắc căm ghét cảm, không được, ta phải rời đi cái này nhà, bằng không, sớm muộn cũng có một ngày hội thật sự làm ra chuyện không thể tha thứ. Vừa vặn, có cái gọi Quan Âm tỷ tỷ bệnh thần kinh gọi ta đi Tây Thiên lữ hành, đi gặp một người tên là Như Lai cô nương trạch nữ. Ta nghĩ, ta nên thừa cơ hội này rời đi cái này ra, duy trì một điểm khoảng cách, đối với ta cùng đỏ mẹ đều càng tốt hơn một chút. Cái kia gọi Như Lai cô nương nữ nhân nếu như cũng là cái trạch nữ, nói không chắc sẽ làm ta yêu nàng đây. Như vậy ta là có thể từ mẹ ma chú bên trong tốt nghiệp. Mẹ kinh ngạc không tên, Nguyên Lai, Tiểu Sâm Sâm chạy đi làm cái gì xe đạp lữ hành, chân tướng là như vậy. Chính vào lúc này, mẹ đột nhiên nghe được phía sau cửa phòng truyền đến lạc một thanh âm vang lên. Nàng đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy Đường Sâm lại đẩy cửa đi vào, sau đó khóa trái gian phòng. Mẹ trên tay chính cầm Đường Sâm nổ tẹp úc, muốn tàng cũng không kịp, muốn chống chế cũng chống chế không được, mà Đường Sâm nhưng không có cửa trách nàng nhìn lén, chỉ là dùng quỷ dị ánh mắt nhìn nàng, đều xem xong. Mẹ hắn một cái, bởi chột dạ, nàng rất muốn lui về phía sau, nhưng nàng là đứng ở Đường Sâm bên giường xem nhật ký, lùi lại, chân sau loan liền đụng tới mép giường, kết quả không tự chủ được ngồi lên giường. Tiểu Sâm Sâm, ngươi ngày hôm nay đêm động phòng hoa trúc, đại hỷ tháng ngày, làm sao hội chạy trở về phòng của mình đến? Đường Sâm dùng thâm thẳm thanh âm nói, đều nói rồi ta hiểu rất rõ ngươi mà, không cần đoán cũng biết, ngươi sẽ chọn vào lúc này đến nhìn lén ta nhật ký, liền, ta sẽ không có đi những các phương, mà là trở về phòng của mình đến. Mẹ càng thêm chột dạ, ngươi nếu đoán được, còn cố ý muộn đi vào, để ta xem xong. Đường Sâm trên mặt đột nhiên xuất hiện một cái hạ quyết tâm giống như vẻ mặt, chính là muốn ngươi xem xong, để ngươi biết ta nội tâm có cỡ nào dày vò, mà ở ta biết ngươi căn bản không phải ta mẹ trong nháy mắt đó. Trong nội tâm chịu đến rung động hội lớn bao nhiêu? Mẹ đột nhiên có chút sợ, "Ngươi, đừng, đừng tới đây." Đường Sâm đột nhiên một thoáng nhào tới, tướng mẹ đẩy ngã ở trên giường, thân thể nặng nề đè lên. Mẹ kinh hãi, "Không thể như vậy. Nếu như ngươi không muốn, dùng thần lực đánh văng ra ta không là được." Đường Sâm trong miệng hàm hồ nói, "Mẹ nếu như dùng tới nữ hoa thần lực, xác thực có thể mang hắn dễ dàng đẩy ra, nhưng không biết vì sao, nàng một thân thần lực nửa điểm cũng không sử dụng ra được." Nàng cảm giác được Đường Sâm tay đang mở nàng ý chủ, lúc này kỳ thực tới kịp phản kháng. Thế nhưng, tại sao vậy chứ? Chính là phản kháng không được. Nguyên Lai, từ lâu dao động không riêng là Đường Sâm tâm, trái tim của nàng làm sao không phải là. Nàng thả lỏng thân thể, tướng đầu vai mở, thẳng thắn không nhìn mặt của hắn, từ bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm. Trên trời không có một đóa bạch vân, có gió nhẹ phất quá ngoài cửa sổ đại thụ, lá cây xa xa hưởng. Toàn thư xong. Ta biết, ngươi thấy toàn thư xong ba chữ thời điểm, chính đang cố sức chửi, ta sát, ta quần đều thoát, ngươi cho ta đến cái toàn thư xong. Liền, ngươi sẽ liều mạng tìm, phía dưới vẫn không có ẩn dấu bên trong thiên, nhưng mà, trên thế giới tối chính kinh, thuần khiết nhất, tối chính trực. Tối tràn ngập chính năng lượng công công, là tuyệt đối sẽ không tả bên trong phiên, bởi vì viết sẽ bị xin mời đi uống trà, vì lẽ đó, quyển sách này là thật sự xong. Nếu như ngươi thực sự còn muốn xem mặt sau, công công chỉ thật vô tình nói cho ngươi, mặt sau một chương là hoàn thành cảm nghĩ. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 697, hoàn thành cảm nghĩ. Manh nương Tây Du ký chính văn hoàn thành cảm nghĩ. Manh nương Tây Du ký, cố sự, liền tới đây kết thúc. Hạch, hạn với chính sách của quốc gia, quyển sách này chính tiết trị, là xa xa mà cao hơn phía trước hết thảy tiểu thuyết, kỳ thực công công có rất nhiều bên trong phiên muốn tả, nhưng cũng không dám. Chỉ sợ một tiếp tục viết, công công phải đi vào uống trà. Công công còn rất trẻ, nhân sinh còn rất dài, nửa đời sau còn muốn ôm lão bà, ôm hài tử, hạnh phúc sinh sống, không muốn như thế đã sớm đi vào, vì lẽ đó, rất nhiều thứ chỉ có thể chạm đến là thôi, các thư hữu nếu như nhìn ra không đã nghiền, công công cũng không chịu trách nhiệm. Mời các ngươi cố gắng một chút lên làm chính khách, sau đó lập ra tương quan pháp luật pháp quy đi, ít nhất phải cho tiểu thuyết đến cái phân cấp chế độ, như vậy công công là có thể lớn mật đem mình đặt ở bốn cái kia phân cấp bên trong viết sách, không cần lo lắng uống trà. Hạch, chuyện cười thoại tới đây mới thôi. Ở vừa mới bắt đầu tả quyển sách này thời điểm, rất nhiều tác giả bằng hữu khuyên công công truyền hình, bởi vì nghiệp giới người kỳ thực đều hiểu, nương hóa tiểu thuyết chỉ là một cái tiểu chúng loại hình, thích xem cái này loại hình độc giả phi thường ít đòi, hơn nữa, trong đó đại bộ phận vẫn là xem đạo văn. Chính bản đặt mua tình huống phi thường gay go, không có tiền đồ có thể nói. Công công kỳ thực cũng rất muốn truyền hình, ở bắt đầu tả, manh tây, thời điểm, công công còn đồng thời viết vài cái đề cương, có vài bản chính kinh tiểu thuyết sáng tạo, kết quả, công công cuối cùng vẫn là không muốn đứt đoạn mất chính mình manh nương truyền thừa, lực bài chúng nghị mở ra quyển sách này. Nhưng mà, lý tưởng cùng hiện thực vĩnh kém xa đạt thành nhất trí. Quyển sách này thành tích như trước không có đạt đến công công mong muốn. Sự thực lại một lần nữa chứng minh nương hóa tiểu nói không có thị trường tiền cảnh. Tổng kết một thoáng quyển sách này thành tích đi, Manh Nương Tây Du Ký là công công trong tiểu thuyết thành tích tương đối kém một quyển, bị mặt khác mấy quyển đều phải kém. Đương nhiên, thành tích kém cũng không chắc hội chết đói công công, chỉ là để công công quá một năm giật gấu vá vai tháng ngày. Mấy ngày trước, ta 4 tuổi đại con gái ở vườn trẻ tan học trên đường về nhà nói với ta, lớp học có một bạn học mua có thể trò chuyện nhi đồng chí năng đồng hồ đeo tay, tại sao ta không mua cho nàng đây? Ta lau một cái han nói với nàng, món đồ kia không thể ăn. Ba ba mua cho ngươi cái kem được không? Con gái đại hỉ, gật đầu đáp ứng rồi, liền không nữa muốn nhi đồng chí năng đồng hồ đeo tay, nhưng ta nhưng đọ loại này lừa gạt đứa nhỏ phương pháp cảm giác được sâu sắc bi thương. Chuyện đến nước này, đã là không thể không truyền hình. Công công dưới một quyển sách, thi hội truyền hình, tả một quyển trinh tiết tràn đầy tiểu thuyết, không lại nương hóa, cũng không lại lập dị làm loạn. phòng trưng hội tả một quyển rất thông dụng, càng thiên hướng với đại chúng khẩu vị tiểu thuyết. Bởi vì đại chúng mang ý nghĩa đặt mua càng cao hơn, có càng nhiều thu vào, công công có thể cho con gái mua nàng chân chính muốn món đồ chơi. Đương nhiên, công công dù cho là tả đại chúng hóa tiểu thuyết, như trước hội bảo lưu một ít công công đặc sắc, điểm này, xem qua, Minh chưa chu trùng 8, bằng hưu hẳn là biết đến. Được rồi, đến đây là hết lời, sách mới nên ở ngày 10 tháng 8 khoảng trường, trái phải mở, ở lão thư xong xuôi cùng sách mới mở trong lúc đó trong khoảng thời gian này, công công muốn toàn lực tổn cảo, vì là sách mới trên chuyện chuẩn bị sẵn sàng. Nhi đồng chí năng đồng hồ đeo tay, lão tử muốn mua lại ngươi. Chưa xong còn tiếp.